xiu xiu. Một bên bay đi, một bên tính toán trong đó biến hóa góc độ. Mãi đến tận tính toán mấy chục lần, xác định chính mình sẽ không lầm bên ngoài, Phương Tuấn Mi mới thu tay lại. "Đạo hữu, ngươi có thể ở phụ cận sao?" Gần nửa canh giờ bên trong, liền nghe phương xa sương mù nơi sâu xa bên trong chuyển tới một chất phát nam tử kêu la âm thanh. "Xem ảnh một. Ta tông trưởng lão đã điều tra rõ, cái kia Liễu Nguyệt bị chết, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đều có thể yên tâm hiện thân, chúng ta đưa ngươi ra hồ đi." Lại là một câu nói theo truyền đến. Phương Tuấn Mi nghe mỉm cười nở nụ cười. Tùy tiện hỏi một câu hỏi tang không đạo nhân, lại cân nhắc một cái trong đó so sánh thực lực, cũng biết không quan hệ, còn tra cái gì tra. Mà giống Thái Bạch Kiếm Tông như vậy một cái giống như chính bất chính môn phái, sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn sao? Đối phương nói như vậy, rõ ràng là ở lừa hắn hiện thân, cũng là giả dối. Không để ý đến đối phương, tiếp tục bay về phía trong sương mù, tự tìm lối thoát. Như đối phương thật sự có ý buông tha hắn, khẳng định cũng sẽ không gọi này một tiếng hai tiếng. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Phảng phất chịu đến dẫn dắt một dạng, cái khác một ít tiến sương siêu tầm tu sĩ, cũng bắt đầu như thế gọi lên, một tiếng tiếp một tiếng, một cái so với một cái thành khẩn. Ngược lại lệnh Phương Tuấn Mi sớm biết vị trí của bọn họ, rất sớm né qua đi rồi. "Tiểu đạo hữu, lão phu là Thái Bạch Kiếm Tông đại trưởng lão Đông Phương Bố Vân, này mê vụ hồ là chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông tổ địa, nghiêm cấm xâm loạn, ngươi nếu là mau chóng hiện thân, lão phu có thể bảo đảm tha cho ngươi một mạng, nhường ngươi an toàn rời đi. Nếu ngươi tiếp tục xông loạn xuống, bắt được sau, lập giết không tha." Đông Phương Bố Vân âm thanh cũng truyền đến. Thủ đoạn còn cao minh hơn một ít, đe dọa thêm dụ dỗ. Âm thanh rõ ràng lấy pháp lực thôi thúc đi ra, truyền vang ở toàn bộ mê vụ hồ trên. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, y nguyên không để ý tới, tiếp tục tìm kiếm, có phong phú không gian kinh nghiệm hắn, đã mơ hồ bắt lấy một ít ngoại thân lực lượng không gian quy luật. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi một cước bước ra, thân ảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Nguyên lai hắn phía trước vài chục trượng nơi trong sương ngủ, cũng có một người, dò ra thân ảnh đến, một đôi mắt cũng có chút chấn động nhìn hắn. Là cái đầu rắn xà não vậy ông lão, mắt tăm rác, ánh mắt tà khí, thân cao bảy thước, thon gầy dị thường, trong tay nhấc theo một cái thượng phẩm linh bảo kiếm, cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ. Hắn ở đây. Chấn động sau, tu sĩ kia liền vận chuyển pháp lực, hô to lên. Lời mới ra tay, liền hướng về Phương Tuấn Mi giết tới, trên người đạo tâm khí tức mãnh liệt mà lên. Chỉ nhìn điệu bộ này, liền biết là muốn giết người. Mà người này phỏng chừng cũng là gặp Phương Tuấn Mi cảnh giới còn không bằng hắn, đơn giản cũng không trang, trực tiếp khai sát, càng thêm bại lộ trước gọi hàng, tất cả đều là mồi câu. Bạch. Phương Tuấn Mi một cái nghiêng người, chính là hướng về mặt bên phương hướng bên trong, điện bắn ra ngoài. Như bị cuốn lấy, như bị cái khác cao thủ vây lại đây, đặc biệt là thiên bộ thông cao thủ đuổi theo, hắn hầu như là chết chắc rồi. Ầm ầm ầm. Lại là bọt nước tung tóe, công kích thất bại. Mà Phương Tuấn Mi phản ứng, cũng là cứu hắn một mạng, ngay ở chỉ chốc lát sau, cái kia Đông Phương Bố Vân đã đột nhiên xuất hiện ở cái kia xà dạng ông lao phía sau cách đó không xa. "Người đâu?" "Lại đây sau." Đông Phương Bố Vân lập tức hỏi. "Trốn hướng cái hướng kia đi rồi." Xà dạng ông lão lung túng nói rằng. "Đoạt cái gì công, sẽ không trước đem hắn ổn định sao?" Đông Phương Bố Vân quát lạnh, đột nhiên phát hiện, chính mình tông môn không ít tu sĩ, tất cả đều là hốc heo, mà này hốc heo, lại hơn nửa là tự đại quen rồi mang đến. Xà dạng ông lão nghe vậy ngượng ngùng, không dám nói ngữ, còn không đuổi theo. Đông Phương Bố Vân lại quát một tiếng, cái kia xà dạng ông lão vội vã hẳn là đuổi theo. Mà Đông Phương Bố Vân chính mình lại là ngưng mắt đảo qua bốn phía, vừa cẩn thận cảm thụ lên cái gì bình thường. Nơi này cách chỗ kia địa phương tựa hồ rất gần. Tên tiểu tử này là va tới nơi này, vẫn là thật phát dấp ra. Lão gia hỏa trong lòng tự lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt nhất định, dĩ nhiên không có đuổi hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, mà là đi một hướng khác bên trong. Mà vào giờ phút này, bởi vì xà dạng ông lão hô to một tiếng, đã có càng nhiều tổ khiếu tu sĩ hướng về phương hướng này bên trong lướt lại đây. Bát Kiếm công tử chính là một cái trong đó. Người này trước cũng từng đi Bắc Thánh vực thừa nước đục thả câu, ở tự nghĩ ở nhiều môn như vậy bên trong đại lao cùng cái khác các phái cao thủ lần theo dưới, chính mình căn bản không thể được thành kia giết chóc kiếm đen, người này triệt để đem đầu mâu đối với hướng về phía những tu sĩ khác, kết quả quá độ một phen phát tài. Trở về tông môn sau, chuyên tâm tu luyện. Ngày hôm nay bị hô lên bắt cái gì dâu ria rậm rạp mao tặc, trong lòng là một bụng khó chịu, này gọi gì chuyện hư hỏng. Bát Kiếm công tử ở trong sương mù bay lượn, không lý tưởng bình thường câu được câu không tìm kiếm, ngược lại trời sập xuống, cũng với hắn thí quan hệ không có. Bá. Đột nhiên, phía trước tiếng xé gió vang. Một nói bóng người màu trắng, từ mặt bên phương hướng bên trong bắn nhanh ra như điện, xông thẳng phương hướng của hắn mà đến, tốc độ cực nhanh. Bát Kiếm công tử xem tâm thần chấn động, ngưng mắt nhìn lại, chính là trong môn phái ở lùng bắt cái kia dâu ria rậm rạp, một mắt bên dưới, cũng không có nhận ra là Phương Tuấn Mi đến. Công lao này nếu đưa tới cửa, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cười to một tiếng, người này một đôi mắt, ở trong chớp mắt, biến sáng đến dị thường lên, tỏa ra yêu tà vậy mị lực. Bát Kiếm công tử trường kiếm trong tay, theo tiếng đánh ra, phản ứng nhanh chóng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Chiêu kiếm này ra, càng là làm người kinh ngạc. Đối diện vọt tới Phương Tuấn Mi, vốn là phát hiện Bát Kiếm công tử sau, bởi vì áp sát quá gần, đơn giản ra tay trước một cái, kiếm khí vạn ngàn, bắn mạnh mà tới. Mà Bát Kiếm công tử chiêu kiếm này, tương tự là kiếm khí vạn ngàn, liền lên thủ thế đều giống như lúc. Không riêng như vậy, tốc độ dĩ nhiên càng nhanh hơn, phản phất hoa tuyết bay lượn trong thế giới cuồng phong một kiếm một dạng, ở vạn ngàn kiếm khí trong khe hở, thiểm điện một dạng xuyên qua, không có phát ra một tí va chạm tiếng. Cho Phương Tuấn Mi cảm giác, phản phất chính mình đang hướng một chiếc gương công kích một dạng, còn không là phổ thông tấm gương. Là ta ảo giác sao? Hắn tựa hồ trong nháy mắt mô phỏng theo sự công kích của ta, hơn nữa tăng thêm tiến chính mình huyền diệu đi vào. Phương Tuấn Mi xem tâm thần hơi chấn động, nhưng ngay lúc đó trên đường lại biến chiêu. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng vượt xa người thường phản ứng, vào đúng lúc này, thỏa thích bày ra. Thân kiếm xoay ngang cuốn một cái. Một mặt kiếm khí chi tường dạng quang ảnh, gào thét mà tiếng, che ở trước mặt mình. Lần này, đến viên bạt kiếm công tử theo không kịp, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ đến. Quá yêu, người này phản ứng. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ở một khắc tiếp theo, chính là ầm ầm mà lên, vạn ngàn kiếm khí đánh vào kiếm khí chi trên tường, nổ tung ra khủng bố sóng khí, cuốn về tứ phương bên trong. Mà Phương Tuấn Mi đã lần thứ hai chạy mất dép. Tên lợi hại như vậy, là từ nơi nào nhô ra? Bạt kiếm công tử nhìn về phía Phương Tuấn Mi thân ảnh biến mất nơi, trong lòng hơi chấn động, sau đó chính là cười lên, rốt cục đến rồi mấy phần hứng thú, vượt cước lần thứ hai đuổi theo. Bỏ chạy sau, Phương Tuấn Mi lần này, nhưng là không còn triển khai hư không kiếm bộ, cố ý hãm lại tốc độ xuống, trong mắt tinh mang lập lòe. Trong đầu của hắn, đã lại bước lên một biện pháp tốt đến. Bạt kiếm công tử người này, chính là Thái Bạch kiếm tông trẻ tuổi bên trong, đứng đầu nhất tu sĩ, đồ đại đời tiếp theo tông chủ, cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nếu có thể bắt giữ trụ người này, cho rằng áp chế, bước Thái Bạch kiếm tông tu sĩ thả chính mình rời đi, cái kia so với tìm này mê vụ hồ cái gì quái lạ, hay là càng thực tế một cái phương pháp. Nghĩ đến cái gì, liền làm cái gì. Phương Tuấn Mi lướt sau khi đi ra ngoài, trước tiên mang theo đối phương đi xa một ít, sau đó liền lách lên phần cong đến. Bạch. Không chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh bùng lên, xông thẳng phía trước mà đi, dưới chân song kiếm sinh ra. Rất nhanh, liền nhìn thấy bạt kiếm công tử thân ảnh, chính là phía trước mấy chục trượng nơi nhàn nhạt trong sương mù, đang tìm bên trong. Mà hắn nhìn thấy bạt kiếm công tử trong nháy mắt, bạt kiếm công tử cũng nhận ra được ánh mắt của hắn xem ra. Ngươi lại mô phỏng theo cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi đột nhiên gầm lên một tiếng, làm ra một cái hất tay vung tay áo vung tay động tác đến. Oeng. Tiếng sấm ầm ầm nổ vang, đánh vào bạt kiếm công tử nguyên thần trên, vang ở trong đầu của hắn. Bạt kiếm công tử một tiếng thê thảm rên lên, chính là thân thể mánh run lên một cái, khỏe miệng máu tươi xuất ra, đầu đau như búa bổ thống khổ, bắt nguồn từ đầu lâu bên trong. Bạch. Bạt kiếm công tử trước mắt lại một hoa, Phương Tuấn Mi đã quỷ mị bình thường, đi đến hắn trước người khoảng một trượng chỗ, vung lên nằm đấm, liền đập tới. Ánh mắt như hổ, quyền đi như bay. Chương 1069, hai cái vòng xoáy. Ầm ầm ầm. Một trận tốt đánh, phản phất đánh đống cắt một dạng. Bạt kiếm công tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phương Tuấn Mi phong tỏa nguyên thần pháp lực tại chỗ bắt giữ. Tình không tam đả lôi, thêm vào hư không kiếm bộ, hơn nữa là này khoảng cách rất ngắn bên trong đánh lén. Bạt kiếm công tử thằng xui xẻo này, cũng là thua đủ bất ức, một thân thủ đoạn còn chưa triển khai, cũng đã thua, dường như ngày đó Độc Cô Tàn Hồng bình thường, bất quá Độc Cô Tàn Hồng đã là một người chết. Vèo. Cắp lên bạt kiếm công tử sau, Phương Tuấn Mi một khắc không để lại, bay xung mà đi. Quả nhiên, ngay ở hắn rời đi sau đó không lâu, những tu sĩ khác đã hướng về nơi này tìm lại đây. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đã suy tư lên phải như thế nào lợi dụng này bạt kiếm công tử cùng Thái Bạch kiếm tông đối thoại, vì chính mình tìm một cái lối thoát. Không đúng, nơi này lực lượng không gian có sự dị thường. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi ánh mắt vừa mở, cũng không biết chính mình đã đến nơi nào, chỉ cảm thấy ngoài thân không gian sóng lớn, không còn là một luồng, mà là hai cỗ, hơn nữa có xoắn ốc bình thường chuyển động. Đây là ta trước nghĩ đến thăm dò địa phương. Cảm thụ chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói, hơi trầm ngâm, tiếp tục bay về đằng trước đi. Vù vù. Tiếng gió càng lớn lên, dưới chân mặt nước cũng là càng ngày càng sóng cuồn mãnh liệt. Phương Tuấn Mi quần áo bay phân phật, hướng bầu trời bên trong đi rồi đi, túi đầu nhìn lại, thấy rõ ràng, phía dưới dòng nước hiện ra vòng xoáy bình thường cuốn lấy. Hẳn là có hai cái này vòng xoáy tụ hợp nơi, dòng nước va chạm kịch liệt, phát ra ầm ầm nổ vang đến. Ngoài thân lực lượng không gian cũng bắt đầu sắc bén như dao, đâm người mà đến, uy lực cực cường, lấy Phương Tuấn Mi thực lực, cũng không thể không sử dụng tới phòng ngự thần thông đến. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lại thời gian ngắn ngủi sau, trước mắt thế giới rốt cục một rõ. Phía trước sương mù biến mất, một phương nhẹ nhàng khoan khoái thủy vực hiện ra ở trước mắt. Chỉ thấy hai cái chu vi mấy chục dặm vậy cự vòng xoáy lớn, tới gần liên kết, phảng phất hai con mắt mở dạng, dòng nước bị cuốn lấy hướng vòng xoáy bên trong mà đi, phảng phất vĩnh viễn lấp không đầy bình thường, nhưng mặt nước lại không có một chút nào giảm xuống. Hai cái kia vòng xoáy lớn, thông hướng nào, tạm thời vô pháp biết được. Xem ảnh một. Mà vào giờ phút này, ở một cái nào đó cái vòng xoáy lớn trung ương phía trên ra, gần không sừng sững một cái đeo kiếm mặt chữ điền ông lão, và áo tung bay, khí khái lăng người, chính là Đông Phương Bố Vân. Quả nhiên vẫn bị ngươi xông tới nơi này. Đông Phương Bố Vân nhìn thấy Phương Tuấn Mi, nhàn nhạt nói một câu lời, thần sắc cực bình tĩnh, lao ra hỏa dĩ nhiên sớm chờ đợi đến nơi này. Hô. Phương Tuấn Mi lật bàn tay một cái, liền rơi vào bạt kiếm công tử trên đầu. Các hạ tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không ta lập tức đập nát đầu của hắn. Phương Tuấn Mi thần sắc lạnh lùng, lại nói, đạo huynh nếu là đã sẽ thiên bộ thông, cũng tốt nhất không cần loạn thử nghiệm, ta có thể bảo đảm, ta nhất định có thể ở ngươi đánh giết ta trước, đập nát đầu của hắn. Đông Phương Bố Vân nghe vậy, ánh mắt âm lóe lên một cái, liếc liếc bạt kiếm công tử, một vệt tức giận thần sắc chạy qua. Lại là một cái đồ không có chí tiến thủ, còn bị người bắt giữ, hơn nữa còn là cùng cảnh giới tu sĩ. Tiểu tử, ta đã hỏi tăng không, ngươi chỉ là một cái đưa đang người, hắn đồ đệ chết, cùng ngươi không có quan hệ, là hắn kích động bên dưới mới muốn giết ngươi. Đông Phương Bố Vân thanh âm ôn hòa nói, ngươi đem hắn thả, lão phu có thể bảo đảm, thả ngươi an toàn rời đi. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, ta chỉ tin tưởng lời thề bảo đảm. Xin mời đạo huynh đại biểu ngươi cùng quý tông những tu sĩ khác lập cái lời thề cho ta. Lão phu một đời này không lập lời thề cho người khác. Đông Phương Bố Vân ngạo khí nói rằng, chém gió gì thế a? Ta như thế lông mày rậm mắt to, thiên tài ngang giật, ta còn thường thường bị bức ép làm cho người ta lập lời thế đây. Phương Tuấn Mi trắng Đông Phương Bố Vân một mắt, lạnh lùng nói, không lập cũng đến lập. Thái độ cực kỳ cường ngạnh. Tiểu tử, ngươi không muốn tự tìm đường chết. Đông Phương Bố Vân ánh mắt lạnh lẽo, lời nói mang theo uy hiếp lên, mạnh mẽ uy thế cũng bao phủ hướng về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại, đây là một hồi sinh tử đọ sức dịch, như hắn không đủ tàn nhẫn, nhất định phải chết chắc, nếu như không tới đây bên trong, đối phương tha hắn một lần khả năng đều vô cùng thấp. Mà nếu xông đến nơi này, biết này mê vụ hồ trên còn có như thế một chỗ quái lạ địa phương, đối phương càng thêm sẽ không thả hắn rời đi. Xin mời các hạ, không muốn đánh giá thấp ta cầu xin quyết tâm. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng đối phương, nhàn nhạt nói một câu. Đột nhiên một tay tóm lấy bạt kiếm công tử một cánh tay, đột nhiên kéo một cái. Xẹt xẹt. Xé rách tiếng vang, máu tươi bay phun, bạt kiếm công tử kêu thảm thiết, hắn một cánh tay bị Phương Tuấn Mi kéo mạnh mẽ rời khỏi thân thể. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi cũng lanh khốc vô tình lên. Bạt kiếm công tử đang đau nhức bên trong tỉnh lại, đoán cũng đoán được cục diện bây giờ, ánh mắt né qua thâm độc ánh sáng, nhưng lăng là một câu lời hung ác không có nói. Mà cái kia Đông Phương Bố Vân lại là trong mắt hàn mang lại nổi lên một đoạn. Trầm mặc chốc lát, bản chương kia nét mặt giàn mua khẽ gật đầu nói, tiểu tử, ngươi thắng, lão phu chịu thua, lập lời thể chính là không chỉ là ngươi, còn có các ngươi Thái Bạch kiếm tông những người khác. Phương Tuấn Mi không cho đối phương lợi dụng sơ hở cơ hội. Đông Phương Bố Vân nói, lão phu chỉ là chúng ta trong môn phái một trưởng lão, không có quyền đại biểu những người khác lập lời thể cho ngươi. Vậy thì mời các ngươi tông chủ đến. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói. Đông Phương Bố Vân nghe Tuyết Mi nhíu nhíu, cùng Bạt Kiếm công tử ánh mắt tụ hợp một cái, sự tình đến nơi này, thật không phải hắn xử lý. Bạt Kiếm công tử cùng tông chủ Trang Đạo Uyên, cùng bái một sư, là dòng chính sư huynh đệ, lại bị tông nội mang nhiều kỳ vọng, không phải hắn có quyền hy sinh đi. Tốt, đạo hữu chờ, ta vậy thì phái người đi xin mời tông chủ đến. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Đông Phương Bố Vân cuối cùng gật đầu. Người đến. Quát to một tiếng, truyền về bốn phương tám hướng bên trong. Loẹt xoẹt. Rất nhanh, liền có 6 cái tổ khiếu tu sĩ từ phương hướng khác nhau bên trong bay tới, trong đó liền bao quát Tang Không đạo nhân cùng cái kia chống thuyền đi theo ông lão. Này Thái Bạch kiếm tông cũng là thế lực mạnh mẽ, phải biết lần trước ở cái kia giết chóc kiếm đen lúc xuất thế, đã chết 2 người, trong đó cái kia Tử Thiên Dương vẫn là tổ khiếu hậu kỳ thiên bộ thông tu sĩ. 6 người đến sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng hắn mang theo Bạt kiếm công tử, lập tức sáng tỏ tình huống. Tang Không, ngươi đi gặp tông chủ, xin hắn đến một chuyến. Đông Phương Bố Vân lạnh lùng nói rằng. Tang Không đạo nhân nghe một trận tê cả da đầu, hắn đi gặp Trang Đạo Uyên, khẳng định lại muốn nói rõ tình huống, lấy Trang Đạo Uyên khôn khéo, làm sao sẽ nghe không ra gì thường đến, không mắng chết hắn mới có quỷ đây. Nhưng Đông Phương Bố Vân mới không quan tâm những chuyện đó, chính mình kéo tưởng, chính mình lau khô giáo, ném cho hắn một cái uy lăng ánh mắt. Vâng, đạo huynh. Đầu đầy phiền muộn, vẫn phải là đi. Tang Không đạo nhân rời đi, mọi người mắt nhìn chằm chằm nhìn Phương Tuấn Mi. Thái Bạch kiếm tông truyền thừa tới hôm nay, e sợ cũng là ít có chịu đến như vậy nhục nhã, mỗi người thần sắc khác liệt. Phương Tuấn Mi ở đầu góc xoay nhanh một cái sau, nhưng là chuyển động. Tiểu tử, ngươi muốn đi nơi nào? Đông Phương Bố Vân lập tức hỏi. Ta gặp đạo huynh đứng ở đó vòng xoáy bầu trời, uy phong lấm lấm, ta cũng nghĩ học, ngược lại một cái khác vòng xoáy còn trống rỗng, vậy thì do ta đến đứng đi. Phương Tuấn Mi ung dung không đội nói rằng. Dứt tiếng, thân ảnh lóe nhanh, đã đi đến một cái khác vòng xoáy bầu trời. Hắn nhất định phải cho mình lại tìm một con đường lui, để ngựa, Trang Đạo Huyên hy sinh đi Bạt kiếm công tử, vòng xoáy này có lẽ chính là một cái mới đường lui, đã như vậy, đương nhiên là dựa vào càng gần, trốn càng nhanh. Một đám Thái Bạch kiếm tông đệ tử, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, hai mặt nhìn nhau một mắt. Tất cả đều là cáo giả, nơi nào sẽ không rõ Phương Tuấn Mi dự định, trong lòng dồn dập kinh ngạc ở hắn chu đáo cùng khó chơi. Như vậy tổ khiếu tu sĩ, còn là một kiếm tu, hiển nhiên sẽ không có quá nhiều, có người không khỏi quan sát tỉ mỉ lên hắn đến. Ngươi là năm đó nam thánh đệ nhất cái kia Phương Đông Lai. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người nhận ra được. Hóa ra là ngươi. Đông Phương Bố Vân nói rằng. Những người khác cũng bừng tỉnh lại đây, cẩn thận quan sát hắn đến. Bạt kiếm công tử nghe vậy, lại là một trận phiền muộn, bị tự mình nghị khiêu chiến tu sĩ 2-3 lần bắt giữ, cảm giác này có thể không dễ chịu. Phương Tuấn Mi nửa câu cũng không nói lời nào, chỉ ở thầm cười khổ. Một mặt khác, Tang Không đạo nhân nhanh chóng đi đường, rất nhanh sẽ đến chủ phòng, nhìn thấy tông chủ Trang Đạo Uyên. Tang Không đạo nhân lại là một phen nửa thật nửa giả, thêm mắm thêm muối giảng giải. Sau khi nghe xong, Trang Đạo Uyên chỉ ánh mắt ngưng một thoáng, liền mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái, nói rằng, lập cái lời thề cho ta, bảo đảm ngươi mới vừa nói đều là thật, không hề có một chút khuyết đại cùng ẩn giấu. Tang Không đạo nhân nghe vậy, nhất thời thất thần. Lập a. Trang Đạo Uyên quát chói tai một tiếng, trong mắt nội ý, rốt cục điên cuồng lăn lộn tới. Người này người thanh niên dáng vẻ, một thân áo bào trắng, người mặc giáp vàng, hơn nữa sinh cực kỳ cao to vĩ đại, tuấn tú phi phàm, tinh thần khí chất tuyệt hảo. Này hơi động nộ, lập tức có đỉnh tiêm tu sĩ cao hơn như thế, đánh út về phía Tang Không đạo nhân. Tăng Không đạo nhân cảnh giới cao hơn hắn, lại bị hại thân thể run rẩy một cái trán có một giọt mồ hôi thủy, chậm rãi tiết ra, nào dám lập lời thề. Đem sự tình nguồn gốc cho ta trọng giảng một lần. Trang Đạo Huyên nhìn chăm chú hắn, lạnh lùng lại nói, không có lại bức, nhưng phải hắn trọng giảng. Tăng Không đạo nhân vội vã hẳn là, một lần nữa nói đi, lần này, rốt cục không dám lại dùng mánh lưới đầu, ngay cả mình tự phụ bất cẩn tâm cảnh, cũng không có ẩn giấu. Trang Đạo Huyên nghe xong, lửa giận không có đè xuống, tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết hay không, ta đối với bản kiếm ký thác bao nhiêu kỳ vọng cao, ngươi có biết hay không, hai cái kia vòng xoáy trọng yếu bao nhiêu. Nếu không có ta bị thương, luôn luôn là tự mình trấn thủ ở nơi đó. Trang Đạo Huyên phẫn nộ quát, nếu không có những năm này, ngươi vì chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông, luyện chế ra không ít đan dược, ta lập tức liền đem ngươi làm thịt. Tăng Không đạo nhân cúi thấp đầu, một câu phản bác lời nói cũng không có. Trang Đạo Huyên ánh mắt như lợi kiếm, muốn đưa cái này không hăng hái ra hỏa, đâm cho nát nhừ. Ngươi cho rằng ngươi cùng Liễu Nguyệt Mị gièm pha, ta không biết sao? Lại là một câu hỏi ngược lại. Tăng Không đạo nhân cái này tốt ra mặt ra hỏa, càng là lúng túng lên. Lại hư lạnh một tiếng, Trang Đạo Huyên rốt cục vượt không mà đi, hắn đến cùng sẽ làm sao lựa chọn? Chương 1070, Trang Đạo Huyên. Bọt nước tiếng cuồn cuộn. Hai cái vòng xoáy, phản phất hai cái nhìn chăm chú bầu trời cự mắt to mở dạng, cuốn lấy bọt nước, không khí, hình thành hai cỗ mạnh mẽ bao táp. Phương Tuấn Mi cùng Đông Phương Bố Vân, phân biệt đứng thẳng ở một cái vòng xoáy trên cùng, nhìn chăm chú đối phương. Quản chế toàn trường đồng thời, Phương Tuấn Mi thần thức cũng lặng lẽ hướng phía dưới trong nước xoáy chui vào, muốn dò tìm tòi, trong đó quái lạ. Nhưng hầu như là mới rơi xuống chừng 10 trượng sâu, cũng cảm giác được nồng nặc không gian chi khí, xoay tròn giao một dạng cắt đến, cắt hắn thần thức chi tiêu vụ vặt, bất đắc dĩ từ bỏ. Mà dưới chân của hắn, hai ánh kiếm, thủy chung đều ở. Bất luận phát sinh biến cố gì, bảo đảm ngay đầu tiên, bước ra hư không kiếm bộ. Vẫn quá rồi một chản nhiều trà thời gian, Trang Đạo Huyên rốt cục đạp lên đầu sóng, từ trong sương mù đi tới, long hành hổ bộ, uy phong lấm lẫm, phảng phất giáp vàng thiên như thần. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy Trang Đạo Huyên, tâm thần trên nhất thời có chỗ xung kích, cảm giác được người này siêu cao tinh thần khí chất. Mà trên thực tế, tán phát kỵ kình khách trước cũng đề cập tới, người này cùng Xích Lãnh Hà đặt ngang hàng, là Tây Thánh vực tổ khiếu trung kỳ bên trong, song hùng vậy nhân vật. Trang Đạo Huyên đến sau, ánh mắt như bắn về phía Phương Tuấn Mi. Phía bên kia Đông Phương Bố Vân nhanh chóng truyền âm cho hắn, đem sự tình lại nói tường tận nói. Trang Đạo Huyên nghe mặt không hề cảm xúc, một đôi mắt thủy chung đánh giá Phương Tuấn Mi. Nam Thánh vực đệ nhất phàm thuế, thật là uy phong tên tuổi. Chỉ chốc lát sau, Trang Đạo Huyên rốt cục mở miệng, ngữ điệu lạnh lùng bá đạo. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói, đem hắn giết đi, ta đã quyết ý, chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông tương lai tuyển một người khác mới thiếu tông, như thế phế vật vô dụng, không muốn cũng được. Trang Đạo Huyên lại nói, lạ kỳ binh bình thường, lời này vừa ra khỏi miệng, Phương Tuấn Mi chớp mắt cảm thấy không lành. Mà Thái Bạch Kiếm Tông những tu sĩ khác nhóm lại là nghe mắt sáng lên, cảm giác được Trang Đạo Huyên cao minh, vừa đến đã lại nắm chủ động, đem vấn đề khó vứt cho Phương Tuấn Mi. Bất quá nếu như vậy, cũng chỉ có Trang Đạo Huyên có thể nói. Cho tới Bạt Kiếm công tử, cũng là tài trí phi phàm, ánh mắt hơi chấn động một cái, liền quay lại, bất quá sắc mặt vẫn như cũ khó coi, biết chuyện ngày hôm nay chuyển ra đi, xem như là ra mặt mất hết. Trang Tông chủ ý tứ là, liền là hy sinh đi hắn, ngày hôm nay cũng sẽ không bỏ qua ta. Phương Tuấn Mi nói rằng, vậy thì muốn xem, đạo hữu chính mình lựa chọn như thế nào. Trang Đạo Huyên chắp hai tay sau lưng, sâu không lường được nói rằng, trên mặt không hề có một chút vẻ lo lắng. Nếu ngươi chịu lập lời thề, từ đây bái vào chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, ta có thể tha cho ngươi một mạng, một đám sự tình, khái không truy cứu. Thậm chí ngay cả đời tiếp theo mới tông chủ, cũng có thể cân nhắc cho ngươi cơ hội cạnh tranh. Ta nghe người ta nói quá, ngươi là một cái tán tu, tiến chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông, đối với ngươi mà nói cũng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Xem ảnh một. Địa thế quỷ dị quay lại. Trang Đạo Huyên dĩ nhiên mời chào nổi lên Phương Tuấn Mi. Là thật xuất phát từ ái tài, vẫn là dấu giếm nham hiểm tính toán. Một đám quá trang kiếm tu sĩ đều là ngạc nhiên, cẩn thận nhìn mình vị tông chủ này, y nguyên là mặt không hề cảm xúc, ánh mắt sâu không lường được, không phát hiện được một điểm tâm tư của hắn. Phương Tuấn Mi trong nội tâm tương tự có chút thay đổi sắc mặt. Thẳng thắn nói, hắn cũng không phải là cổ hủ tu sĩ, như có cái khác đường sống, cũng không phải nhất định phải mạo hiểm đi vào dưới chân trong nước xoáy, trời mới biết bên trong có nguy hiểm gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội bốn chữ này. Ai biết tương lai có thể hay không cùng Thái Bạch Kiếm Tông người những người khác nổi lên đại xung đột, hiện tại liền cho mình tròng lên cái này gông xiềng, thật đáng ra không? Mà đối phương nói một đoạn này lời, lại là thật lòng sao? Sẽ có như thế mỹ sự tình, vẫn là giấu giếm tính toán. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, "Trang tông chủ, xin thứ cho ta nói thẳng, Quý Tông tuy mạnh, nhưng theo ý ta, nhưng là che giấu chuyện xấu, yêu tà không ít." Lời vừa nói ra, bên cạnh mấy cái tổ khiếu các tu sĩ, nhất thời khó chịu, mạnh mẽ trừng mắt về phía hắn. "Ta biết." Trang Đạo Huyên nhưng là hào phóng thừa nhận, nói rằng, chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông tu sĩ, đan dược can quen lên rồi, tâm tính cũng so với bình thường tu sĩ kém, có thời điểm ta cũng hận không thể giết mấy cái. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Này Trang Đạo Huyên hành sự nói chuyện, thực sự là rất lợi hại. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, ngươi vào chúng ta trong môn phái sau, chỉ là cống hiến cho tông môn, không phải cống hiến cho bọn họ, như tương lai ngươi thành tông chủ, muốn chỉnh lý tông môn, giết một ít cũng không sao. Ta chỉ là xem ở trưởng bối phần tình cũ, không xuống tay được mà thôi. Trang Đạo Huyên lại nói, nói nhẹ nhàng như mây khói. Người bên ngoài mấy người, thần sắc lại là phức tạp mấy phần. Chính mình vị tông chủ này, sẽ không là đến thật sao? Phương Tuấn Minh nghe, trong lòng lại động mấy phần. Hơi trầm ngâm, lại hỏi, đạo huynh có dám lập lời thề? Ta cả đời không lập lời thề cho người khác. Trang Đạo Huyên trả lời, lại tới nữa rồi, các ngươi làm sao như thế như a? Phương Tuấn Mi cũng đối với hắn lật một cái liếc mắt. Bất quá, nếu là vì ngươi, ta có thể ngoại lệ lập một cái. Thoại phong lập tức một chuyện. Trang Đạo Huyên cực chính kinh nói rằng, thần sắc cũng là hết sức nghiêm túc. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi là thật triệt để động lòng. Nhân gia đều đồng ý lập lời thề, còn có cái gì có thể hoài nghi? Ta cho đạo hữu chăm tức thời gian suy tính một chút, chăm tức sau, nếu ngươi còn là bất đồng ý, xin mời ngươi trước hết giết Bạch Kiếm, sau đó ta lại ra tay giết ngươi. Trang Đạo Huyên sáng sủa nói rằng, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nhịn được là nghiêm túc châm trước lên. Bốn phía trừ bỏ sóng gió bên ngoài, không còn gì khác cấm thanh. Một tức, hai tức, ba tức. Thời gian lấy một cái tốc độ thật chậm, hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, liền gặp Trang Đạo Huyên cùng Đông Phương Bố Vân trên người, quang ảnh lóe lóe, hai người đồng thời thân ảnh biến mất. Bị lừa rồi. Trầm ngâm bên trong Phương Tuấn Mi, chấn động tỉnh lại, trong mắt tinh mang nổ lên. Sau đó liền nhận ra được hai đạo khí tức mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu chính mình cùng dưới chân. Trang Đạo Huyên ở trên, Đông Phương Bố Vân tại hạ, hai người đồng thời vung trưởng đánh về Phương Tuấn Mi. Hai người cao thủ triển khai thiên bộ thông đột kích, mà đập ra tay trong lòng bàn tay, nhưng chưa chất chứa cái gì sức mạnh hủy diệt, chỉ mang theo mạnh mẽ như thiên trầm trọng như thế, phảng phất hai tòa ở hợp lại núi lớn một dạng, muốn đem Phương Tuấn Mi gắt gao đè ép, làm hắn không thể động đậy. Hai người vừa nãy khẳng định lén lút truyền âm thương lượng qua, phối hợp thiên ý vô phùng. Vúng, thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, xa chuyển toàn thân pháp lực, hướng về phía dưới, một cước bước ra. Hô, không gian chi phong gào thét. Đến thiên Phương Tuấn Mi biến mất không còn tăm hơi, đang bị triệt để chấn áp lại trong nháy mắt. Phương Tuấn Mi sử dụng tới hư không kiếm bộ đến, sống sờ sờ vượt qua hư không, biến mất ở hai người dưới mí mắt, vọt vào phía dưới vòng xoáy bên trong. Cùng hắn đồng thời biến mất, còn có Bạt Kiếm công tử. Đồng đồng. Sóng cùng y nguyên đánh bầu trời, Trang Đạo Huyên cùng Đông Phương Bố Vân ổn định thân ảnh sau, thần sắc chấn động nhìn phía dưới vòng xoáy bên trong, sắc mặt đều khó nhìn. Ở cục diện như thế giới, đều đang để Phương Tuấn Mi chuẩn, hai người cũng là ra mặt mất hết. Cái khác một đám Thái Bạch Kiếm tông tu sĩ, giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa nãy biến cố, thực sự là phát sinh quá nhanh quá nhanh. Không gian chi đạo, tên tiểu tử này vừa nãy triển khai là không gian thân pháp. Đông Phương Bố Vân nói rằng, Trang Đạo Huyên bình tĩnh gương mặt, hắn đương nhiên biết, cái này hí tinh vậy ra hỏa, mãi đến tận vừa nãy mới lộ ra bản thân mục đích thực sự đến, nhìn chăm chú phía dưới vòng xoáy bên trong ánh mắt, đặc biệt phức tạp. Tông chủ, làm sao bây giờ, muốn đuổi đi vào sao? Đông Phương Bố Vân hỏi. Trang Đạo Huyên nghe vậy, suy tư một hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu nói, không thể đuổi. Chỉ có ba chữ, không có giải thích nguyên nhân. Phía dưới đến cùng là tình huống thế nào, thông hướng nào, trừ bỏ có hạn mấy người ở ngoài, thủy chung là cái câu đố. Cái kia Bạt Kiếm làm sao bây giờ? Đông Phương Bố Vân lại hỏi. Trang Đạo Huyên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như băng nói, đã quên hắn đi, ta mới vừa nói, muốn phế hắn là thật lòng, ta nghĩ giết các ngươi bên trong mấy cái, thanh lý môn hộ, cũng là thật lòng. Mọi người nghe vậy, không dám nhìn hắn, trong lòng rơi rơi. Sư huynh, trong môn phái chuyện lớn chuyện nhỏ, tạm thời vẫn giao do ngươi phụ trách, bắt đầu từ hôm nay, y nguyên do ta trấn thủ tại chỗ này. Trang Đạo Huyên nói rằng. Đông Phương Bố Vân hẳn là, đều đi ra ngoài đi, ngày hôm nay liền coi như, sau đó nơi này không cho phép đến, người trái lệnh lập giết không tha. Trang Đạo Huyên lại nói, mọi người ầm ầm hẳn là, cùng rời đi. Nay một mảnh thủy vực phía trên, chỉ còn Trang Đạo Huyên, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi tiến vào cái kia trong nước xoáy. Lại nói Phương Tuấn Mi, tiến vào cái kia vòng xoáy sau, lập tức là cảm giác được mạnh mẽ không gian báo táp bao phủ tới, không dùng hết sức hướng xuống, cái kia báo táp đã lôi hắn hướng phía dưới nơi sâu xa mà đi, sức mạnh vô cùng lớn. Xiu xiu xiu xiu. Không gian kia trong gió lốc, càng mang theo vạn ngàn khí lưu chi tiến dạng hủy diệt công kích, chỉ chớp mắt công phu, liền đem Phương Tuấn Mi cùng Bạt Kiếm công tử đánh ra chóc thịt bong. Phương Tuấn Mi vội vã thả ra phòng ngự thần thông đến, đem chính mình cùng Bạt Kiếm công tử đồng thời bảo vệ. Bạt Kiếm công tử thằng xui xẻo này, nói không chắc còn có tác dụng, Phương Tuấn Mi tạm thời còn không dự định để hắn chết. Xoay tròn, xoay tròn. Ngoài thân thế giới rào hào hào hào, vù vù có tiếng. Cũng không biết đến cùng là thủy, vẫn là khí lưu, mặc dù Phương Tuấn Mi có rất nhiều lần vượt qua hai cái không gian trải qua, cũng cảm giác được đầu lâu dần dần choáng váng. Ầm, ầm. Cuối cùng, là hai đòn vật nặng đập vậy âm thanh. Phương Tuấn Mi cũng từ choáng váng bên trong tỉnh táo thêm một chút, nhìn về phía ngoài thân trong thế giới. Ngoài thân thế giới, phản phất một cái kỳ quái lạ lùng quang ảnh thế giới một dạng, từng đạo màu xám sợi tơ dạng ánh sáng, bay lượn mà qua, cuốn lên kinh phòng, xung Phương Tuấn Mi loạn trò loạn trợ. Những kia màu xám sợi tơ dạng ánh sáng, đánh vào trên người hắn, phát ra gai dạng âm thanh đến. Thân thức thả ra ngoài, cũng lập tức bị đánh đi ra. Phương Tuấn Mi nhìn quét chốc lát, không nhìn ra nguyên cớ đến, tối đầu nhìn về phía Bạt Kiếm công tử, vị này tiêu sái tuấn tú tu sĩ, đứt đoạn mất một cái cánh tay, một đầu một thân máu tươi, nơi nào còn có cái gì phong thái, vào giờ phút này, cũng ở nhìn ngoài thân. Nơi này là nơi nào? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Ta làm sao biết? Ta cũng là lần đầu tiên tới. Bạt Kiếm công tử vẫn tính kiên cường trả lời. Chương 1071, cầu tâm đấu giác. Phương Tuấn Mi hơi quét đối phương một mắt, liền thu hồi ánh mắt, lại hướng bốn phía quét một vòng, không nhìn thấy cái gì lối vào lối ra dạng đồ vật. Hô, thân ảnh lóe lên, tùy ý chọn một phương hướng, trước tiên bay ra ngoài. Ở cục diện như thế giới, Bạt Kiếm công tử hoàn toàn không có nói dối tư cách, cũng không cần ép hắn lập lời thề cái gì, huống hồ hai người bây giờ cũng coi như là trên một sợi dây thừng châu chấu. Lo lắng Trang Đạo Huyên đám người theo vào đến, Phương Tuấn Mi không có nhiều dừng lại. Một bên bay đi, một bên lại là đánh giá. Phương Tuấn Mi hai mắt rất nhanh nheo lại. Ngoài thân thế giới, không gặp mặt đất, không gặp bầu trời, phảng phất hư không, nhưng ở cái kia mấy ngàn trượng xa màu xám ánh sáng ở ngoài biên giới nơi, vừa tựa hồ có hình cung hàng rào dạng tồn tại, nhưng cũng là tia sáng lấp lóe đã có chút hư huyễn, phảng phất là cái quang ảnh đường nối bình thường, vàng rực rỡ. Ngoài ra, liền lại không nhìn thấy những vật khác. Bong bong, cái kia màu xám ánh sáng đánh vào Phương Tuấn Mi hộ thân thần thông trên, phát ra kim thạch tiếng đến, tia lửa vang gấp nơi, uy lực công kích không kém. Nay vừa bay, chính là hơn nửa giờ đi qua, y nguyên không gặp một điểm cái khác dị thường. Cái này đường nối, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Phương Tuấn Mi lông mày dần nhăn. Không biết chi vật, vĩnh viễn nhất làm người ta sợ hãi cùng bất an. Ta biết ngươi không từng tới, nhưng liên quan với nơi này ngươi biết đến chỗ có tin tức, ta vẫn là cần ngươi toàn bộ nói cho ngươi. Phương Tuấn Mi đột nhiên há mồm nói rằng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bát Kiếm công tử kiệt ngạo nói rằng, ngươi nên biết, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta còn cần ngươi đến bảo vệ tính mạng của ta. Nhưng nếu là tính mạng của ta gặp phải uy hiếp, ta nhất định sẽ trước tiên hy sinh đi ngươi. Phương Tuấn Mi xem hướng về phía trước, lạnh lùng nói rằng, ta hiện tại pháp lực dồi dào, còn có thể đem ngươi đồng thời bảo vệ, nếu là thế giới này những này màu xám quái quang vĩnh viễn không ngừng công kích ta, đợi được ta pháp lực suy kiệt thời điểm, cái thứ nhất chính là đem ngươi ném. Bạt Kiếm công tử nghe vậy, sắc mặt trực đen. Trong lòng cũng biết, đổi thành bất kỳ người nào khác đến, đều sẽ làm như vậy. Ngươi lập lời thề không giết ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Bạt Kiếm công tử tìm kiếm cầu sinh cơ hội. Không thể. Phương Tuấn Mi trực tiếp phủ quyết, nói rằng, ngươi nói ra đến đồ vật, là vì chính ngươi đang tìm đường sống, ta vì sao phải lập lời thề cho ngươi? Xem ảnh một. Bạt Kiếm công tử nghe lại là không còn gì để nói. Ngươi nghĩ nói liền nói, không muốn nói ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng đến pháp lực nửa khô thời điểm, ta là nhất định sẽ đưa ngươi ném, càng không muốn hy vọng ta sẽ giải ngươi nguyên thần pháp lực phong tỏa lại vứt xuống. Phương Tuấn Mi vững vàng khống chế quyền chủ động. Bạt Kiếm công tử ánh mắt âm tránh, thần sắc phiền muộn. Lại là về phía trước, không ngừng màu xám lưu quang công kích. Không biết bao lâu đi qua, vẫn như cũ không gặp dị thường, mà Phương Tuấn Mi pháp lực đang ở từng điểm tiêu hao. Bạt Kiếm công tử tâm thần trên, áp lực lại là càng lúc càng lớn. Nơi này là chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông một chỗ cấm địa, ở bây giờ thời đại bên trong, do Trang sư huynh cùng Đông Phương sư huynh thay phiên trông coi. Tông nội những tu sĩ khác nghiêm cấm tới gần. Bạt Kiếm công tử rốt cục nhận túng nói tới. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nói tiếp: "Ta biết thật không nhiều, ta đến hiện tại cũng không có tư cách đi vào." Bạt Kiếm công tử mất tinh thần nói rằng: "Lấy tính tình của ngươi, khẳng định hiếu kỳ tới cực điểm, kỳ vọng bên trong cất giấu cơ may lớn hơn gì, tương lai tìm cơ hội chuẩn đi vào tìm kiếm một phen đi, liền là không cho vào, ngươi lật lần trong môn phái điện tịch, cũng sẽ tìm kiếm manh mối chứ? Các ngươi trong môn phái trong điện tịch đều là làm sao ghi chép?" Phương Tuấn Mi tâm tư thông suốt khôn khéo. Bạt Kiếm công tử nghe vậy, thần sắc lần thứ hai bất đắc dĩ một cái. "Chúng ta trong môn phái điện tịch tuy nhiều, nhưng không biết là cố ý giấu giếm đi, vẫn bị sư huynh bọn họ ẩn đi, ta lật rất lâu, chỉ tìm tới vài câu chỉ ngữ. Có bao nhiêu nói bao nhiêu." Phương Tuấn Mi lạnh lạnh nhạt nói. "Có người nói mê vụ hồ quái lạ, có thể tìm hiểu đến cực xa xôi thời đại bên trong, còn ở chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông thành lập trước. Là lúc đó rất nhiều tu sĩ đến thăm dò một chỗ bí cảnh, nhưng trên căn bản một đi không trở lại. Trên điện tịch không có nói là cái gì một đi không trở lại, nhưng hai cái này vòng xoáy, khả năng chính là chỗ mấu chốt. Sau đó này mê vụ hồ liền thành cấm địa." Bạt Kiếm công tử nói, "Chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông khai phái tổ sư, chiếm cứ nơi này sau, càng thêm lại không người ngoài đến. Nói cách khác, các ngươi khai phái tổ sư, vô cùng có khả năng tiến vào nơi này, lại sống sót đi ra ngoài, cho nên mới dám ở chỗ này kiến tông, thủ ở nơi này, đúng không?" Phương Tuấn Mi nói rằng. Bạt Kiếm công tử gật gật đầu. "Nơi này hiển nhiên sẽ không trấn áp cái gì yêu ma, các ngươi Thái Bạch Kiếm Tông người, tuyệt không có hảo tâm như vậy đến trấn thủ." Phương Tuấn Mi trêu chọc vậy nói. Bạt Kiếm công tử hừ lạnh. "Đó chính là vẫn không có bị lấy đi, lại rất khó lấy cơ duyên." Phương Tuấn Mi không có để ý đến hắn, tiếp lại nói. Bạt Kiếm công tử lặng lẽ, ánh mắt càng thêm âm trầm phiền muộn. Hắn bây giờ là tù nhân chi thân, liền là có cơ duyên, luôn đến hắn lấy sao? Còn có cái khác ghi chép sao? Không còn. Liền không hề có một chút tin tức hữu dụng sao? Phương Tuấn Mi cũng là phiền muộn. Bạt Kiếm công tử nghe vậy, tựa hồ nhớ tới, trong mắt tinh mang lóe lên một cái, nhưng do dự suy tư một cái, mới ngữ điệu đặc biệt trầm thấp chậm rãi nói, "Ta nghe nói nửa năm trước, có một người rất có thể cũng xông vào nơi này đến rồi." "Hả?" Phương Tuấn Mi rốt cục hứng thú. "Ai?" Tán Phát Kỵ Kính Khách. "Dĩ nhiên là hắn." Phương Tuấn Mi tâm thần ngớ ngẩn, hắn vẫn cho là Tán Phát Kỵ Kính Khách không phải ở tìm chỗ chữa thương, chính là đang tìm kiếm kẻ thù. Nói tường tận nói, Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, "Bạt Kiếm công tử nói, nghe nói cái kia Tán Phát Kỵ Kính Khách, tựa hồ lao bà hài tử gặp thái kiếp, tìm khắp nơi kẻ thù, hắn cùng Đông Phương sư thúc đã từng có cựu oán, bởi vậy cũng tìm tới. Ở này mê vụ hồ trên, cùng Đông Phương sư huynh cùng Trang sư huynh đánh một hồi, kết quả làm sao? tông nội những người khác cũng không ai biết, hai vị sư huynh cũng lại không có nói ra, nói chung, đột nhiên liền không đoạn sau. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hắn cùng Tán Phát Kỵ kính khách, dù sao cũng hơi giao tình, nếu có thể cùng hắn chạm trán, liên thủ nghĩ biện pháp, tuyệt đối là việc tốt. Không còn gì khác tin tức, chuyên tâm đổi lên đường đến. Phương Tuấn Mi tiết kiệm pháp lực, lại thỉnh thoảng ăn một ít đan dược, hơn nữa hắn gần nhất tu vi tinh tiến, càng vẫn chống đỡ hơn 2 tháng. Đạo hữu, nếu ngươi mở ra ta nguyên thần pháp lực phong tỏa, để ta tự mình tới, ngay lập tức sẽ có thể tiết kiệm nửa dưới pháp lực đến. Một ngày này, Bạc Kiếm công tử đột nhiên thăm thẳm nói rằng, liền là ở nơi như thế này, cũng nghĩ nắm giữ vận mệnh của mình. Ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, làm sao như vậy dễ dàng trên hắn làm? Ta có thể lập lời thề, cùng đạo hữu ở giữa điểm này quan hệ, xóa bỏ. Bạc Kiếm công tử thành khẩn nói rằng. Sau đó, vừa khóc tang âm thanh nói rằng, ta cùng đạo hữu ở giữa, vốn là không có thâm cừu đại hận gì, ngươi cần gì phải bách ta như vậy? Vèo. Phương Tuấn Mi một chỉ điểm ra, đơn giản phong tỏa hắn khả năng nói chuyện. Nay Bạc Kiếm công tử cũng là giả dối đồ, đừng cho hắn đầu độc đi. Bạc Kiếm công tử một mặt phiền muộn, đáy mắt thâm độc vẻ, càng ngày càng trọng lên. Một ngày này, phía trước rốt cục có sự dị thường. Phương Tuấn Mi dừng lại thân ảnh nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngàn trượng ở ngoài, xuất hiện một cái hướng ngang quang ảnh đường nối, hình thành một cái ba chỗ rẽ. Màu xám ánh sáng, từ điều này hướng ngang đường nối một đầu đến, chạy về phía một đầu khác, cùng Phương Tuấn Mi hiện tại vị trí cái lối đi này bên trong. Phương Tuấn Mi ngưng tụ lại ánh mắt, nhìn kỹ lên, rất nhanh lại trong mắt sáng một cái. Ở cái kia ba chỗ rẽ tụ hợp nơi, tựa hồ có một cái lõm đi vào địa phương, nơi đó còn lưu lại một cỗ hài cốt dạng đồ vật. Trong chỗ lõm kia, rõ ràng không có gặp này không gián đoạn màu xám ánh sáng khuynh tập, bằng không cái kia hài cốt tuyệt đối không thể còn lưu lại. Rốt cuộc tìm được một cái nơi nghỉ ngơi. Phương Tuấn Mi thở dài thầm thượng, nhanh chóng lướt tiến vào trong chỗ lõm kia. Nơi này, quả nhiên là gió êm sóng lặng. Đùng. Một cái ném xuống Bạc Kiếm công tử, chính mình cũng đặt ngông ngồi ở trên hư không dạng trong thế giới, lấy ra một bình rượu đến, trước tiên mạnh mẽ rót mấy cái, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Sau đó, mới xem ra cái kia cỗ hài cốt bên cạnh Bạc Kiếm công tử cũng ở nhìn tới. Cỗ hài cốt này khung xương khá lớn, nên là cái nam tính, cũng không biết đã bao lâu, dĩ nhiên không có hủ hóa thành tro, xương thậm chí còn là màu trắng vàng, trên người một thân màu đen huyền sam, cũng vẫn cứ ở. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không giống cái gì bị người giết động tĩnh. Ngoài ra, lại không có vật gì khác. Phương Tuấn Mi quét vài lần, nhìn về phía Bạc Kiếm công tử, trong nháy mắt mở ra hắn nói chuyện năng lực phong ấn. Nhận thức sao? Không nhận thức. Bạc Kiếm công tử mặt lạnh, tức giận trả lời. Lại suy nghĩ thật kỹ, đừng tưởng rằng chỉ quan hệ đến tính mạng của ta, nếu như ngươi hiện tại cũng đã không muốn sống lời nói, ta cũng không đáng kể. Phương Tuấn Mi thần sắc càng lạnh hơn, an chắc đối phương. Bạc Kiếm công tử nghe, lại là một trận mặt đen. Lại liếc cái kia hài cốt vài lần, suy tư chốc lát, cuối nói, khoảng chừng mấy vạn năm trước, ta mới vừa vào tông không lâu, chúng ta tông nội đồn đại, có một cái tổ khiếu hậu kỳ, thiên tài hơn người trưởng lão, không hiểu ra sao mất tích, có người nói hắn đi rồi trung ương thánh vực, có người nói hắn phản lại tông môn, nói chung lại không người gặp qua hắn. Ngay lúc đó tông chủ, sư phụ của ta hạ lệnh đến, nghiêm cấm chúng ta tái thảo luận hắn. Dừng một chút, lại nói, bây giờ nghĩ lại, cỗ hài cốt này vô cùng có khả năng chính là hắn, hắn vi phạm tông môn quy củ, lén lút chuồn đi vào. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Mấy vạn năm trước, tổ khiếu hậu kỳ. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói rằng, vừa suy tư, lấy cảnh giới của hắn, mấy vạn năm, tuyệt không đến nỗi chết già ngã xuống, trên người mang theo thiên ngọc, e sợ đều đủ hắn tu luyện mấy vạn năm. Nhưng cuối cùng vẫn là chết ở nơi này xem ra ẩn nút chúng ta không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Phương Tuấn Mi sắc mặt nghiêm nghị lên. Tổ khiếu hậu kỳ đều chết rồi, hắn một cái tổ khiếu sơ kỳ muốn làm sao chơi? Một bên Bạc Kiếm công tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đáy mắt vẫn như cũ chợt hiện vẻ suy tư, đối với hắn mà nói, có lẽ làm sao từ Phương Tuấn Mi trong tay thu được tự do mới càng quan trọng một ít. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều trầm mặc. Chương 1072, câu tâm đấu giác. Hô. Ánh sáng màu xám kia, phảng phất như gió, gào thét mà qua, vĩnh viễn không ngừng. Hai người nó thân chỗ, chỉ có chu vi khoảng một trượng một cái tiểu lõm, có thể nói vô cùng nhỏ hẹp, ánh sáng màu xám kia hầu như có thể nói là dán vào hai người thân thể sẽ qua. Phương Tuấn Mi rượu uống chưa mấy cái, liền đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia màu xám lưu sắc. Nó là món đồ gì? Từ đâu đến? Đi nơi nào? Hiểu rõ này mấy vấn đề, có lẽ chính là đào móc ra nơi này bí mật một trong mấu chốt. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia màu xám lưu quang, cảm giác được trong đó chất chứa kim hành sắc bén khí tức, nhưng lại rảnh rỗi gian chi khí khí tức, vô cùng quái lạ phức tạp. Bất quá tựa hồ không tính được linh vật gì, bằng không Phương Tuấn Mi hiện tại cái thứ nhất liền muốn đem chúng nó thu trống trơn. Siêu, siêu, siêu. Liên tiếp đánh ra ba chỉ, phân biệt là kim linh chỉ mang, kiếm linh chỉ mang, cùng không gian chỉ mang. Ầm ầm ầm. Lập tức, tiếng nổ vang lên, ba đạo chỉ mang tất cả đều bị đánh nát, này màu xám chi khí, tuy rằng không phải linh vật, nhưng dĩ nhiên hết sức lợi hại. Không tìm được càng nhiều quái lạ, Phương Tuấn Mi lại xoay đầu lại, đưa ánh mắt tìm đến phía sau hư huyễn hàng rào, đó là một đạo kim sắc quang ảnh dạng hàng rào, đưa tay hướng cái kia màu vàng quang ảnh bên trong rồi đi, tìm tòi mà vào. Nhưng dò xét nửa cánh tay sau, liền sinh ra như vào bùn cứng bên trong, lại không cách nào tiến lên vậy cảm giác. Phương Tuấn Mi lấy ra kiếm đến, lại oanh mấy đòn, cũng không gặp cái kia màu vàng quang ảnh hàng rào có bất luận cái gì phá tan vậy dấu hiệu. Hiển nhiên,

không dám có một chút điểm sơ sẩy. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ cần đem ngươi vứt bỏ, ta liền có thể tiết kiệm rất nhiều pháp lực, tiếp tục hướng về đi vào, lại cần gì phải học ngươi cái môn này hộ thân thần thông. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, ha ha. Bạt Kiếm công tử nghe vậy, không có một chút nào lo lắng, trái lại cười ha ha. Nếu là như thế, chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông tiền bối, hà tất nhọc nhằn khổ sở sáng chế môn thần thông này đến? Ta nghĩ, bọn họ tiến nơi này thời điểm, pháp lực nhất định so với đạo hữu hùng hồn trên quá nhiều quá nhiều. Ta có thể khẳng định, những thông đạo này, nhất định so với ngươi nghĩ tượng trường nhiều lắm, vậy cũng lấy cư trú lõm, tắc muốn thiếu nhiều lắm. Cũng là đạo lý này. Phương Tuấn Mi hai mắt híp híp, không có mạnh miệng tranh cãi, trong lòng thầm khen đối phương đầu óc chuyển nhanh. Vừa nay điều kiện, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi còn cần hơn nữa một việc cho ta. Lại trầm ngâm một chút, Phương Tuấn Mi rốt cục gật đầu, tự tin hai người liền là ở trên cái thế giới này tranh lên cơ duyên đến, cũng chắc chắn sẽ không bại bởi đối phương. Cái gì? Như cuối cùng vẫn là thông qua hai cái kia vòng xoáy đi ra ngoài, ta muốn ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài, đồng thời đứng ở bên ta, giúp ta an toàn rời đi các ngươi Thái Bạch Kiếm Tông. Phương Tuấn Mi kiên định nói rằng, hắn thủy chung giữ lại Bạt Kiếm công tử một cái mạng, chính là vì nguyên nhân này. Bạt Kiếm công tử nghe vậy, cũng là suy tư lên. 30, 40 tức sau, nói rằng, ta có thể đáp ứng, tận lực giúp ngươi, thậm chí là giúp ngươi nghĩ biện pháp rời đi, nhưng ta vô pháp bảo đảm nhất định có thể làm được. Cưỡng bức đối phương bảo đảm làm được, hiển nhiên là có chút khó khăn người, Phương Tuấn Mi cũng không ý này, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Đến nơi này, hai cái này khôn khéo giảo hoạt ra hỏa, rốt cục đạt thành nhất trí. Bạt Kiếm công tử trong bóng tối cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cho hắn cơ hội tự do, hắn tin tưởng chính mình chắc chắn sẽ không so với Phương Tuấn Mi chết càng nhanh hơn. Cho tới có cái gì cựu cái gì hoán, đương nhiên đợi được sau đó lại báo. Hai người lập xuống lời thề đến. Phương Tuấn Mi rốt cục giải đối phương nguyên thần pháp lực phong tỏa, Bạt Kiếm công tử khổ tận cam lai, còn muốn cật lực áp chế lại vui sướng trong lòng hưng phấn. Đạo hữu, trước về vừa nãy cái kia lom nơi đó, ta lại chuyển cho ngươi thần thông làm sao? Nơi này cũng không tiện tu luyện. Bạt Kiếm công tử nói rằng, cười cực thân thiết. Cũng được. Phương Tuấn Mi cũng là cực thân thiết nở nụ cười, gật đầu đồng ý. Hai người một bộ cùng chung hoạn nạn vậy người cùng cảnh ngộ dáng vẻ, đồng thời hướng về bay đi. Trở lại liền muốn nhanh nhiều, Bạt Kiếm công tử mình có thể bay, hai người lại là hướng ngược bay đi. Chịu đựng ánh sáng màu xám kia uy lực công kích cũng là càng ngày càng yếu, chỉ dùng thời gian hơn nửa tháng liền lần thứ hai trở lại cái kia lom bên trong. Môn thần thông này tên gọi là Huyền Tẫn Thần Quang, lấy kiếm nguyên làm căn cơ, người ta đều có thể tu luyện. Huyền diệu khó hiểu, Huyền Tẫn chi môn. Ngồi xuống sau, Bạt Kiếm công tử đem cái môn này thủ đoạn tỉ mỉ nói tới. Chương 1073, cổ kính quay bay. Một tấc vông, hai người ngồi xếp bằng, đã không trở ngại cách, cũng không có bất kỳ người nào thế bọn họ thủ vệ, nếu là có một người trong đó nổ lên, một người khác hơn nửa muốn chơi xong. Nhưng một mực giờ khắc này, Thường An vô sự. Đạo hữu, đây chính là ta cái môn này Huyền Tẫn Thần Quang toàn bộ pháp quyết, trong đó huyền diệu, ta nghĩ không dùng ta nói nhiều, chính ngươi cũng có thể thể ngộ đi ra. Bạt Kiếm công tử nói sau, từ tốn nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cái môn này Huyền Tẫn Thần Quang, cùng hắn tu luyện quá bất luận cái gì phòng ngự thần thông không giống, phản phất chăm chú ở cách người mình bố trí ra một cái huyền diệu kiếm nguyên quang gương một dạng. Liên tưởng đến là vì ứng phó cái kia màu xám lưu quang, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Cái môn này thủ đoạn, năm đó ta đã tu luyện quá. Bây giờ, liền không bồi đạo hữu, tại hạ đi trước một bước. Bạt Kiếm công tử cười híp mắt lại nói, rốt cục muốn đi đầu cơ, được kêu là một cái cao hứng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng lười cùng đối phương tranh miệng lưỡi. Trong lòng kết luận, trong chỗ không gian này cơ duyên, tuyệt không phải ai nhanh ai trước hết bắt được, bằng không Thái Bạch Kiếm Tông tiền bối đã sớm lấy hết. Bạt Kiếm công tử xem cười hì hì, lướt đi ra ngoài, phương hướng vẫn như cũng là cái kia màu xám lưu quang đến nơi. Tâm thần hơi động, trên người người này, liền có một tầng màu trắng quang gương dạng tường màn, cách người mình lưu chuyển không thôi lên. Những kia màu xám lưu quang đánh tới đều bị phản xạ trở lại. Quả nhiên không giả. Đạo hữu, đừng quên ngươi đã đáp ứng muốn cùng ta cùng đi ra ngoài, nếu là tìm tới lối thoát, có thể đừng nóng vội một người trước tiên chuẩn. Phương Tuấn Mi đột nhiên lại mở miệng. Bạt Kiếm công tử nghe vậy, dưới chân hầu như muốn trượt. Bạt Kiếm công tử biến mất ở phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi xem nhưng là trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới một cái lâu không gặp bà bối, cái kia phóng trục cổ kính. Gương này mạnh nhất hiệu dụng chính là đem đối thủ phóng trục đến một cái khác dị thế giới bên trong đi, cái môn này thủ đoạn tên là dị độ thần quang. Nhưng ngoài ra, cũng có chút ít cái khác hiệu dụng, này tầng thứ 2 thủ đoạn, gọi là chiếu vọng thần quang, chuyên hư huyễn chi vật. Nó có thể dùng tới đối phó này màu xám lưu quang sao? Lại sâu sắc nhìn chăm chú một mắt Bạt Kiếm công tử bay đi phương hướng, gặp sắc thực lại không còn tăm hơi, Phương Tuấn Mi rốt cục lấy ra phía này phóng trục cổ kính đến. To bằng bàn tay, tròn vành vạnh một khối, nhan sắc lại là đen kịt như mực, không hề có một chút tia sáng lấp lóe, phảng phất một khối ảm đạm hắc thủy tinh, y nguyên không có cái gì kinh người pháp bảo khí tức. Xem ảnh một. Gương này cấp bậc, y nguyên thành câu đố. Bất quá nếu như đúng là cái kia thế giới trong gương tấm gương trên rơi xuống một khối, chỉ sợ không thể so với thanh kia giết chóc kiếm đen kém tới chỗ nào. Trong một cái gương, có một cái khủng bố đại thế giới, cái gương lớn kia, khẳng định là không thể tưởng tượng bà bối. Lấy ra gương này sau, Phương Tuấn Mi đi tới bên cạnh trong đường nối, đón phía trước kéo tới màu xám lưu quang, thôi thúc bảo bối này. Vô thanh vô tức, tấm gương ánh đen sáng lên. Một mảnh màu đen ánh sáng bắn tới. Ở Phương Tuấn Mi hết sức điều khiển dưới, phảng phất một cái hình quạt một dạng, hướng phía trước vọt tới, những kia kéo tới màu xám lưu quang, phảng phất đụng tới khắc tinh một dạng, biến mất không còn tăm hơi. Hay hoặc là nói, là bị cái kia hắc quang thôn phệ. Phương Tuấn Mi chính mình cũng nói không rõ ràng, nhưng hiển nhiên không trọng yếu, nói chung, ở trong trước mắt, phía này phóng trục cổ kính, liền giúp Phương Tuấn Mi rõ ra một cái đi về con đường phía trước đến. Ha ha ha ha. Phương Tuấn Mi không nhịn được cười to lên. Phóng trục cổ kính như vậy bà bối, giấu tới hôm nay, rốt cuộc tìm được cơ hội dùng. Thu rồi tấm gương sau, trở lại trong chỗ long kia. Cảm thụ một cái trong cơ thể tình huống, Phương Tuấn Mi tự nhủ, đáng tiếc thôi thúc bảo vật này, cũng là cần pháp lực, hơn nữa muốn pháp lực cũng không ít, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra dùng, bình thường đi đường lúc, vẫn là cần dùng đến cái kia Huyền Tận Thần Quang. Gật gật đầu, lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, tính toán cái môn này Huyền Tận Thần Quang. Dùng hơn một tháng thời gian, Phương Tuấn Mi rốt cục có thể sử dụng tới cái môn này Huyền Tận Thần Quang, trong đó phức tạp cấu tạo, cũng là phỏng đoán hắn đau đầu. Không nói hai lời, lập tức lên đường. Vẫn như cũng là trước phương hướng, cũng là bạn kiếm công tử hướng đi. Hai người đều kết luận, như có gì đó quái lạ cùng cơ duyên, tất nhiên ở màu xám lưu quang đến nơi, đương nhiên, này một đường khẳng định cũng nương theo nguy hiểm. Mà nếu là muốn tìm ra đường, hơn nữa muốn hướng màu xám lưu quang nơi đi tìm. Nếu đi vào, đương nhiên không cần vội vã đi ra ngoài. Đẩy Huyền Tận Thần Quang, bay về đàng trước lướt. So với trước đến, quả nhiên mau ra quá nhiều, lại không cần lo lắng phòng ngự thần thông bị đánh nát, chỉ cần đến thời gian cực hạn sau, một lần nữa mở ra một cái liền được. Vì không có thời gian, Phương Tuấn Mi sử dụng tới hư không kiếm bộ đến, hướng phía trước của lướt. So với lần thứ nhất mang theo bạn kiếm công tử đến, tốc độ rõ ràng nhanh hơn quá nhiều quá nhiều. Một đường lại đây, không có nhìn thấy bạn kiếm công tử, người này phỏng chừng cũng có không tầm thường đi đường thần thông. Chỉ mấy ngày sau, liền lại gặp phải một cái chỗ rẽ. Hiển nhiên, này mấy ngày đổi con đường, đã vượt qua trước hơn một tháng. Phương Tuấn Mi thân ảnh ổn định, cẩn thận quan sát một cái phía trước hai cái lối rẽ, toàn có màu xám lưu quang đánh tới, chỉ có điều một cái uy lực tựa hồ mạnh hơn một chút, một cái uy lực nhược một ít, ngoài ra, không nhìn ra cái gì rõ ràng khác nhau đến. Đương nhiên cũng không biết, bạn kiếm công tử tiến vào người nào bên trong. Ta đánh cược ngươi lo lắng cùng ta tranh đấu, ta giết ngươi hoặc là lần thứ hai hạn chế ngươi, ngươi tiến vào, uy lực nhược một cái này bên trong. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, chỉ vào trong đó một cái, lẩm bẩm lồ bầu. Cường một cái này, nguy hiểm có thể càng to lớn hơn, cơ duyên có lẽ càng nhiều, ngươi đương nhiên không sợ nguy hiểm muốn cơ duyên, nhưng vẫn là cắn răng, nuốt giận vào bụng tặng cho ta. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, ánh mắt ổn định. Thân ảnh lại lóe lên, hướng về uy lực càng mạnh hơn một cái kia bên trong, bay ra ngoài. Một đoạn này đường núi, so với trước, rõ ràng còn muốn càng dài. Vo ve. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi trong hai, đột nhiên bắt lấy trùng kêu vậy âm thanh quái dị, từ phía trước đường núi nơi sâu xa truyền đến. Phương Tuấn Mi tốc độ chậm chậm. Một tay lấy ra thần vọng kiếm đến, cái tay còn lại lấy ra phóng trục cổ kính, thần sắc đề phòng, chậm chậm tiến lên. Vị kia chết đi Thái Bạch kiếm tông tiền bối hài cốt, hắn nhưng là từ đầu đến cuối không có quên. Từng điểm bay tới đằng trước, phía trước tiếng long ngọng càng ngày càng lớn lên. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền phát hiện, phía trước khoảng chừng ngàn trượng ở ngoài trong lối đi, vắt ngang một mảng lớn sương mù màu xám dạng đồ vật, màu xám lưu quang vẫn như cũ từ cái kia trong sương mù vào tới. Lại nhìn kỹ lại, ở đâu là cái gì sương mù màu xám, rõ ràng là từng con tỏa ra màu xám quái quang, phảng phất mỗi dạng quái trùng. Mỗi chỉ đều có dài 5-6 thước, cao như nhân loại bình thường, có dài mà nhọn nhuệ xúc tu, kích động chiếc cánh này, thân thể cao gầy, nhan sắc lạnh trò, trong hai con mắt bắn ra thần sắc cực kỳ lãnh khốc dữ tợn. Ở trong vùng hư không kia bay lượn, mắt trần có thể thấy, ít nhất lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, phảng phất hội nghị bình thường, mặt sau cũng không biết còn có bao nhiêu. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là bên trong vùng thế giới này dựng dục ra đến đặc biệt sinh linh, nói không chắc vẫn là lấy người chết vì ký sinh mà ra, rốt cuộc nơi này là hư vô thế giới. Vụ, cũng không biết là cái nào một cái, phát hiện trước Phương Tuấn Mi khí tức, phát ra hung bạo ong ong đến. Vo ve. Sau đó là một mảng lớn càng điên cuồng tiếng ong ong, những này quái muôi như là phát điên, hướng về Phương Tuấn Mi vọt tới. Xúc tu co duỗi một cái, liền gặp phi châm dạng cho quang, bắn mạnh mà đến, như vạn mũi tên cùng phát. Phương Tuấn Mi xem mặt không hề cảm xúc, kiếm hoa cuốn một cái, chính là Thiên Vũ kiếm luân ấn đánh ra. Kiếm ấn như màu vàng tiểu tránh, xoay tròn bay đi, chất chứa cực kỳ khủng bố cắt chém lực lượng, cái môn này thủ đoạn, cũng là đối phó lượng lớn thủ đoạn của đối thủ, chính thích hợp dùng ở đây. Ầm ầm ầm. Kéo dài không dứt tiếng nổ vang, lập tức liền lên. Thiên Vũ kiếm luân ấn bị cái kia màu xám xung điện, đánh vụt vặt, phân thành đầy trời màu vàng quang ảnh. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, xem rõ rõ ràng ràng, giương tay lại lật một cái, lấy ra phóng trục cổ kính đến. Ánh sáng màu đen bắn tới. Gương này quả nhiên bất phàm, những kia che ngập bầu trời mà đến màu xám phi châm, không hề có một tiếng động biến mất, một tán mà không. Mà cái kia màu xám quái muôi, bị hắc quang chiếu chúng sau, đầu tiên là thảm vụ lên tiếng đến, nhưng chỉ ở một hai chớp mắt sau, liền tiêu tan thành màu xám sương khói, phảng phất bốc hơi rồi mở dạng. Liên miên bốc hơi lên. Dính lên sẽ chết. Phóng trục cổ kính lần thứ nhất chính thức đối địch, liền triển lộ ra nó uy lực kinh khủng. Vèo. Phương Tuấn Mi tự tin tăng nhiều, thôi thúc phóng trục cổ kính, hướng phía trước cuồng chiếu mà đi, một đường chỗ quá, tất cả đều thành cho khói, vô cùng dễ dàng giết ra một con đường đến. Nay một mảnh muôi xám, kéo dài mấy dặm, bị Phương Tuấn Mi giết một cái hơn 7, 8 phần 10, cái khác trốn hướng những phương hướng khác bên trong, ngược lại cũng có mấy phần linh trí. tiếp tục hướng phía trước lao đi, đồng thời cảm thụ tình huống trong cơ thể. Một đoạn này rớt xuống, càng tiêu hao gần 2 phần 10 pháp lực, hơn nữa trước vẫn dùng hư không kiếm bộ đi đường, Phương Tuấn Mi trong cơ thể có thể dùng pháp lực chỉ còn hơn 3 phần 10. Nhất định phải tìm một chỗ khôi phục. Một bên bay về đằng trước đi, một bên ánh mắt trái phải quét tới. Lại liên tiếp giết hai làn sóng mỗi sáng sau, rốt cục phát hiện lại một chỗ dị thường nơi. Lần này, là ở trước phía trên trong bầu trời, một cái to lớn màu xám tổ ong dạng quái dị đồ vật, đường kính khoảng chừng có trăm trượng, mặt ngoài che kín lỗ thủng, trôi nổi ở nơi đó. Những tia màu xám lưu quang đánh về phía nơi này, tới gần tới được thời điểm, tự động liền chuyển hướng tránh đi. Chính là chỗ này. Phương Tuấn Mi trong lòng vui vẻ nói, tới gần lại đây. Vụ. Lại là hung lệ ong ong tiếng. Này to lớn màu xám tổ ong, nguyên lai chính là cái kia muỗi xám xảo huyệt, Phương Tuấn Mi tới gần lại đây sau, không rời nhà muỗi xám, nhận ra được hơi thở của hắn, đồng thời bay ra, hướng hắn đánh tới. Hắc quang lại chiếu. Phương Tuấn Mi cẩn thận từng ly từng tí một khống chế phương hướng, không cho cái kia hắc quang đem muỗi xảo cho chiếu không còn. Bỏ ra chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng đem những kia muỗi xám cho giết, tới gần muỗi xảo đi. Thơm quá mùi vị. Đến mấy trượng gần chỗ, Phương Tuấn Mi đại tán lên tiếng, mũi càng nghe thấy được cái kia muỗi xảo bên trong truyền đến nồng nặc dị mùi thơm. Mật ong ta biết, sẽ không còn có mật muỗi chứ? Có thể ăn sao? Phương Tuấn Mi hứng thú đại sinh, hướng cái kia muỗi xảo bên trong chui vào. Chương 1074, cứu viện. Trong tổ muỗi không gian, giữa không trung nửa thực. Phương Tuấn Mi lấy kiếm đào mấy lần, liền đào ra một cái có thể cung chính mình nó thân địa phương đến. Mà trong cái tổ ong này, còn có rất nhiều trứng trắng một dạng đồ vật, nên là chưa sinh ra cái kia quái muỗi bảo, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ấp đi ra. Phương Tuấn Mi đã phải ở chỗ này khôi phục, đành phải lạnh lùng hạ sát thủ, trước đem bọn họ đồng thời diệt. Diệt chống chân sau, rốt cục có rảnh, nhìn về phía cái kia dị hương đến nơi. Ở một cái kia cái buồng ong dạng lỗ thủng bên trong, có màu xám quái lạ chất lỏng, hơi chảy xuôi, tựa hồ vô cùng sền sệt, tỏa ra đặc biệt mùi thơm. Mùi thơm này, nhạt mà mang chua, bất quá xông vào mũi sau, ngược lại làm người đầu óc tỉnh táo thêm một chút. Số lượng, vẹn vẹn một giọt, trong suốt như cho ngọc, tỏa ra mang theo vài phần tà dị đặc biệt ánh sáng lộng lẫy. Đây là vật gì? Có độc hay không? Nếu là không độc, ăn sau sẽ có cái gì trợ giúp? Phương Tuấn Mi không biết gì cả, nhưng đã vào Bảo Sơn, há có thể không hồi, trước tiên cạo đi lại nói, bất thời gian để Tống Xá Đắc đi chậm rãi nghiên cứu. Lấy ra bình rồng đến, nhanh chóng lấy lên. Thu rồi sau, Phương Tuấn Mi liền ngồi xếp bằng ở này trong tổ ong, khôi phục lại. Ở mặt khác một cái ngã ba trên, Bạt Kiếm công tử giờ khắc này cũng bị này quái lạ muỗi xám nhìn chằm chằm, bất quá hắn đối mặt số lượng, không có Phương Tuấn Mi nhiều như vậy, tương tự, hắn cũng không có phóng trục cổ kính như vậy đỉnh cấp bà bối. Một phen dài lâu chém giết, Bạt Kiếm công tử ỷ vào thân pháp thần thông, đem chiến tuyến kéo thật dài, từng cái đánh tan, rốt cục từng điểm đem đối thủ giết hết. Hô, hô. Bạt Kiếm công tử kịch liệt thở hổn hển, cảm giác được pháp lực tiêu hao lợi hại, giống như Phương Tuấn Mi, cũng là biết mình, nhất định phải tìm địa phương khôi phục. Chỉ xoay đầu lại, hướng đường về liếc mắt nhìn, Bạt Kiếm công tử liền tiếp tục hướng phía trước, thần sắc cực kiên quyết. Tiếp tục hướng phía trước đi, Bạt Kiếm công tử cũng rất nhanh đụng với một cái tổ muỗi, gặp cái kia màu xám lưu quang không công kích tổ muỗi tự nhiên cũng là đại hỉ. Lại làm một phen công phu sau, đem tổ muỗi bên trong còn sót lại muỗi xám giết hết, chui vào. Cái này tổ muỗi, so với Phương Tuấn Mi ngốc một cái kia, liền muốn nhỏ hơn nhiều, hơn nữa bên trong liền một chút xíu cái kia màu xám niêm dịch cũng không có. Bất quá, Bạt Kiếm công tử vẫn như cũng là xem trong mắt sáng choang, nhìn về phía phương hướng, là những kia trắng toát trùng trứng. Này sâu quái lạ lại mạnh mẽ, không có huyền tận thần quang hộ thể, ta căn bản đối phó bọn họ không được, nếu có thể nuôi nhốt tu phục, đem tới đối phó những tu sĩ khác, nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Ha ha, thiên đưa linh vật, há có thể buông tha. Sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải tìm mấy môn dưỡng trùng chi thuật đến học một ít. Xem ảnh một. Bạt Kiếm công tử tà cười nói, đem những kia trùng trứng đồng thời thu rồi, nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Một người đến mật, một người đến trứng. Phương Tuấn Mi có phóng trục cổ kính, giết quá ung dung, bởi vậy cũng không lọt mắt những này muỗi xám chiến lực, nhưng Bạt Kiếm công tử lại rất hài lòng, vừa nãy cũng là bị đuổi giết rất thảm. Bảy sau 8 ngày, Phương Tuấn Mi lần thứ 2 khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Ra cái kia tổ muỗi, liền muốn lần thứ 2 lên đường, ánh mắt quét qua gian, đột nhiên lại dừng lại. Nay tổ muỗi nếu có thể làm cái kia màu xám lưu quang chủ động tách ra nó, ta sao không trực tiếp lấy, đẩy nó tiến lên liền có thể, liền cái kia huyền tận thần quang cũng có thể bất đi. Phương Tuấn Mi tự đủ. Nói làm liền làm, Phương Tuấn Mi lấy ra thần vọng kiếm đến, liền hướng về cái kia tổ muỗi biên giới, cắt ra ngoài. Nay tổ muỗi vô cùng quái lạ, trôi nổi ở trong hư không, biên giới nơi có từng cây màu xám quang kia, lan tràn tiến trong hư không, cuối cùng lại quỷ dị biến mất. Dáng dấp kia, liền phảng phất là thông qua này màu xám quang kia, đem tổ muỗi cùng hư không dính chặt, treo ở giữa không trung bình thường. Xẹt xẹt. Biên giới một cái màu xám quang kia, mới bị chém đứt, liền nghe quái dị gãy vỡ tiếng vang, cái kia toàn bộ tổ muỗi phảng phất gặp chí mạng phá hoại mở dạng, sụp đổ lên, hóa thành màu xám ánh sáng, cùng một đống phá nát cho đen phấn hình dáng chi vật. Bùi tung bay. Một cái kỳ diệu sinh linh xảo huyệt, không hiểu ra sao phá nát ở Phương Tuấn Mi trước mắt. Tình cảnh này, cũng là cả đời thấy đầu tiên. Phương Tuấn Mi không khỏi phiền muộn. Lần này, không riêng không được xảo huyệt, hơn nữa liền lúc trở về một cái đặt chân khôi phục nơi cũng không có. Phẫn nộ lên đường. Phía bên kia Bạt Kiếm công tử, làm ra Phương Tuấn Mi một dạng cử động, tương tự là tổ mũi tan vỡ, phiền muộn lên đường. Hướng về đi vào, không gian dần dần trống trải lên. Y Lệ Nguyên có cái kia mũi xám thỉnh thoảng đột kích, đều bị Phương Tuấn Mi ung dung đánh giết, vẫn như cũng là có xảo huyệt, lần này, Phương Tuấn Mi không dám lộn xộn nữa, tất cả đều giữ lại. Mà những kia xảo huyệt bên trong, có cái kia màu xám nhâm dịch, có không có, như có phát hiện, Phương Tuấn Mi tận đều lấy, nhưng cũng hầu như cộng bất quá lại được ba dọn. Phía bên kia bạn kiếm công tử, nhưng là thu hoạch kinh người, điên cuồng thu lấy trùng trứng, mà hắn cũng được một dọn cái kia chất lỏng màu xám. Bất quá hắn giết liền vô cùng gian khổ, không riêng thương rất nặng, đối với cái kia mũi xám nhiều địa phương, cũng chỉ có thể tránh ra thật xa. May mà không gian biến lớn lên. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở một chỗ mũi xám xảo huyệt bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên dương đôi mắt, cẩn thận nghiêng hai. Rầm rầm. Xa xa mặt bên phương hướng bên trong, truyền đến tiếng ầm ầm, âm thanh dày đặc, nhưng lại có chút tiểu, nên là bởi vì ở cách xa duyên cớ. Cái kia không phải bạn kiếm công tử đi phương hướng, chẳng lẽ là tán phát tiền bối? Trong lòng giật giật, không có quá do dự, liền hướng về trong cái phương hướng kia, bay lượn đi ra ngoài. Hắc quang bắn mạnh. Một đường chỗ quá, hoặc thưa thất hoặc dày đặc mũi xám, ý nguyên cả đường. Phóng trục cổ kính phóng xạ ra thân quang, mở ra một con đường đến, Phương Tuấn Mi như điện chạy như bay mà qua. Càng đi về trước đi, tiếng nổ vang càng ngày càng vang lên, cũng dần dần hy rơi xuống, có thể thấy được tranh đấu người chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Phương Tuấn Mi không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, bóng người đầy hắc quang, giống như quỷ mị bắn tới. Lại thời gian uống cạn nửa chén trà sau, rốt cục nhìn thấy tranh đấu nơi cảnh tượng. Cái kia nơi tranh đấu bên trong, cảnh tượng vô cùng quái lạ. Chỉ thấy từng vị có cánh vậy bóng người màu xám, đang ở hướng về một phương hướng bên trong, bay tới nhào tới, cắn xé cái gì bình thường, phát ra làm người choáng váng tiếng nhai đến, động tác hung mãnh mau lẹ. Những kia bóng người màu xám, tất cả đều là hư huyễn vậy thân ảnh, dường như cái kia màu xám lưu quang, cái kia môi xám bình thường, không có quần áo, chỉ có hình người đường viền, từng đôi mắt, lạnh lẽo tà ác, số lượng ít nhất có 40, 50. Mà bọn họ tản mắt ra, càng tất cả đều là tổ khiếu trung hậu kỳ khí tức. Về phần bọn hắn nhào tới trung ương nơi, mơ hồ có thể thấy được một đạo cả người đỏ như máu bóng người, chính đang giải phóng ra hỏa diễm thần thông đến. Nhưng phảng phất gặp phải khắc tinh bình thường, hầu như là vừa mới thả ra, những kia bóng người màu xám liền thả ra màu xám quái quang kéo tới, đem ngọn lửa kia quỷ dị thôn phệ xuống. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại, cái kia bóng người màu đỏ ngòm, rõ ràng chính là tán phát kỵ kính khách. Giờ khắc này đã quần áo rách nát, tóc ngổn ngang, phảng phất khí khái bình thường, cả người tất cả đều là vết máu, phảng phất bị kéo xuống từng cái bắp thịt một dạng, máu me đồng địa, dáng vẻ cực thảm. Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ tới trong này, mau chóng rời đi nơi này. Phương Tuấn Mi còn chưa mở miệng, đã phát hiện thần thức quét tới, tán phát kỵ kính khách truyền âm tiếng, vang lên ở trong tai. Âm thanh suy yếu vừa vội gấp, phảng phất đã đến cung dương hết đà bình thường. Vù vù. Tiếng nói mới hạ xuống, liền gặp có mười mấy con cái kia bóng người màu xám, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng đập tới, tựa hồ đã phát hiện hơi thở của hắn. Cút cho ta trở về. Tiếng hét lớn nổ lên. Tán phát kỵ kính khách vội vã đuổi theo, đối với Phương Tuấn Mi cũng coi như là có mấy phần tình nghĩa, có lẽ càng nhiều chính là bởi vì chính mình tử kỳ sắp tới, đã không đáng kể. Ầm ầm ầm, lại là một phen loạn chiến tiếng, ầm ầm mà lên. Tiền bối, tránh ra một điểm, để cho ta tới trừng trị bọn họ. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, lại muốn triển khai phóng trục cổ kính. Không thể coi khinh bọn họ, ta đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tán phát kỵ kính khách vội vã nhắc nhở. A. Sau một khắc, liền nghe tiếng kêu thảm thiết lên. Phương Tuấn Mi đã thôi thúc phóng trục cổ kính, chiếu hướng về phía con thứ nhất đánh tới nhanh nhất bóng người màu xám. Hắc quang rơi ở trên người, như cực hình ra thân, chiếu cái kia bóng người màu xám đều thảm thiết trốn hướng tứ phương bên trong. Chiếu vọng thần quang, chiếu gặp hư vọng, là nhất khắc chế hư huyễn chi vật. Bảo vật này uy năng, liền phảng phất thanh kia giết chóc kiếm đen, đối đầu tổ khiếu tu sĩ một dạng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phương Tuấn Mi rung động tia sáng, kêu thảm liên miên vang lên. Muốn nói tới chút bóng người màu xám, cũng là không đơn giản, lại có thể giống như Phương Tuấn Mi, hư không vượt qua, ở trong hư không bùng lên. Cũng may mà là Phương Tuấn Mi cái này tinh thông không gian, lại quen thuộc cái môn này thủ đoạn tu sĩ, mới có thể bắt lấy bọn họ động tĩnh, đổi thành những người khác, liền là có phóng trục cổ kính, chỉ sợ cũng chưa chắc chiếu bên trong. Phía bên kia, tán phát kỵ kính khách gặp Phương Tuấn Mi thật sự có bảo bối khắc chế, đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm, hướng hắn tới gần lại đây, chính mình một hồi tử cục, là rốt cục hóa giải. Những kia bóng người màu xám, ngược lại cũng không nốc, gặp Phương Tuấn Mi bảo gương khắc chế bọn họ, dồn dập trốn vào phương xa bên trong, chỉ bị giết chừng 10 cái. Giết sau, không có bất kỳ vật gì lưu lại, hóa là hư ảo, phảng phất vốn là không tồn tại bình thường. Tiểu tử, lần này thật phải cảm tạ ngươi, bằng không lão phu chết chắc rồi. Tán phát kỵ kính khách lại đây sau, cảm khái vậy nói. Đối với phóng trục cổ kính, chỉ hơi liếc mắt một cái, trong mắt không có lên bất luận cái gì tham niệm ánh sáng. Tiền bối khách khí. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần. Bất quá ngăn ngắn thời gian mấy năm, vị này tán tu bên trong cao thủ hàng đầu, dáng vẻ liền già rồi rất nhiều, thái dương tóc bạc đã sinh, lông mày vạn, sầu cho ba phủ, có thể thấy được vì báo thủ, vì tìm về con gái, thực sự là nát tâm. Lúc này khí tức càng là đê mê cực điểm, nhanh tới tung lũng cực hạn, cả người sẽ rách chi thương. Tiền bối, phía trước có địa phương có thể nghỉ ngơi chữa thương, ta dẫn ngươi đi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Không thể, nơi nào cũng là nguy hiểm tầng tầng. Tán phát kỵ kính khách vội hỏi. Như tiền bối nói chính là những kia mỗi lời nói đã bị ta dọn sạch. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Tán Phát Kỵ Kình khách nghe vậy chấn động, không nói gì lắc đầu. Hắn cũng từng chung kết quá người khác thời đại, hiện tại đến phiên người khác tới chung kết hắn sao? Chương 1075, ta rõ ràng. Lại đây sau, nhìn cái kia không hề có thứ gì tổ mối, Tán Phát Kỵ Kình khách lại là trong lòng phức tạp cảm khái. Tiên bối, ngươi trước tiên chữa thương đi, một đám sự tình, chậm chút lại tán gẫu. Phương Tuấn Mi nói rằng. Tán Phát Kỵ Kình khách khẽ gật đầu, chui vào liệu lên thương đến. Phương Tuấn Mi cũng khôi phục lại, cũng không vội chạy về phía trước. Tán Phát Kỵ Kình khách so với hắn đến càng sớm hơn, lẽ ra có thể cung cấp không ít có dùng tin tức. Chỉ trước mắt, chính là hơn một tháng đi qua. Một ngày này, Tán Phát Kỵ Kình khách từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Trước hắn tuy thảm, nhưng nhận nhiều là thân thể chi thương, không tổn hại đan điền cùng đạo cơ, hơn nữa pháp lực khô cạn, bây giờ đã khôi phục 8/9. Sau khi tỉnh lại, liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi, hơi thở ra một hơi. Phương Tuấn Mi tỉnh lại, cũng nhìn hắn. Tiền bối, chuyện của ngươi, ta đã nghe nói. Phương Tuấn Mi nói. Tán Phát Kỵ Kình khách khẽ gật đầu, nghĩ đến thế nữ, Hồn Đoạn Thần Thương nói, lao phu một đời này, vì truy cầu đại đạo, giết chóc rất nặng, ông trời thu rồi ta chính là, nhưng vì sao muốn báo ứng đến ta thê tử con gái trên người? Trong lời nói, không thiếu hối hận. Một cái tu sĩ, đến một bước này, có thể nói trên tâm tính lại là một cái luân hồi, do phàm vào tiên, lại do tiên về phàm. Phương Tuấn Mi cũng không biết khuyên như thế nào hắn, trầm mặc chốc lát nói, tiền bối chớ đến quá xa sút, ta nghe nói con gái của ngươi chỉ là bị bắt đi, còn chưa chết, nàng còn đang chờ ngươi đi cứu nàng. Cứu nàng? Tới chỗ nào cứu? Tên khốn kiếp này, liền một điểm manh mối đều không có lưu lại cho ta, hắn là muốn đem ta chơi điên. Tán Phát Kỵ Kình khách cay đắng nở nụ cười, khóc không ra nước mắt, không nói ra được làm người thay đổi sắc mặt. Phương Tuấn Mi thấy thế, trong lòng cũng hơi buồn phiền, muốn nói cho đối phương Cao Đức có thể bói toán sự tình, cho hắn một tia hy vọng, nhưng ngẫm lại chính mình cũng không biết đi nơi nào tìm Cao Đức, nói ra chỉ có thể làm đối phương càng thất vọng, rốt cục nhìn xuống. Như Tán Phát Kỵ Kình khách con gái có thể tu luyện, chỉ cần không chết, chỉ cần có thể tìm tới Cao Đức, liền có tìm tới hy vọng. Nhưng vấn đề là nàng vô pháp tu luyện, ngăn ngắn mấy chục năm phàm nhân tuổi thọ, nơi nào đủ khắp thiên hạ tìm Cao Đức? Tiền bối, kẻ thù của ngươi đều tìm sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Tán Phát Kỵ Kình khách khẽ lắc đầu nói, từ ta tu đạo đến hiện tại, không biết giết bao nhiêu người, không biết kết liễu bao nhiêu oán, toán đều toán không rõ, thì càng không muốn để tìm, ta chỉ đem lợi hại những tên kia tìm, còn chưa toàn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, cái kia Xích Hà Lãnh tìm sao? Xích Hà Lãnh? Tán Phát Kỵ Kình khách ngạc nhiên nói, ta cùng hắn, trừ bỏ cứu ngươi cái kia nghĩa muội thời điểm, đánh qua một chiếc, trước chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau. Hắn không có lý do gì tính toán ta, ngươi vì sao đặc biệt hỏi hắn? Xem ảnh một, cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ biết là ngươi với hắn đánh qua cái kia một chiếc, liền hỏi một câu. Phương Tuấn Mi nói rằng, Tán Phát Kỵ Kình khách gật gật đầu, nói rằng, nếu ngươi nhắc tới hắn, nếu có thể đi ra ngoài, ta cũng tìm hắn hỏi một câu đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhắc tới đi ra ngoài, hai người tán gẫu lên trước mặt việc đến. Ngươi lại là vì sao tới trong này, tiểu hoa tiểu đạo hữu đây, chẳng lẽ đã? Tán Phát Kỵ Kình khách nói, nàng cùng ta tách ra lang bạn, không có tiến nơi này đến. Đa tạ tiền bối quan tâm. Phương Tuấn Mi vội vàng nói. Sau đó, đem chính mình thế tuyệt trần thánh cô đưa thuốc, bị tăng không đạo nhân người này oan uổng trên, không cẩn thận tiến tới nơi này sự tình nói một thoáng, cũng không có nhu cầu gì ẩn giấu địa phương. Tán Phát Kỵ Kình khách nghe hiểu, cười đáp ý nói, Thái Bạch Kiếm Tông những người này, vẫn là vô liêm sỉ như vậy. Ta cùng tiền bối, bây giờ muốn liên thủ xông ra đi rồi, tiền bối sau khi đi vào, có thể có phát hiện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Có. Tán Phát Kỵ Kình khách trọng trọng gật đầu, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Những tên kia ở thủ vệ một nơi nào đó, ngay ở trong cái phương hướng kia. Tán Phát Kỵ Kình khách chỉ vào một phương hướng nói, ta ở đây tìm kiếm khá thời gian dài, mới đạt tới đó, vẫn không có tới gần, liền gặp được bọn họ truy sát. Đó là một nơi nào? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, trong lòng hiếu kỳ nổi lên. Ta cũng nhìn không ra đến. Tán Phát Kỵ Kình khách lắc đầu nói, chỗ đó bị những này màu xám quái quang phong tỏa cực kỳ bao la một mảng lớn, phản phất hình thành một cái to lớn quang chứng một dạng, thần thức của ta vô pháp thăm dò đến bên trong. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy tư một cái, lại hỏi, những này màu xám lưu quang chính là từ nơi nào đến sao? Không sai. Tán Phát Kỵ Kình khách gật gật đầu. Nghe tới, nơi đó dường như có một cái gì bảo. Phương Tuấn Mi nở nụ cười nói, ta không nhìn thấy đến, nói không chắc là cái gì ngủ say rất nhiều năm lão tà vật. Tán Phát Kỵ Kình khách cũng cười nói, trong thần sắc không gặp một điểm tham lam, nói rằng, những quái vật kia, ngươi đã nhìn thấy, nếu không có ngươi có tấm gương kia, ta ngược lại là chết chắc rồi. Ngươi cũng nên phát giác được, càng đi cái hướng kia đi, chúng ta ngoài thân này màu xám lưu quang uy lực liền càng mạnh, nơi đó chính là mạnh nhất chỗ. Dừng một chút, lại nói, bằng vào ta góc nhìn, đồ nơi đó, không phải ngươi ta có thể mơ ước. Người này trong mắt, không hề có một chút vẻ tham lam. Bây giờ tâm tư, phòng trừng cũng không ở cái này phía trên, tất cả ở nữ nhi mình trên người. Phương Tuấn Mi đương nhiên là rất động lòng, lại hiếu kỳ. Liết hắn một cái, nói rằng, tiền bối, ngươi tiến vào so với ta càng sớm hơn, theo ý kiến của ngươi, chúng ta đến cùng ở một cái gì trong không gian, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như vậy quang ảnh không gian, cùng những cái bóng kia sinh linh. Không chỉ là quang. Tán Phát Kỵ Kình khách sửa lại hắn nói, còn có không gian, nói chuẩn xác, bọn họ là quang cùng không gian đan dệt thai nghén mà thành quái vật. Thế giới này, thực sự là không gì không có, ta cũng chưa từng gặp. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Ta sau khi đi vào, liền đến nơi tìm kiếm lối thoát, dựa vào ký ức, đem đi địa phương, họa ra một cái sơ đồ đến, ngươi đến đoán một cái, bản đồ này giống cái gì? Tán Phát Kỵ Kinh khách thần thần bí bí nở nụ cười nói. Dứt tiếng, người này hướng trong hư không đánh ra pháp lực đến, nguyên khí màu đỏ rực, hình thành quanh co khúc khó hiểu, nhưng vừa không có đóng kín quái lạ hình dạng đến. Phương Tuấn Mi cẩn thận nhìn chăm chú lên. Chỉ trong chốc lát, liền nói, này phảng phất là một người nửa người, nhưng chỉ đến eo nơi đó, eo bên dưới, ngươi không có họa đi ra. Không sai. Tán Phát Kỵ Kinh khách gật đầu khen, không có họa đi ra, là bởi vì ta chưa từng đi, ngươi lại đến đoán xem, nếu chúng ta là ở một cái to lớn trong không gian hình người, chúng ta là từ nơi nào tiến vào? Phương Tuấn Mi hai mắt ngưng lại, lập tức trở về nhớ tới chính mình từ chỗ cao quan sát hai cái kia vòng xoáy lớn cảm thụ. Con mắt. Trước mắt sau, Phương Tuấn Mi liền kiên quyết nói rằng, không sai, chính là con mắt. Tán Phát Kỵ Kinh khách lại là gật đầu, chỉ vào cái kia nửa bên đầu lâu nói, ta là từ trong đôi mắt này tiến vào, ngươi nên là từ mặt khác một con mắt, đối ứng hai cái kia vòng xoáy. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Sau khi đi vào, ta dọc theo con đường này sưu tầm lại đây, mai cho đến đan điền vị trí. Phát hiện chỗ kia phong tỏa địa phương, liền ở đan điền vị trí. Sau đó ta từ nơi nào, hướng về phương hướng này trốn, cùng ngươi đối với. Tán Phát Kỵ Kinh khách tay ở trên hư không du tẩu, chỉ thị cực sáng tỏ. Phương Tuấn Mi lại một lần gật đầu, trầm ngâm lên. Tiên bối, chúng ta sẽ không thật ở một cái quái lạ sinh linh trong thân thể chứ? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Tán Phát Kỵ Kinh khách tự giễu cười một tiếng nói, như không có gặp gỡ quang ảnh kia sinh linh, ta khẳng định trực tiếp phủ nhận, nhưng hiện tại là thật không rõ ràng, có lẽ ở cực xa xôi thời đại bên trong, thật sự có một tôn như vậy quái dị sinh linh chết ở nơi này, mà chúng ta giờ khắc này ngay ở thi thể của hắn bên trong. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, trong lòng cũng là thán phục. Chỉ chốc lát sau, phục hồi tinh thần lại nói, tiến vào nơi này sau, ta đặc ý nhìn một chút chu vi, không có phát hiện tương tự lối ra dạng địa phương. Tán Phát Kỵ Kinh khách gật đầu đồng ý nói, ta cũng nhìn, cũng không có phát hiện, sở dĩ hiện tại chỉ có thể hướng nửa người dưới đi, cửa ra này có lẽ ở đan điền nơi đó, có lẽ ở trên đùi, có lẽ ở trên chân, cũng có lẽ so với chúng ta tưởng tượng càng thần bí. Sở dĩ, tiền bối hiện tại là tính toán gì? Phương Tuấn Mi cuối cùng hỏi. Ngươi đã có cái kia khắc chế bảo bối của bọn họ, đương nhiên là ngươi đi đâu vậy, ta hãy cùng ngươi đi đâu vậy, bất quá trừ phi ngươi đối với ngươi cái kia bảo bối thật sự có 10 phần tự tin, bằng không ta đều không đề nghị đi chạm đan điền nơi đó quái lạ. Tán Phát Kỵ Kinh khách đưa ra đáp án, đáy mắt nơi sâu xa còn có một loại nào đó phức tạp. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, trầm ngâm chốc lát, liền khẽ gật đầu nói, nếu tiền bối nói như vậy, vậy thì nhất định là thật sự có nguy hiểm, chỗ kia liền không đi, ta cùng tiền bối đồng thời tìm lộ ra đi. Tán Phát Kỵ Kinh khách nghe vậy, trong mắt chạy qua thở phào nhẹ nhõm thân sắc, lại hỏi, sai qua nơi đó cơ hội sẽ không hối hận sao? Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, vẫn là tiền bối sự tình tương đối trọng yếu một ít, vì một cái biết rõ có đại nguy hiểm, lại không biết có hay không cơ duyên khả năng, liền đi nơi đó cũng không sáng suốt. Tán Phát Kỵ Kinh khách gặp thần sắc hắn bình tĩnh kiên định, không có cái gì làm ngụy, vui vẻ gật đầu. Tiểu tử, ngươi sẽ không ngày hôm nay hối hận quyết định này, lão phu tạm thời là không có cái gì đồ vật có thể đưa ngươi, nhưng nếu ngươi thật có thể giúp ta đi ra ngoài, tương lai ta nhất định còn ngươi phần này ân huệ lớn. Tiền bối khách khí, như thế làm cũng là vì chính ta. Tán Phát Kỵ Kinh khách lại là gật đầu. Tiền bối, trừ bỏ ngoài ta ngươi, vừa nãy ta cùng ngươi nhắc tới Bạt Kiếm công tử, giờ khắc này cũng đang tìm. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta trước cùng hắn câu tâm đấu giác thời điểm, hắn truyền ta một môn Huyền Tẫn Thần Quang, là Thái Bạch Kiếm Tông tiền bối, vì đối phó nơi này quái lạ, chuyên môn thôi diễn đi ra, ngươi cũng tu luyện một cái. Bất quá phương pháp này là vì kiếm tu sáng chế, tiền bối thử sửa lại một chút, nhìn có thể không dùng hỏa nguyên khí triển khai ra đồng thời đồng dạng hữu hiệu. Cái kia quá tốt rồi. Ứng đối với bọn họ quái lạ công kích, quá tiêu hao pháp lực của ta. Tán Phát Kỵ Kinh khách vui vẻ đáp ứng, cũng không làm gì. Phương Tuấn Mi lại đem hai người lời thề tỉ mỉ nói một chút, sau đó nên cái gì lời cũng không lại nói. Ta rõ ràng, ta tự mình xem thời cơ hành sự. Tán Phát Kỵ Kinh khách cáo già vậy cười cợt. Chương 1076, thức tỉnh. Ở không phải tranh đoạt cơ duyên tình huống, Phương Tuấn Mi không thể động Bạt Kiếm công tử, nhưng Tán Phát Kỵ Kinh khách nhưng là có thể động. Nhưng Phương Tuấn Mi tuyệt không thể nói, một nói liền biến thành hắn điều động Tán Phát Kỵ Kinh khách động thủ, cùng tự mình ra tay không khác, chính là phá thể, liền muốn ứng tiếp. Liền là đi ra ngoài, còn muốn qua Trang Đạo Huyền, Đông Phương Bố Vân bọn họ cửa ải kia, cái này Bạt Kiếm công tử rất trọng yếu. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói. Tán Phát Kỵ Kinh khách gật đầu đồng ý. Lại không nói nhiều, Phương Tuấn Mi truyền cho hắn Huyền Tẫn Thần Quang. Tán Phát Kỵ Kinh khách học rất nhanh, nhưng phiền phức ở phía sau. Cái môn này thủ đoạn, chuyên vị kiếm tu sáng chế, cũng là thông qua kiếm nguyên đến triển khai, Tán Phát Kỵ Kinh khách thông qua hỏa nguyên đến triển khai, nhất thời thành không ra ngô giả khoai. Ở một lần nữa thôi diễn sau, thành ánh lửa chi gương, hiệu quả làm sao, còn chờ thử một lần. Ngày này, hai người đồng thời mở lên Huyền Tẫn Thần Quang, đi ra nó thân xảo huyệt. Màu xám lưu quang bay đánh mà tới. Bong bong bong bong. Một mảnh kim thạch tiếng lên, đánh ở Tán Phát Kỵ Kinh khách trên người, y nguyên là bắn chúng, cùng triển khai cái khác phòng ngự thần thông, không có gì khác nhau. Mà đánh vào Phương Tuấn Mi trên người, lại là bị vô thanh vô tức phản xạ trở lại. Hiển nhiên, thí nghiệm thất bại. Quả nhiên là kém là chút xíu, đi một ngàn dặm. Tán Phát Kỵ Kinh khách rủ rũ nói rằng.

chúng ta lập tức rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Tán phát kỵ kình khách nói tiếp. Nói xong, xoay người liền muốn đi. Bên cạnh Phương Tuấn Mi nhưng không có động, y nguyên là nhìn bóng người kia, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ngươi ở làm phiền cái gì, đi mau. Tán phát kỵ kình khách quát lên. Đạo huynh, hắn tà khí rất nặng, như hắn tỉnh lại phá tan nơi này đi ra ngoài, Tây Thánh vực các ngộng, thậm chí là thế giới này ác ngộng, chỉ sợ liền không xa. Phương Tuấn Mi lại nói, tâm tình đã nhanh chóng ổn định lại, sắc mặt bình tĩnh. Ngươi muốn làm gì? Tán phát kỵ kình khách ngạc nhiên nhìn hắn. Ta muốn sấn hắn không có tỉnh lại, trước tiên trừ bỏ hắn. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay phóng trục cổ kính, nói rằng, gương này vừa là khắc tinh của bọn họ, ta gặp may đúng dịp được gương này, lại đi tới nơi này, có lẽ chính là ông trời cho ta chỉ dẫn, muốn ta sớm giết bọn họ. Ánh mắt cực kiên định. Tán phát kỵ kình khách nghe vậy, có chút không nói gì. Trừ bỏ thê nữ bên ngoài, người này từ trước đến giờ lạnh lùng, cái gì lập trường, đại nghĩa, xem đều là cực kỳ nhạt, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, nhất thời cảm thấy hắn có chút nhiều chuyện. Đạo huynh, như bọn họ ở chúng ta tìm ra đường thời điểm tỉnh lại, khi đó chúng ta liền phiền phức, sớm trừ bỏ hắn, đối với ngươi ta cũng là có chỗ tốt. Phương Tuấn Mi không có quay đầu, lại tựa hồ như xuyên thủng ý nghĩ của hắn, trầm giọng nói rằng. Tán phát kỵ kình khách ngẫm lại cũng vậy, gật gật đầu, liền nói, thôi, ngươi muốn trừ liền trừ đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nói nữa, hướng phía trước đến gần rồi đi qua. Tán phát kỵ kình khách y nguyên là bảo vệ ở bên cạnh hắn. Đến gần nghìn trượng xa nơi, hai người mới dừng lại. Vị này to lớn màu xám tà thần dạng thân ảnh, phảng phất chỉ cần ngã xuống, liền có thể đem bọn họ ép giống như chết, càng có như núi cao chót vót vậy khí tức phả vào mặt. Hô. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, giương tay vung lên, giơ lên phóng trục cổ kính, thôi thúc lên pháp lực đến. Vô thanh vô tức gian, liền gặp màu đen chiếu vọng thần quang, bắn tới, đến thẳng cái kia màu xám tà thần đầu lâu mà đi, Phương Tuấn Mi ra tay cũng là đủ tàn nhẫn. Chiếu vọng thần quang trước tiên đụng với, tự nhiên là ngoại vi cho quang báo táp. Cái kia cho quang báo táp như là không có gì bình thường, bị chiếu biến mất mà tán, nối nghiệp lại đến, vẫn như cũ như vậy, nhưng chiếu vọng thần quang đã mở ra một con đường đến, rơi vào cái kia màu xám tà thần khuôn mặt trên. Như hàn băng ngộ liệt diễm. Cái kia màu xám tà thần ra mặt, không hề có một tiếng động tan ra lên, hòa tan thành màu xám sương khói, lại tiêu tan thành hư vô. Màu xám tà thần lại là y nguyên đang say giấc đồng, tựa hồ không hề có một chút phát hiện một dạng. Phương Tuấn Mi hai người, lại tí ti không dám kinh thường, tâm thần độ cao tập trung, ánh mắt nhìn chằm chằm. Thời gian, từng điểm đi qua. A. Ngay ở khuôn mặt tan rã đi hơn nửa thời điểm, một đạo thê thảm đến làm người điên cuồng, vang dội đến phảng phất có thể vang vọng Tây Đại Lục khủng bố thống khổ khóc thét, rốt cục truyền đến. Tiếng vang quần quần không dứt. Tăng, tăng. Cái kia màu xám tà thần, rốt cục mở hai mắt ra. Tuy là hư huyễn quang ảnh chi thần, nhưng trong hai con mắt của hắn, lại phảng phất chân chính người mắt một mắt, sáng sủa mà lại thâm thúy, tà khí mà vừa đau khổ. Vẫn là thức tỉnh. Chương 1077, ngươi lại trở về. Tiếng khóc thét, hùng hồn mạnh mẽ, xuyên màng thai vào biển ý thức, ở trong biển ý thức, quần quần vang vọng, khiến lòng người thần đông đưa. Nội ngoại thiên địa đồng thời nổ vang, phảng phất ngôi sao vũ trụ đều ở đáp lại cái kia vô danh sinh linh khóc thét bình thường. Phương Tuấn Mi hai người nghe trong lòng chấn động. Tán phát kỵ kình khách trên người, đạo tâm khí tức đột ngột lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Mà Phương Tuấn Mi lại là càng thêm điên cuồng thôi thúc nổi lên phong trục cổ kính đến. Cái kia màu xám vô danh sinh linh sau khi tỉnh lại, vặn vẹo thân thể, theo bản năng vậy, liền giỗi ra bàn tay lớn đến, muốn ngăn trở chiếu vọng thần quang chiếu rọi. So với phổ thông màu xám lưu còn đến, thân thể của hắn phải cứng rắn nhiều lắm, không có một chiếu liền tiêu tan, che kín một chút thời gian. Thừa dịp thời gian này, túi đầu nhìn tới, lập tức nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người. Cặp kia tà khí cực điểm con mắt, đầu tiên là mờ mịt, sau đó phảng phất hồi ức lên cái gì bình thường, lộ ra vẻ hoảng sợ đến. "Là ngươi, ngươi lại trở về." Trước mắt sau, cái kia màu xám vô danh sinh linh trong miệng phun ra một câu người ngôn. Hai người nghe không hiểu ra sao, không nhịn được liếc nhìn nhau, hắn nói tới ai? "Không đúng, ngươi không phải hắn." Tấm gương kia cũng không phải chỉ có lớn như vậy. Cái kia màu xám vô danh sinh linh lại nói. Phương Tuấn Mi lập tức phản ứng lại, cái tên này nói chính là chính mình, mà rất hiển nhiên, hắn năm đó chính là bị hoàn chỉnh phóng trục cổ kính cho chế phục. Lẽ nào thời đại của hắn còn ở thế giới trong gương sinh ra trước? Hắn nói người kia là ai? Là vị nào nhân tổ sao? Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm giác được thế giới này bí mật càng ngày càng sâu. Bây giờ tấm gương đã tàn khuyết không đầy đủ, hai cái này con sâu nhỏ còn chưa đủ tư cách giúp ngươi đánh giết ta. Bọn họ không phải là năm đó ngươi. Sau một khắc, chính là gào thét lên tiếng. Tên khốn nào? Tựa hồ lại là một tân nhân vật lên sàn, năm đó khẳng định là có người cầm tấm gương lớn kia đến chế phục cái này quái vật. Phương Tuấn Mi lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bá. Cái kia vô danh tà thần, ngoài thân màu xám lưu quang vòng xoáy, đột nhiên bạo lóe lên một cái, liền quỷ mị đi đến Phương Tuấn Mi hai người đỉnh đầu, mạnh mẽ một cước đạp đi. Xem ảnh một. Đối phương này lóe lên, cực giống như thiên bộ thông, nhưng trong hư không lại truyền đến quái dị không gian khí tức, phảng phất cái kia vô danh tà thần cùng hai người đỉnh đầu một tôn không nhìn thấy tồn tại, đột nhiên trao đổi một cái vị trí mở dạng. Sau đó, chính là ngôi sao nghiền ép vậy sức mạnh kinh khủng, hướng về hai người đập xuống. Trầm. Trọng. Như. Thiên. Hai người thân thể mạnh chìm xuống, sống lưng tựa hồ cũng lại đứng không trực một dạng. Ta đến cuốn lấy hắn, ngươi chỉ để ý thôi thúc chiếc gương kia. Tán phát kỵ kình khách quát to một tiếng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, lão già này liền pháp lực khí tức tăng vọt, dĩ nhiên đầy áp lực, hướng sông lên đi, một người chịu đựng rơi xuống tròn nên áp lực đến. Trên người đạo tâm cuộn cuộn, giơ cánh tay vung quyền. Ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Phía dưới bên trong, Phương Tuấn Mi trên người nhẹ đi, bá một cái, trước tiên tránh khỏi. Sóng khí xoắn tới, lại đem Phương Tuấn Mi đẩy hướng về cảng phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi tâm thần trên, giờ khắc này chính lại một trận sóng lớn nổi lên, quay đầu lại, nhìn thân ảnh vụ sáng, lại bị tán phát kỵ kình khách kéo chặt lấy cái kia vô danh tà thần, ánh mắt cực có thâm ý. Không gian tướng vị chi đạo. Phương Tuấn Mi cảm giác này quái lạ khí tức biến hóa, trong mắt điện thiểm. Cái kia vô danh tà thần triển khai, phản phất thiên bộ thông bình thường thủ đoạn, rõ ràng chính là thiểm điện từng nói với hắn, thứ năm môn không gian chi đạo, không gian tướng vị chi đạo. Phương Tuấn Mi đến rồi Tây Thánh vực sau, cũng từng chung quanh tìm hiểu có thể cảm ngộ không gian chi đạo bảo địa, nhưng từ đầu đến cuối không có tham dò được, không nghĩ tới hôm nay ở đây đụng với một tôn có thể triển khai sinh linh. Tiểu tử, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không nhanh chóng động thủ. Tiếng hét lớn truyền đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, thu thập tâm thần, lóe nhanh đồng thời, lại là thôi thúc lên chiếu vọng thần quang, chiếu hướng về phía cái kia vô danh cổ thần. Cái kia vô danh cổ thần, thân thể khổng lồ, lại bị tán phát kỵ kình khách kéo chặt lấy, né tránh nhanh hơn nữa, cũng y nguyên là bị chiếu trúng. Ầm ầm ầm. Này một mảnh hư không dạng địa phương bên trong, loạn tung tùng kèo, sóng lớn cuồn cuộn cuốn tới. Vô danh tà thần biết then chốt ở Phương Tuấn Mi, bắt đầu chuyển đổi đối thủ, đuổi theo hắn đánh tới, trường ảnh vung lên gian, khủng bố quang ảnh công kích, như cuồng chiều sóng lớn đánh tới. Phốc phốc. Phương Tuấn Mi thân thể liền chấn, khóe miệng thổ huyết liên tục, mặc cho hắn phảng phất nhất nhạy bén con cá bình thường có thể né tránh, ở mảnh này không tính quá rộng lớn trong không gian, cũng vẫn như cũ bị công kích được. May là cái kia huyền tận thần quang, chính là chuyên vì chỗ này không gian mà thôi diễn, phản xạ trở về phần lớn công kích. Bất quá bởi vậy, phong trục cổ kính lại không có bao nhiêu nhàn rỗi triển khai. Tán phát kỵ kình khách thì càng bị động, đuổi ở cái kia không cổ tà thần mặt sau, nổ ra thần thông, tuy rằng hùng vĩ, lại bị đối phương cái kia quái lạ hư huyễn thân thể xảo diệu hóa giải đi, căn bản không đả thương được hắn. Đạo huynh, đừng đuổi theo hắn chạy, trực tiếp che ở ta phía trước, chống đỡ lại một hồi, ngốc ta giết hắn. Phương Tuấn Mi gấp uống lên. Tán phát kỵ kình khách nghe vậy, lóe lên một cái, liền đi đến Phương Tuấn Mi phía sau, hướng về đuổi theo vô danh tà thần, chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm. Lại là tiếng nổ vang cuồn cuộn. Cái kia vô danh tà thần, nhiều lần biến hóa phương hướng, muốn giết Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cùng tán phát kỵ kình khách, cũng là nhiều lần trao đổi vị trí, một cái ngăn, một cái trốn, phối hợp cũng là thiên y vô phùng. Cục diện rốt cục ổn định lại. Phương Tuấn Mi còn bất thời gian lĩnh hội trong hư không không gian khí tức biến hóa, an trộm đối phương không gian tướng vị chi đạo, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền học được. Lẽ nào có lý đó, hai cái con sâu nhỏ cũng dám ngăn cản ta thức tỉnh đại nghiệp. Vô danh tà thần đánh lâu không xong, lại bị chiếu thân thể tăng dã, rốt cục nổi giận lên, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm tán phát kỵ kình khách, muốn đưa cái này vướng bận ra hỏa trước tiên giết chết. Tuấn Mi, chuẩn bị kỹ càng, ta đến vì ngươi sáng tạo một cơ hội, đem người này khóa ở một thời gian ngắn, chiếu đầu của hắn bắn cho ta, nhất định phải một lần giải quyết hắn. Tán phát kỵ kình khách truyền âm cho Phương Tuấn Mi, âm thanh cực kỳ âm độc. Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động gật đầu. Này vô danh tà thần trong khoảng thời gian này lấp lóe quá nhanh, Phương Tuấn Mi thủy chung có chút che không nổi chỗ yếu hại của hắn vị trí. Hô, cuồng phong gào thét mà lên, vô danh tà thần quang ảnh chi thân phảng phất xung khí một dạng, bắt đầu kịch liệt bắt đầu bành trướng, càng thêm điên cuồng áp lực kinh khủng, nghiền ép hướng về hai người. Hai bàn tay khổng lồ lật một cái, cuốn lấy hai cái vòng xoáy, đánh về hai người. Cái kia vòng xoáy bên trong tất cả đều là từng thanh lưới dao dạng màu xám lưu quang. Ẩm. Chiêu này vừa ra, tán phát kỵ kình khách ngoài thân phòng ngự thần thông hầu như là chớp mắt lập nát, mà Phương Tuấn Mi ngoài thân huyền tận thần quang cũng là nhanh chóng bị cắt rời ra thành ngàn hơn trăm lỗ hổng đến, càng lại phản xạ không được. Tránh ra! Tán phát kỵ kình khách quát to một tiếng, trên người ánh lửa bạo lóe lên một cái, liền đi đến vô danh tà thần trên đỉnh đầu, tương tự là hai tay hướng xuống cuồng đập mà xuống. Xẹt xẹt! Bầu trời chỗ cao bên trong, một cái đỏ đậm thiểm điện dáng dấp hỏa diễm lao tụ, kéo dài mà xuống, bao phủ ở vô danh tà thần mặt ngoài, nhanh chóng độ lan tràn. Này hỏa diễm lao tụ hiển nhiên là tán phát kỵ kình khách gần sâu một môn thủ đoạn, triển khai ra sau, lão này một hai bàn tay đỏ đến dị thường, mà pháp lực khí tức lại là nhanh chóng nhảy vài xuống. Chứ phía bên kia bỏ chạy Phương Tuấn Mi cũng là phóng trục cổ kính lại chiếu, màu đen nhánh chiếu vọng thần quang bay đi, từ cái kia lao tủ khe hở gian xuyên thủng qua, rơi vào vô danh tà thần đầu lâu trên. A, tiếng kêu thảm thiết rốt cục lại lên. Vô danh tà thần phấn khởi hai tay điên cuồng khẽ động lên giống lưới cá một dạng, đem chính mình chăm chú trói buộc trụ ngọn lửa kia lao tủ. Hỏa diễm lao tủ chớp mắt liền bị xé đến biến hình, chống dương, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tách ra. Vướng. Tán phát kỵ kình khách cũng là gào thét, càng thêm điên cuồng vận chuyển lên pháp lực đến, đem cái môn này hỏa diễm lao tủ khổ sở chống đỡ lại. Vô danh tà thần thân thể nơi đang nhanh chóng tan rã bên trong, đau đến không muốn sống, một mực lại sẽ không khai hỏa diễm lao tủ, trong một đôi mắt giữ tợn hung mang, nổ lên lên. Cho ta triệt hồi. Như dã thú gào thét một tiếng, cái kia vô danh tà thần hướng về trên đỉnh đầu tán phát kỵ kình khách, một quyền tiếp một quyền, oanh lên. Phốc phốc. Tuy có hỏa diễm lao tủ che ở giữa hai người, nhưng vô danh tà thần mỗi một quyền bên trong đều chất chứa sức mạnh kinh khủng, càng bởi vì là không gian công kích duyên cớ, xuyên vóng mà qua, mỗi một quyền đều phân núi nát nhạc bình thường, chặt chẽ vững vàng oanh ở tán phát kỵ kình khách trên người. Tán phát kỵ kình khách bị oanh thổ huyết liên tục, chỉ cảm thấy chính mình hôn thân kinh mạch đều phải cho đối phương đánh tan bình thường, cũng đau đến tan nát cõi lòng, nhưng còn phải kiên trì. Thời gian từng điểm đi qua. Vô danh tà thần tiếng kêu gào càng ngày càng lớn lên, nhưng động tĩnh nhưng dần dần nhỏ xuống, đầu của hắn chỉ còn mỏng manh một lớp bụi sắc sắc. Ầm. Theo cuối cùng một tiếng nổ vang, vô danh tà thần đầu lâu triệt để trừ khử, đầu lâu vừa vỡ, đầu lâu hạ bộ phận cũng theo muốn nổ tung lên. Rốt cục, tan thành mây khói. Hô, lão tử một đời này cũng coi như là vì Tây Thánh vực ngàn tỷ sinh linh, liều mạng một hồi mệnh, làm một chuyện tốt. Tán phát kỵ kình khách tâm thần buông lỏng, ngửa mặt nằm ở trong hư không, nửa là rên thống khổ, nửa là cảm khái vậy nói rằng: "Vị này từ trước đến giờ độc hành lạnh lùng tu sĩ, giờ khắc này cũng là nửa người máu tươi, xương kinh mạch không biết nát bao nhiêu, đau đến quất thẳng tới khí lạnh. Đạo huynh một bầu máu nóng, xem ra cũng chưa từng lạnh quá." Phương Tuấn Mi xem cười cận, vội vã xẹt qua đến, trước tiên chữa thương cho hắn. Một cơn hạo kiếp tựa hồ đi qua. Hai người không có vội vã rời đi, ở ngay gần, trước tiên liệu lên thương đến. Phương Tuấn Mi đứng ở tán phát kỵ kình khách trước người, vì hắn ngăn trở những tia kéo tới màu xám lưu quang. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chỉ đại thời gian nửa tháng sau, hai người cũng cảm giác được không tầm thường, đồng thời nhìn về phía trước vô danh tà thần chỗ ngủ say. Vào giờ phút này, tuôn trào mà đến màu xám lưu quang, y nguyên ở nơi đó, hình thành một cái màu xám lưu quang báo táp, cái kia báo táp bên trong, tự nhiên là không hề có thứ gì, nhưng hai người đã bắt đầu mơ hồ cảm giác được, nơi đó truyền đến một tia như có như không dị thường khí tức, dường như muốn ngưng tụ ra món đồ gì đến. "Đạo huynh, hắn sẽ không còn muốn lại dựng dục ra đến đây đi." Phương Tuấn Mi nói rằng. "Quá nửa là như vậy." Tán phát kỵ kình khách ngưng lông mày nói rằng. "Chương 1078, một đời người mới thắng người cũ." Hai người sắc mặt khó xem ra, như muốn giải quyết triệt để hắn, cái kia vùng đan điền chỉ sợ là không đi không được, diện này ánh sáng xám đầu mờn. Chỉ chốc lát sau, tán phát kỵ kình khách nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. "Ta nhìn quái vật này, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền sống lại đi ra, ngươi cũng không quá lo lắng. Mới vừa rồi bị chúng ta giết người này, liền thai nghén không biết bao nhiêu năm." Tán phát kỵ kình khách lại nói. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, từ tấm gương thế giới về thời gian đến suy tính, quái vật này nên là thai nghén không thể tưởng tượng thời gian, mới đến bước đi này. Gay go. Nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên một cái, Phương Tuấn Mi sắc mặt đột nhiên lại là nhất biến. "Đạo huynh, chúng ta e sợ nghĩ tới quá đơn giản, quái vật này e sợ không phải một đầu, ở tôn này hình người không gian những vị trí khác trên, nói không chắc còn có." Không chờ tán phát kỵ kình khách hỏi, Phương Tuấn Mi nói thật nhanh đến. Tán phát kỵ kình khách nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng là rất tán thành gật đầu, cười khổ một cái nói, "Hy vọng cái khác mấy chỗ địa phương bên trong, không thể so với hắn càng lợi hại, bằng không ta bộ xương già này, có thể không chịu nổi hành hạ như thế." Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Không dùng thương lượng, đã quyết định, trước tiên đem vậy thì đầu tiểu nhân trừ bỏ, lại tới trong đan điền ương đi. Lại không nói nhiều, tiếp tục chữa thương lên. Hai người không biết, ở bọn họ cùng cái kia vô danh tà thân ác đấu lúc, Bạt Kiếm công tử chính đang chạy trối chết. Vị này tự phụ tài tình tu sĩ, thật vất vả từ Phương Tuấn Mi trên tay được tự do, một đường là liều cái mạng già, đào tận thủ đoạn, tiêu hao lượng lớn thời gian, mới từng điểm diệt đi những kia mua sắm, đi đến nơi đan điền. Bạt Kiếm công tử cũng là một người thông minh, chỉ xa xa nhìn mấy lần, liền ý thức được chỗ kia ánh sáng xám phong tỏa nơi bên trong, tất nhiên có gì đó quái lạ lại hơn nửa nương theo cơ duyên, vậy còn không mở cờ trong bụng. Sử dụng tới từng cái đánh giết lao kê sách đến, liền muốn từng cái làm thịt những kia màu xám có xí sinh linh. Đáng tiếc, lần này mất linh hết, hắn đưa tới không phải một cái, mà là một đám. Những quái vật này công kích, so với mua sắm đến, càng là lợi hại nhiều lắm, Bạt Kiếm công tử chỉ xa xa nhìn thấy một chiêu, liền trốn mất dép mà đi. Dường như trước truy sát tán phát kỵ kình khách một dạng, những kia màu xám có xí sinh linh, thủy chung là một đường truy sát, tuyệt không buông tha bình thường. Mạng ta xong rồi. Bạt Kiếm công tử bị đuổi giết tim và mật đều nứt. Nhưng ở chạy trốn chén trà nhỏ thời gian sau, những kia màu xám có xí sinh linh đột nhiên đồng thời bay trở lại, thời gian này điểm chính là Phương Tuấn Mi hai người đánh giết đầu kia vô danh tà thần sau. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì sao đột nhiên trở lại? Xem ảnh một. Lại chạy ra một đoạn lớn đường sau, Bạt Kiếm công tử mới rốt cục dừng lại cước, trên mặt hốt hoảng, còn chưa lắng lại. Tỉnh táo lại sau, ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến cái gì? Nhất định là tên kia, hắn nhất định làm ra động tĩnh gì đến rồi. Bạt Kiếm công tử lần thứ hai lầm bầm lầu bầu, thần sắc cũng có chút nôn nóng lên, thâm trầm nói, nơi này là chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông địa bàn, nơi này cơ duyên đương nhiên nên có ta một phần, ta chính là dùng miệng cắn cũng phải cắn ra ta phần kia cơ duyên đến. Trong mắt thần sắc âm lãnh, kiên định, điên cuồng. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, người này lại một lần hướng về vùng đan điền phương hướng bên trong lướt đi ra ngoài, cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Kết quả làm sao tạm thời không đề cập tới. Phương Tuấn Mi hai người ở ngắn ngủi chữa thương sau lại đi trở lại tìm một cái trước trên đường tổ mũi rỗng, mới triệt để liệu lên thương đến. Bỏ ra thời gian gần nửa năm, tán phát kỵ kình khách mới khôi phục lại 5/6, không muốn đợi thêm, cùng Phương Tuấn Mi lần thứ hai xuất phát, tìm hướng về phía những phương hướng khác. Thời gian nhanh chóng đi qua. Gần năm sau, ở một cái chân khác vị trí, hai người quả nhiên phát hiện con thứ hai vô danh tà thần, tương tự cũng là trong ngủ mê. Lần này, hai người có kinh nghiệm, rất sớm liền làm chuẩn bị cùng bố trí. Bỏ ra một phen công phu, đem này một đầu cũng ung dung chém giết. Chỗ hai tay, chỗ đầu, tổng cộng tìm đến 5 con vô danh tà thần, tất cả đều chém giết. Như thế một vòng xuống, đã tiêu hao 3-4 năm thời gian, tán phát kỵ kình khách tuy rằng vô cùng nôn nóng, nhưng cũng cảm giác được, sớm giết này 5 cái gia hỏa, đối với mặt sau vạch trần vùng đan điền bí mật cùng tìm kiếm lối thoát, hẳn là chỉ có chỗ tốt, mà không chỗ xấu, cũng là mạnh mẽ đè xuống nôn nóng đến. Đánh giết con thứ 5, đơn giản khôi phục sau, hai người rốt cục chạy tới vùng đan điền. "Tiểu tử, ngươi chiếc gương kia, đến cùng là lai lịch gì?" Một ngày này, tán phát kỵ kình khách rốt cục hỏi ra vấn đề này, nói xong lại nói, "Cái kia vùng đan điền, nói không chắc còn có cái càng lợi hại đang đợi chúng ta, hai người chúng ta, không cẩn thận, chỉ sợ cũng là tử cục, ngươi có thể có lòng tin đối phó." "Đạo huynh, liền là không tự tin, chúng ta cũng đến đi nơi đó, bằng không ta thực sự không nghĩ ra đường nối sẽ ở nơi nào." Phương Tuấn Mi từ tốn nói, sắc mặt bình tĩnh. Thẳng thắn nói, từ khi cảm giác được cái kia vô danh tà thần lai lịch, khả năng so với thế giới trong gương còn phải xa xưa hơn sau, Phương Tuấn Mi trong lòng liền sinh ra cảm giác cực xấu đến. Cái này phá nát xuống phóng trục cổ kính, hầu như là chỗ dựa duy nhất, đến cùng có thể giúp tới trình độ nào, thực sự rất khó nói. Tán phát kỵ kình khách liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Đột nhiên lại nở nụ cười, nói rằng, như nơi đó thật sự có cái gì cơ duyên vô cùng to lớn, hai người chúng ta phải như thế nào phân? Phương Tuấn Mi nghe vậy mở ra. Vấn đề này thật rất hiện thực, hơn nữa làm người lúng túng, nhưng sớm một chút nói rõ ràng, không hẳn là chuyện xấu. Phương Tuấn Mi không có trả lời ngay, tán phát kỵ kình khách lại là cười cực có thâm ý. Trong lúc nhất thời, trở nên trầm mặc. Coi như là đối thủ là đạo huynh, nên tranh cơ duyên, ta vẫn là muốn tranh một chuyến. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cho ra bản thân trả lời. Tán phát kỵ kình khách nhìn chăm chú hắn vài lần, ánh mắt hơi có chút phức tạp, phảng phất nhìn thấy trước đây cái kia vì cơ duyên, không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết, mặc kệ đối thủ là ai chính mình bình thường, nhìn thấy chính mình cái bóng, nhưng hắn bây giờ cũng đã phồn hoa xem tận. "Tiểu tử, ngươi trước cứu ta một mạng, bây giờ tìm lối thoát hy vọng lại ở trên thân thể ngươi. Ta liền cho ngươi một cái hứa hẹn, bất luận nơi đó có cơ duyên gì, ngươi tới lấy, ta một điểm bất động." Lại chỉ chốc lát sau, tán phát kỵ kình khách đột nhiên trầm giọng nói rằng, vô cùng thanh khẩn. Dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua. Mà nếu là không có cái hứa hẹn này, đến nơi đó, thật phát hiện cơ may lớn hơn gì, hai người lật lên mặt đến, nói không chắc ai cũng không ra được. "Đa tạ đạo huynh." Phương Tuấn Mi không có lập gì chối từ, nghiêm mặt nói tạ. Tán phát kỵ kình khách khẽ gật đầu, vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai, đột nhiên cười một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi cần ta lập cái lời thề cho ngươi sao?" Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, liền cười ha ha nói, "Đường Lịch đạo huynh, không có Huyền Tận Thần Quang bảo vệ, ngươi liền cái kia trung ương nơi đều dựa vào gần không được, còn đoạt cơ duyên gì à?" Tán phát kỵ kình khách nghe vậy ngẩn người, lập tức cũng là bắt đầu cười ha hả, dĩ nhiên đã quên này một mảnh vụn, vừa nãy cái kia phiên rộng lượng, nhất thời có vẻ hơi dư thừa. "Là ta nghĩ quá nhiều, ngươi liền thoải mái tay chân đi lấy đi. Bất quá phát phải cẩn thận cái kia bạt kiếm công tử, trải qua mấy năm, tuy rằng đều không có nhìn thấy hắn, nhưng nên không dễ như vậy chết." Tán phát kỵ kình khách dặn dò. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lại là thời gian hơn nửa năm đi qua, ngày này, hai người rốt cục lần thứ hai đi đến đan điền vị trí biên giới nơi, xa xa nhìn cái kia một mảnh màu xám bạc tia sáng. Mà phía trước, màu xám lưu quang, phảng phất cuồng chiều sóng lớn một dạng, đập đánh tới, thế giới càng ngày càng kỳ quái lạ lùng. Bong bong. Kim thạch tiếng từ bên người truyền đến. Tán phát kỵ kình khách trên người, y nguyên là bị đánh tia lửa vang gấp nơi, phòng ngự thần thông tầng tầng suy nhược xuống, hầu như mỗi cách mấy tức, liền muốn một lần nữa mở ra một lần. "Lại về phía trước đi, pháp lực của ta sẽ tiêu hao càng ngày càng nhiều." "Tuấn Mi, phía trước muốn chính ngươi đi rồi, nếu là những quái vật kia quá nhiều, dẫn trở về ta giúp ngươi giết." Tán phát kỵ kình khách nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, liền bay về đằng trước đi. Rất nhanh, liền đến mấy dặm chỗ, mắt thường đã thấy rõ ràng những thủ vệ kia ở bên ngoài màu xám có xí sinh linh. Từng cái kích động cánh, ánh mắt dị thường lạnh lùng tà khí cảnh giác bốn phía phương hướng bên trong. Những quái vật này, hầu như mỗi một đầu đều có tổ khiếu kỳ trình độ, đã sớm nhận ra được Phương Tuấn Mi tới gần, nhưng không có lập tức giết tới, mỗi người ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Những người này có gì đó quái lạ. Chiếu đạo lý nên xông lại. Phương Tuấn Mi xem tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lẽ nào ở trong đó, thật sự có một cái càng kinh khủng lão tà vật, ở nhận ra được cái kia 5 cái gia hỏa sau khi chết, làm bọn họ một tấc cũng không rời bảo vệ mình. Tâm thần trên, không tên cảm giác bất an cảm giác, bắt đầu chảy xuôi. Bất luận thế nào, liền là chỉ là đi ra ngoài, phía trước cũng phải xông vào một lần. Âm thầm hít một hơi, Phương Tuấn Mi một tay lấy ra thần vọng kiếm, một tay lấy ra phóng trục cổ kính đến, lần thứ hai đi lên đi đến. Bạch. Đạo thứ nhất tiếng xé gió cuối vang. Một bóng người, vượt không mà đến, hai cái màu xám cánh một tấm, liền gặp tảng lớn lưỡi dao hào quang màu xám, gào thét đánh tới. Nổ ra này một cái sau, thân ảnh kia liền muốn tránh về bên cạnh bên trong. "Cút cho ta trở về." Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, sử dụng tới chính mình thủ đoạn cũ, thế giới đại trùng tràng. "Oeng." Hư không đột nhiên sụp xuống, sức mạnh mạnh mẽ đem quái vật kia gắt gao hút lại, hướng về Phương Tuấn Mi hút tới, quái vật kia phía sau sụp xuống bên trong, càng phảng phất có một cái không nhìn thấy bàn tay lớn, đem hắn hướng phía trước đẩy tới. "Nhường ngươi chạy." Đây chính là Phương Tuấn Mi sức lực. Một kiếm hút lại đối phương, cái tay còn lại chiếu vọng thần quang bắn tới, vững vàng rơi vào trên người đối phương. "A." Tiếng kêu thảm thiết, rất mau đứng lên. Chưa kịp đến đại trùng tràng bắt đầu,

Người này đơn giản lấy ra kiếm đến, hướng về cái kia màu vàng tinh thạch biên giới chém bổ lên. Màu vàng tinh thạch, tia sáng bùng lên. Mà ở phía xa bên trong, Phương Tuấn Mi giờ khắc này nằm ngang ở trong hư không, không có động tĩnh, mặt sau quần áo đã bị nổ nát, một mảnh máu thịt bé bé, cũng không biết nát bao nhiêu kinh mạch xương. Một đầu tóc dài cũng bị hoanh nổn ngang không thể tả, còn dính nhuộm vết máu, bẩn thỉu, tùm la tùm lum. Hắn sinh cơ lực lượng, đi ngang qua bá liệt tiên đan, cùng từng cuộc một chiến đấu tổn thương khôi phục sau, đã tiêu hao rất nhiều. Bây giờ, thương thế tốc độ khôi phục rõ ràng chậm quá nhiều. Lúc này Phương Tuấn Huy, đầu óc cảm đạm, ý thức có chút mơ mơ hồ hồ. Vừa nãy cái kia một cái nổ tung uy lực, thực sự là khủng bố. Bạch. Bên người có tiếng xe gió, tán phát kỵ kình khách đi tới bên cạnh hắn, đem hắn xoay ngược lại đây. "Tiểu tử, mau đứng lên. Đi ra ngoài đường núi xuất hiện, ngươi cơ duyên cũng phải bị người cướp đi." Tán phát kỵ kình khách một bên chữa thương cho hắn, một bên vội la lên, lao ra hỏa là hận không thể chính mình thế Phương Tuấn Huy trên đến cấp đoạn. Cái kia trung ương nơi cảnh tượng, hắn đã xa xa xem gặp, bất quá không có Huyền Tẫn thần quang bảo vệ hắn, y nguyên không có tư cách vọt tới trung ương nơi ngăn cản hoặc là giết bạt kiếm công tử. Âm thanh lọt vào tai, Phương Tuấn Mi là thân thể chấn động, đầu óc chớp mắt tỉnh táo thêm một chút, mở mắt ra, lắc đầu lô. Phương Tuấn Mi mở ra râu ria rậm rạp trên mặt, nhiễm không ít vết máu, giờ khắc này dáng vẻ càng là thô ráp, bất quá một đôi mắt, ngược lại nhanh chóng trở nên sáng ngời. Còn chống được sao? Bạt kiếm công tử đã ở nơi đó đào bà bối. Xem ảnh một. Tán phát kỵ kình khách hỏi. Chết không được. Phương Tuấn Mi cắn răng nói rằng, đầu óc đã triệt để tỉnh táo đến, lắc lắc lung lay mấy lần, đứng thẳng người. Đầu tiên là hút tới bay ra ngoài hai cái bà bối, sau đó lần thứ hai mở ra ra Huyền Tẫn thần quang, liền hướng phía trước lướt đi ra ngoài. Chân đạp ánh kiếm, bay đi như điện. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền nhìn thấy cái kia trung ương nơi cảnh tượng, càng nhìn thấy chính đang điên cuồng chém bổ chúng bạt kiếm công tử. Mỗi một kiếm hạ xuống, trong hư không đều có không tên tia lửa vang khắp nơi. Nhọc nhằn khổ sở giết ra đến cơ duyên, há dung người khác chấm mút. Phương Tuấn Mi xem trong mắt hàn mang nổi lên, càng thêm điên cuồng chạy đi. Mà phía bên kia bạt kiếm công tử, tuy rằng hưng phấn đến phát điên hơn, nhưng vẫn còn biết đề phòng, cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi tới gần, con người gấp ngừng, ngoài thân cẳng có một tầng hào quang màu lam đậm bao phủ lên. Hắn nhưng lại nhớ rõ, Phương Tuấn Mi trước nắm lấy hắn lúc quỷ mị phá không cùng nguyên thần thủ đoạn, bởi vậy lập tức đặc biệt bắt đầu đề phòng. "Còn không cút cho ta." Lại chừng 10 tức sau, quát lớn tiếng nổi lên. Phương Tuấn Mi rốt cục chạy tới, thân ảnh lóe lên, chính là bạt kiếm công tử trước người khoảng một trượng chỗ, một kiếm đâm tới. Bạch. Bạt kiếm công tử một cái lưng ngang, điện thiểm mà đi, nhìn lại cũng là một kiếm đâm tới. Ầm. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Phương Tuấn Mi thực lực khẳng định càng mạnh hơn, nhưng bởi vì trước thương không nhẹ duyên cớ, này một cái đánh bay, càng còn càng xa một chút, trong miệng máu tươi trực giật. "Ha ha, Phương Đông Lai, món hời của ngươi, ta chiếm định." Bạt kiếm công tử cười ha ha, thần sắc điên cuồng, đuổi sát mà đến, vạn ngàn ánh kiếm bắn mạnh. "Ngươi là cái tha gì, cũng dám cướp ta cơ duyên?" Phương Tuấn Mi nhìn hầm hầm đối phương, nghiêm nghị quát lên, thần sắc cực dũng hãn. Còn ở bay ngược bên trong, liền nâng tay lên cánh tay, đột nhiên hướng sau vung một cái, tình không tam đã lôi. "Oeng!" Một cái tiếng sấm sét, cái kia màu lam đậm thần quang ầm ầm nổ nát, tiếng sấm xuyên thẳng bạt kiếm công tử biển ý thức mà đi, nguyên thần chớp mắt như bị đệ dược, đau bạt kiếm công tử kêu thảm thiết một tiếng, da mặt mảnh rút lên. Bất quá thương lại không tính trọng, rốt cuộc bị bảo vệ một cái. Lại đến. Oeng. Phương Tuấn Mi tiếng phẫn nộ hét lớn, giơ cánh tay lại vùng, lại đến đòn thứ hai. Nguyên thần lại bị thương. Lần này, bạt kiếm công tử hét thảm lên tiếng, ném đi trong tay trường kiếm, ôm đầu kêu thảm thiết lên, trên mặt đã không có một chút hường hào, dĩ nhiên bị trọng thương. Phương Tuấn Mi xem hừ lạnh. Nếu không có còn muốn dựa vào này bạt kiếm công tử ra Thái Bạch kiếm tông, hắn sớm liền đem hắn làm thịt. Ổn định thân thể sau, không còn quản đối phương, liền hướng về cái kia bóng người to lớn đầu lâu vị trí, xông ra ngoài. Bạt kiếm công tử đào không ra, hắn lại tự tin mình có thể đào móc ra, bằng chính là phóng trục cổ kính. Mà vừa nay đang trên đường tới, hắn đã thấy cái kia ba khối tinh thạch, nếu không có muốn hắn trước tiên chọn một khối lời nói, hắn lựa chọn tỏa ra không gian khí tức này một khối. Vừa vặn lại ở chỗ đầu, đào thời điểm, còn có thể đem này vô danh sinh linh cho đánh giết. Loẹt xoẹt. Thân ảnh bùng lên hai lần, liền đi đến cái kia vô danh sinh linh chỗ đầu, lấy ra phóng trục cổ kính, chính là thần quang chiếu rọi, đến thẳng viên kia hoa dâm tinh thạch biên giới vị trí. Một bên chiếu rọi, một bên để phòng phía bên kia bạt kiếm công tử. Rất nhanh, liền gặp mây khói bốc hơi mà lên. Phóng trục cổ kính quả nhiên là này vô danh sinh linh khắc tinh, chiếu cơ thể hắn, bắt đầu trừ khử lên. Thời gian từng điểm đi qua. Cái kia bạt kiếm công tử, ở đầu lâu đau đớn một hồi lâu, lại nhét vào một cái nguyên thần đan dược chữa trị vết thương tiến miệng sau, cũng dần dần định ra đến, xa xa nhìn Phương Tuấn Mi, trong lúc nhất thời không có dị động. Bất quá một đôi mắt thâm độc dị thường, có lẽ ở đánh càng nhiều chú ý. Khối kia màu xám tinh thạch biên giới dần dần bị cắt ra, từng điểm, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, càng ngày càng lỏng. Lấy Phương Tuấn Mi tâm trí, cũng không nhịn được trái tim run rẩy lên một cách điên cuồng. Hắn nghe nói qua chín hệ nguyên khí có linh vật, nhưng xưa nay không biết, không gian chi khí cũng sẽ ngưng tụ ra linh vật đến, kết hợp với chỗ này quái lạ trong không gian, không ngừng không gian công kích, vật ấy vô cùng có khả năng là thế gian độc nhất vô nhị bà bối. So với cái kia màu máu tinh thạch cùng màu vàng tinh thạch càng hiếm có. Phương Tuấn Mi tinh nghiên không gian, há có thể sai qua bảo vật này? A! Ngay ở cuối cùng một điểm kia bị cắt ra lúc, thống khổ hung bạo tiếng gào thét, cuối cùng từ cái kia ngủ say sinh linh trong miệng truyền đến. Tăng. Cái kia ngủ say sinh linh hai cái cự mắt to, cũng ở trong chớp mắt, trừng ra, lãnh khốc tà khí dị thường nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tâm thần kịch chấn một cái. Tình cảnh này, đổi thành nhát gan đến, đảm bảo dọa đến hồn phí phách tán. Nay ngủ say sinh linh vừa mở mắt, liền có bài sơn đảo hải vậy khí tức, mãnh liệt mà lên, phảng phất một thế giới thức tỉnh bình thường. Hô. Cùng phong gào thét mà đến, trực tiếp đem Phương Tuấn Mi cho thổi bay ra ngoài, cùng Phương Tuấn Mi cùng nhau bay ra đi, còn có khối kia màu xám tinh thạch. Gặp bảo bối của chính mình bay đi, nay ngủ say sinh linh trong một đôi mắt, rõ ràng lộ ra cực thần sắc sốt sáng đến, vung lên cái kia to lớn cánh tay, đã bắt đi ra ngoài. Vèo. Mà ở này cũng trong lúc đó, tiếng xé gió lại lên, Bạt Kiếm công tử quả nhiên vẫn là động, chọn này mấu chốt nhất một khắc, lại là một mảnh ánh kiếm đánh tới. Mà Bạt Kiếm công tử hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, cái kia ngủ say sinh linh, vào đúng lúc này hồi tỉnh đến, người này ánh mắt chớp nhanh hai lần, y nguyên tấn công về phía Phương Tuấn Mi. Tỉnh lại cũng là ta. Phương Tuấn Mi bạo quát một tiếng, phóng trục cổ kính quay lại phương hướng, chiếu hướng về phía ngủ say sinh linh lấy ra bàn tay lớn kia, cái tay còn lại, giơ cánh tay lại chấn. Oeng. Tiếng sấm sét lần thứ ba lên, Bạt Kiếm công tử lại trúng một đòn, thương càng thêm thương, bị oanh một cái lảo đảo, hướng xuống té xuống, đầu óc đã hỗn loạn lên, dựa vào còn sót lại một chút tỉnh táo, trốn hướng phương xa bên trong, không nữa dám tới gần. Phía bên kia, tiếng kêu thảm thiết lại lên. Ngủ say sinh linh bàn tay lớn, bị chiếu vọng thần quang bao một cái, đau nhức đột kích, đột nhiên hơi co lại. Nay co dù lại, rốt cục cho Phương Tuấn Mi chờ đến cơ hội. Đùng. Một cái lanh lảnh tiếng vang, khối kia màu xám tinh thạch bị Phương Tuấn Mi vững vàng chộp vào trong tay. Rốt cục vào tay. Thời khắc này, mặc dù Phương Tuấn Mi thương rất nặng, khí tức bị bại, cũng hưng phấn không nhịn được muốn thét dài lên tiếng đến. Bất quá hắn còn biết nặng nhẹ, biết mình dưới thân tên kia, lập tức liền muốn phát rồ. Bạch. Cưỡng chế hưng phấn, một cái xoay người, trước hết hướng về tán phát kỵ tình khách phương hướng bên trong chạy trốn lại đây, thuận tay đem khối kia màu xám tinh thạch nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Phương hướng phía sau bên trong, cái kia ngủ say sinh linh điên cuồng đuổi theo không muốn. Ầm ầm ầm ầm. Hư không chấn động, ngủ say sinh linh bước nhanh chân bình thường đuổi theo, nhưng mỗi một bước đều là vượt qua hư không, nằm đấm vũ động ở giữa, vô cùng khủng bố, mỗi một đòn đều có ít nhất tổ khiếu hậu kỳ trình độ. Phương Tuấn Mi bị hoành thân thể liền chấn, thổ huyết liên tục, cũng may là trốn, chiếm chút tiên cơ. "Đạo huynh, ngươi đi ra ngoài trước." Phương Tuấn Mi một bên bay tới, một bên quát to. Hắn ngược lại không là không tham mặt khác hai khối, mà là đã rõ ràng phán đoán ra, chính mình thêm vào tán phát kỵ tính khách, cũng tuyệt đối không thể là quái vật này đối thủ, chỉ là quái vật này trên nắm tay mang ra quang ảnh công kích, liền không phải tán phát kỵ tính khách có thể chịu đựng. Trong lời nói, Lặng Yên quay lại phương hướng, dẫn đi cái kia ngủ say sinh linh, trước tiên vì tán phát kỵ tính khách tranh thủ cơ hội. Chống một điểm, lại cho ta tranh thủ một chút thời gian, ta giúp ngươi đem hậu hoạn giải quyết. Tán phát kỵ tính khách truyền âm cho hắn, đã bay lượn đi ra ngoài, đi phương hướng là Bạt Kiếm công tử phương hướng. Lão này đối phó không được quái vật kia, đánh một cái đã nguyên thần trọng thương Bạt Kiếm công tử, vẫn là cười hết mắt, đuổi theo sau, hai ba lần thời gian, liền đem Bạt Kiếm công tử bắt giữ. Siêu siêu. Bắt giữ sau, chính là ở trên đầu hắn bay điểm. A. Bạt Kiếm công tử lại là kêu thảm thiết lên, âm thanh so với trước, còn muốn càng thảm hại hơn, gặp cực hình bình thường. Nhưng chỉ hai ba lần công phu, một đôi mắt liền đột nhiên trở nên ảm đạm. Khí tức sự sống của hắn vẫn còn, pháp lực khí tức cũng ở, nhưng trí nhớ của hắn đã bắt đầu bị tán phát kỵ tình khách đoạn lớn mạnh mẽ xóa đi. Bất luận ở trong thế giới này, nhìn thấy gì, đều không thể lại nói cho bất luận người nào. Chương 1081, chạy thoát. Ầm ầm ầm. Phía bên kia, tiếng ầm ầm từ đầu đến cuối không có ngừng. Cái kia ngủ say sinh linh mỗi một cái công kích, đều khuấy lên không gian gió nổi mây vẩn, kịch liệt và mẹo, quấy thành hồ gián bình thường, càng mang theo sắc bén kim khí tức. Không thể nào tưởng tượng được, đỉnh cao thời khắc hắn sẽ là như thế nào tà thần. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, không riêng thân thể thương trọng, hơn nữa liền nguyên thần cũng chỉ còn một thành, cả đời hiếm thấy thung lũng, nhưng nhất định phải chống xuống. Khóe mắt dư quang đảo qua tán phát kỵ kình khách phương hướng, đại khái cũng đoán ra được đối phương đang làm gì, không khỏi thầm than hắn người từng trải. Hắn được bảo bối, lại có khắc chế chỗ này quái lạ trong không gian sinh linh pháp bảo tin tức, nếu là truyền vào Trang Đạo Huyên trong thai, đảm bảo Trang Đạo Huyên liền là hy sinh Bạt Kiếm công tử, cũng phải đem hắn đánh giết đoạt đến. Trên thực tế, điểm này Phương Tuấn Mi cũng nghĩ tới đến, chỉ là thực sự nhảy không ra tay đến rồi. Mà cứ việc làm như thế, có chút giấu đầu hở đuôi mùi vị, nhưng để đối thủ đoán không ra, dù sao cũng hơn để đối thủ trực tiếp biết bí mật của mình đến càng an toàn một ít. Khóe mắt lại thoáng nhìn gian, nhưng là lập tức cả kinh. Cái kia phương xa trong bầu trời vòng xoáy càng đang chậm chậm biến mất lên. Rất hiển nhiên, cái kia vòng xoáy là bị trước cái kia quang chứng nổ tung sức mạnh mạnh mẽ cho đánh văng ra ngoài, hiện tại sức mạnh tiêu tan, nó tự nhiên cũng là nên hợp lại biến mất rồi. "Đạo huynh, cái kia vòng xoáy nhanh hợp lại, mau đi ra." Phương Tuấn Mi truyền âm hô. "Đi." Tán phát kỵ kình khách liếc mắt một cái, lại ở Bạt Kiếm công tử đầu lâu trên, mãnh điểm mấy cái, mới mang theo hắn, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Phương Tuấn Mi đồng dạng ở đi vòng một cái phần cong sau, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Hai người chạy thủ mạng. Cái kia trong hư không vốn là đủ có phạm vi mấy chục dặm vòng xoáy, chỉ còn dư lại chu vi khoảng 10 dặm, mà mấu chốt nhất chính là cái kia trung ương nhất nơi xoay tròn lực lượng đang nhanh chóng lực dưới. Chờ đến xoay tròn lực lượng biến mất thời điểm, liền là vòng xoáy còn sót lại, cũng là không thể đưa bọn họ rời đi cái này quái lạ thế giới. Loạch xoạch. Trung quy vẫn là tán phát kỵ kình khách tới trước. Nơi này ánh sáng xám công kích, vẫn là vội vã không dứt, tán phát kỵ kình khách phòng ngự thần thông, hầu như là vừa mới sinh ra, liền bị đánh tan, chỉ có thể liên tục không ngừng triển khai. Lão gia hỏa sừng sững ở vòng xoáy bên dưới, không có lập tức đi vào, ánh mắt sốt sáng nhìn về phía một hướng khác bên trong, đang ở đuổi tới Phương Tuấn Mi. "Đừng động ta, ngươi đi ra ngoài trước." Phương Tuấn Mi hét lớn, thân ảnh quỷ mị dao động liên tục. Xem ảnh một. Tán phát kỵ kình khách nhìn hắn càng ngày càng gần, cuối cùng cắn răng một cái, hướng trên vọt một cái, tiến vào trong nước xoáy. Loạch xoạch. Lại sau hai, ba hơi thở, Phương Tuấn Mi cũng chạy tới, một đầu vọt vào. Hống. Phía dưới, phẫn nộ tiếng rít gào, điên cuồng mà lên. Cái kia ngủ say sinh linh cũng là bay lên trời, đồng thời giơ lên hai bàn tay lớn điên cuồng chụp tới. Tự nhiên là thất bại. Mà vào đúng lúc này, cái kia vòng xoáy chuyển động cũng là đột nhiên ngừng lại. Phương Tuấn Mi lại không nghe được phía dưới âm thanh, chỉ cảm thấy chính mình theo một cái vòng xoáy chuyển động, không ngừng hướng tăng lên đi. Vẻ ngoài thống khổ, đồng thời xông lên đầu đến. Nhưng trời mới biết, bên ngoài là tình huống thế nào. Hay là mê vụ hồ, hay là một nơi khác, có lẽ yên tĩnh như họa, có lẽ mới tranh đấu, lập tức liền muốn đến. Phương Tuấn Mi hít một hơi thật sâu, lần thứ hai bắt đầu đề phòng. Lại chỉ chốc lát sau, ngoài thân không gian, quỷ dị sóng lớn cuốn dâng lên đến, những kia màu xám lưu quang, lập lòe, minh diệt, cho đến cuối cùng, biến mất không thấy hình bóng. Mà ở mức hơi nước khí tức, bắt đầu xuất hiện ở Phương Tuấn Mi ngoài thân. Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, thần thức thả ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài, lập tức ấn vào mí mắt bên trong, càng là một cái lòng đất hồ sâu vậy vị trí, chu vi mấy trăm trượng, bốn phía hoàn cao cao hàng rào, sông thẳng lên mới mà đi, tia sáng vô cùng hắc ám. Mà càng sớm hơn đi ra tán phát kỵ kính khách, lại là đông dương sừng sững ở trên mặt nước, chính hướng xuống đánh giá, bạt kiếm công tử vẫn như cũ bị hắn kẹp ở trong tay. Rầm. Phương Tuấn Mi rốt cục ra thủy đến. "Đạo huynh, đến nơi nào?" "Đi tới tán phát kỵ kính khách bên người, lau một cái trên mặt thủy." Phương Tuấn Mi hỏi. "Ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra." Tán phát kỵ kính khách thở phào nhẹ nhõm vậy nói rằng, nghe nhân tâm bên trong đại ấm. Chặt lại nói tiếp, "Ta cũng không biết là nơi nào, nhưng khẳng định hơn nửa còn ở Thái Bạch Kiếm Tông bên trong, ngươi nhìn phía trên kia, có trận pháp cấm chế phong tỏa. Thái Bạch Kiếm Tông người, hẳn phải biết nơi này chính là lối ra, đem nơi này phong tỏa lại." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thân thức ánh mắt đồng thời hướng trên nhìn lại, rất nhanh sẽ nhận ra được, khoảng chừng 300 trượng chỗ cao, phía trên có cấm chế trận pháp sương mù cuộn cuộn, nhưng không có thần thức hướng bên trong dò tới. Nghĩ đến liền là có người trông coi, cũng vẫn không có nhận ra được bọn họ từ nơi này trở lại thế giới này. "Ngươi thấy thế nào?" Tán phát kỵ kinh khách hỏi, phản phất hỏi một cái cùng cảnh giới tu sĩ một dạng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền nói, nếu vẫn chưa có người nào phát hiện chúng ta, đạo huynh, chúng ta liền đơn giản trước tiên ở đây chữa thương đi, sau khi thương thế lành, lại nghĩ cách. Hai người chúng ta, hiện tại đều là tàn tạ thân thể, đến cực thấp cốc trạng thái, không chịu nổi tái chiến. Tán phát kỵ kinh khách nghe vậy, suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Hai người tìm đến biên giới nơi, ở cái kia bờ đầm trên tảng đá lớn, đã tọa khôi phục lại, bạt kiếm công tử thẳng xuôi xẻo này, tự nhiên là làm ngất đi, ném qua một bên. Hai người này đánh ngồi, chính là hơn một tháng đi qua. Pháp lực nguyên thần, tất cả đều gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng thương thế chỉ khôi phục 6/7. Tán phát kỵ kính khách đã không muốn chờ đợi thêm nữa, rốt cuộc hắn cái kia con gái, chỉ là một phàm nhân, không chịu nổi như thế từng năm chờ đợi, bây giờ càng là chết sống không biết. Phương Tuấn Mi đương nhiên là do hắn. Một chuyến này xuống, hai người giao tình, cũng coi số mạng. Xông vào đi ra ngoài, hiển nhiên là hạ sách, hai người trong tay còn có một cái bạt kiếm công tử, đương nhiên là sử dụng đến, thương lượng một phen sau, liền đem bạt kiếm công tử làm tỉnh lại. Nơi này là nơi nào, hai người các ngươi là ai? Bạt kiếm công tử sau khi tỉnh lại, chính là quát chói tai, một hướng về trước đây cái kia cao cao tại thượng quý công tử. Trong bóng tối, hai người cười nhạt. Bạt kiếm công tử lại thê thảm rên lên, ôm đầu, thống khổ dị thường nói, xảy ra chuyện gì, đầu đau quá, ta làm sao sẽ xuất hiện nơi này, ta làm sao một điểm không nhớ rõ. Đừng nghĩ, trí nhớ của ngươi bị ta biến mất một đoạn lớn. Tán phát kỵ kinh khách vây quanh hai tay, lạnh lùng nói rằng, ngươi là tán phát kỵ kinh khách, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải tìm tới ta? Bạt kiếm công tử rốt cục nhận ra thân phận của tán phát kỵ kinh khách đến, nhưng trong lòng y nguyên là một mảnh mờ mịt. Lão phu không có thời gian từng cái trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại nghe kỹ cho ta. Tán phát kỵ kinh khách lạnh lùng lại nói một câu, một chỉ điểm ra, lệnh bạt kiếm công tử lại không cách nào nói chuyện. Phương Tuấn Mi lại giờ khắc này, đem trước sau việc, nói thật nhanh đến, cũng là hào phóng nói cho đối phương biết, vì không lệnh chuyện đã xảy ra truyền đi, biến mất đối phương ký ức, ngược lại bạt kiếm công tử nghĩ cũng nghĩ tới đến. Mà trọng yếu nhất, đương nhiên là song phương lập xuống lời thề. Nghe được cuối cùng, bạt kiếm công tử sắc mặt gấp ngưng, khép hai mắt, cáo giả bình thường suy tư, rốt cuộc chỉ là xóa đi một đoạn ký ức, không có cắt giảm thần trí, cái này cũng là không làm được. Tiểu tử, có thể nghe rõ ràng sao? Phương Tuấn Mi nói xong, tán phát kỵ kính khách nghiêm mặt lại nói một câu, nhấn một ngón tay. Nếu ngươi nói chính là thật, ngươi sao còn có thể ra tay với ta, xóa đi trí nhớ của ta? Bạt kiếm công tử hỏi, thần sắc cực nhạy bén cẩn thận. Là ta ra tay, không có quan hệ gì với hắn. Tán phát kỵ kính khách ngạo nghễ nói rằng, lão phu một ít bí mật, không muốn để cho ngươi nhớ tới, càng không muốn từ trong miệng ngươi truyền đi. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, ánh mắt lóe lên một cái, mơ hồ cảm giác được, tán phát kỵ kính khách đang giúp hắn, giúp hắn đem hỏa dẫn tới trên người mình. Thái Bạch Kiếm Tông người, nếu là hoài nghi hai người ở cái kia quái lạ trong không gian, lấy cơ duyên gì, khẳng định trước tiên hoài nghi đến tán phát kỵ kình khách cái này càng lợi hại tu sĩ trên người, hơn nữa tán phát kỵ kình khách nói như vậy, thì càng ý vị rõ ràng. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi cho tán phát kỵ kình khách một cái cảm kích ánh mắt. Nếu không có như vậy, hắn liền là chạy ra Thái Bạch Kiếm Tông, cũng phải đối mặt điên cuồng đuổi giết. Hai vị hiện tại là muốn như thế nào? Bạch Kiếm công tử từ tốn nói, dĩ nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi trước tiên nhớ kỹ cho ta một chuyện, hắn lập được lời thề, tạm thời không thể giết ngươi, nhưng ta có thể. Nếu ngươi muốn sống, nhất định phải giúp hai người chúng ta đi ra ngoài, cái này cũng là ngươi trước lập xuống lời thề. Tán phát kỵ kình khách thô bạo nói rằng. Bạch Kiếm công tử nghe ánh mắt âm âm, trong lòng vẫn có chút bán tín bán nghi, chính mình thật lập được như vậy lời thề sao? Ngươi nếu là nghĩ khiêu khích một cái thiên phạt uy lực, cứ việc thử nghiệm. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này cũng ngôn ngữ tăng áp lực. Bạch Kiếm công tử nghe ánh mắt lại âm, hoàn toàn không tìm được xoay chuyển cục diện cơ hội, mà trên thực tế, hắn hiện tại người bị hạn chế, liền là không có trước lời thề ràng buộc, cũng là trực lạc hạ phong địa thế. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào, liền nói đi. Bạch Kiếm công tử ánh mắt lại lóe lên hai lần, tựa hồ triệt để cúi đầu. Hai người nghe vậy, trong lòng hơi lỏng. Nói cho chúng ta biết trước nơi này là nơi nào? Tán phát kỵ kình khách hỏi. Bạch Kiếm công tử bốn phía quét một vòng, lắc đầu nói, ta không thấy được. Phương Tuấn Mi hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, Phương Tuấn Mi chỉ điểm một chút đi, mở ra hắn nguyên thần phong tỏa, lạnh nhạt nói, dùng ngươi thần thức, lại nhìn kỹ một chút. Bạch Kiếm công tử thần thức quét tới, rất nhanh, đáy mắt dị dạng quang chợt lóe lên, tránh tuy nhanh, vẫn như cũng bị hai người bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Xác thực không thấy được. Chỉ chốc lát sau, Bạch Kiếm công tử lần thứ hai lắc đầu phủ nhận. Tán phát kỵ kình khách nghe vậy, trong mắt hung mang đã lên. Phương Tuấn Mi đưa tay ra hiệu một cái, nói rằng, không nhìn ra nơi nào không liên quan, chỉ cần nhận ra cái kia cấm chế phía trên trận pháp liền được. Dừng một chút, khẽ mỉm cười nói, nếu là không nhận ra, cũng không có quan hệ, chỉ cần Bạch Kiếm huynh lập cái lời thề cho chúng ta liền thật coi như ngươi không nhận thức, mọi người vẫn là huynh đệ tốt. Nghe được câu cuối cùng, tán phát kỵ kình khách đều mỉm cười mừng lớn lên. Bạch Kiếm công tử tự nhiên là sắc mặt trực đen xuống. Chương 1082, tiếp trốn. Hắc ám hồ sâu, thăm thẳm lạnh lẽo. Tán phát kỵ kình khách đằng đằng sát khí. Phương Tuấn Mi cười sâu không lường được. Bạch Kiếm công tử lại là nhíu mày, lòng tràn đầy phiền muộn, đầu óc lại đang bay lộn. Tiểu tử, ta không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi suy nghĩ nhiều, đừng tưởng rằng không có ngươi hỗ trợ, hai chúng ta liền giết không ra một con đường sống đến khi đó, ngươi liền thật thành không hề có một chút tác dụng con rơi. Tán phát kỵ kình khách lãnh khốc nói rằng. Bạch Kiếm công tử nghe vậy, rủ xuống cụ mắt, rốt cục mở miệng nói, hai vị làm như thế, là buộc ta cùng tông môn phản bội, như Trang sư huynh biết là ta thả các ngươi, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, dù cho đoán được ta là bị bức ép. Một mặt vẻ khổ sở. Chính là buộc ngươi thì lại làm sao? Ngươi còn có cái khác đường đi sao? Tán phát kỵ kình khách thô bạo quát lên. Tu chân giới lớn như vậy, rời Thái Bạch Kiếm Tông, các hạ có chính là địa phương đi tu hành, chỉ cần đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, chính là Trang đạo huyên, có thể đưa ngươi thế nào? Phương Tuấn Mi cũng từ tốn nói. Hai người một cái cứng dao, một cái thủ đoạn mềm dẻo, tan giá Bạch Kiếm công tử trong lòng lo lắng. Bạch Kiếm công tử nghe trong mắt tinh mang chớp nhanh. Ta sao biết, hai vị sẽ không qua cầu rút ván. Ở ta giúp các ngươi chạy ra Thái Bạch Kiếm Tông sau, trở tay liền đem ta giết. Bạch Kiếm công tử hỏi ngược lại, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Phương Tuấn Mi cùng tán phát kỵ kình khách nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, này xác thực là hai người trong lòng dự định. Hắn có lời thề ở thân, không thể giết ta, ngươi nhưng là có thể. Bạch Kiếm công tử xem tán phát kỵ kình khách, thâm trầm cười nói. Tán phát kỵ kình khách ánh mắt lóe lên một cái, liền nói, lão phu cũng có thể lập cái lời thề cho ngươi, chỉ cần ngươi chân tâm giúp chúng ta đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không giết ngươi, hoặc là gieo xuống cái khác bất luận là thủ đoạn gì, nhưng chỉ một lần này, sau đó đối với, vẫn là nên đánh, nên giết. Bạch Kiếm công tử nghe vậy, lại suy tư chốc lát, liền nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Ngươi cũng cần lập cái lời thề cho ta, trí nhớ của ta bị các ngươi biến mất, đến nay không thể tin tưởng, thật cùng ngươi có lời thề ước định. Thực sự là cẩn thận. Phương Tuấn Mi cũng không phí lời, thoải mái lập xuống lời thề đến. Bạch Kiếm công tử lúc này mới thỏa mãn. Nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Xem ảnh một. Tán phát kỵ kình khách hỏi, đã hơi không kiên nhẫn. Bạch Kiếm công tử nghe ánh mắt lại trầm một cái, biết bắt đầu từ bây giờ, chính mình thật không còn đường quay đầu. Gió to sóng lớn, đánh thanh liên đảo, phát ra hùng vĩ hào hào tiếng đến, rất có vài phần hiểm ác mùi vị. Nhưng trên đảo nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian là đêm khuya, chòm sao biến mất, chỉ có một vòng trăng tàn cao cao treo ở trên trời, phóng xạ ra mềm yếu vô lực ánh sáng, đêm này tiên ra tiểu đảo, chiếu mơ mơ hồ hồ. Trên đảo trong bầu trời, gặp không tới tu sĩ vắng lai. Đại đa số tu sĩ đều tuần hoàn phàm nhân thời kỳ quen thuộc, Bạch Thiên đi ra đi lại, buổi tối đã tọa tu luyện, đến này trong đêm khuya, trên căn bản khắp nơi đạo phủ bị cấm chế phong tỏa. Đương nhiên, trên đảo vẫn có thủ vệ tu sĩ phụ trách canh gác các nơi yếu địa, Trung Tiến chính là một cái trong đó. Người này có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, bất quá chưa đạo tâm nhị biến, thực lực ở Thái Bạch Kiếm Tông một đám tổ khiếu tu sĩ bên trong, nguyên bản chỉ là trung đẳng trình độ. Nhưng bởi vì lần trước giết chóc đen gặp lúc xuất thế, tông nội đã chết hai người hảo thủ, trong đó còn có Tử Thiên Dương cái này thiên bộ thông tu sĩ. Gần nhất tông chủ Trang Đạo Huyền cũng là liên tiếp bị thương, đại trưởng lão Đông Phương Bố Vân lại rút không xuất thân đến, liền đem này Trung Tiến sai phái tới, bảo vệ tông nội một chỗ trọng yếu nơi, trấn Ma Huyên. Sơn cốc thăm thẳm, Trung Tiến ngồi ở một chỗ sơn động, lặng lẽ uống rượu. Người này là cái cao cao mập mạp ông lão, râu tóc phiêu phiêu, rất có tiên gió, bất quá bị phái tới nơi này người hầu sau, nhưng trong lòng là có chút khó chịu. Này trấn Ma Huyên, hắn là nghe nói qua, là trong môn phái một chỗ trọng yếu nơi. Tên nghe tới như rừng rực, trên thực tế thì cũng không bị trấn, vô số năm qua, đều là một cái xác không vậy địa phương, một mực mỗi mặc cho tông chủ, còn đều muốn phái cái tổ khiếu trưởng lão đến bảo vệ nơi này, một có sự dị thường, lập tức thông báo vân vân. Tại sao phái? Là phải để phòng ai? Hoặc là bảo vệ món đồ gì? Các đời tông chủ, xưa nay không nói. Trung Tiến bị phái tới nơi này, mặt ngoài phục tùng, trong lòng lại cực bất mãn, hắn còn muốn đi Chu Du Tây Thánh vực, tìm kiếm đạo tâm của chính mình nhị biến cơ duyên đây. Hiện tại này việc xấu, không biết muốn làm tới khi nào. Ùng ục. Nghĩ tới đây, lại là một ngụm rượu vào bụng. Đột nhiên, lão này nhận ra được cái gì, trong mắt tinh mang nổi lên. Đột nhiên một cái xoay người, hướng về mặt sau trong động nhìn tới. Trong hang động này khá lớn, chu vi mấy trăm trượng, có minh châu rọi sáng, hang động trung ương nhất nơi, là một đại đoàn sương mù, sương mù phía dưới là một cái hang động, cũng chính là cái gọi là trấn Ma Huyên chân chính lối vào. Vào giờ phút này, cái kia một đại đoàn sương mù đã điên cuồng quay cuồng lên, phảng phất bị cái gì xúc động bình thường. Trung Tiến tâm thần, độ cao đề phòng. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một bóng người từ cái kia trong sương mù hiện thân, lảo đảo đi ra, đây là mấy năm qua chưa bao giờ có cảnh tượng. Là ai? Trung Tiến quát to một tiếng, trên người pháp lực khí tức cuồn cuộn mà lên, liền muốn động thủ. Trung sư huynh, không nên động thủ, là ta. Trong sương mù truyền đến suy yếu thanh âm nam tử, bóng người cũng rõ ràng lên, chính là Bạt Kiếm công tử, một thân rách nát quần áo, trên người vết thương không ít, cả người ướt nhẹp, dáng vẻ cực thảm. Bạt Kiếm sư đệ, ngươi làm sao sẽ từ nơi này chui ra? Ngươi không phải là bị tên tiểu tử kia mang theo, tiến vào cái kia trong lốc xoáy sao? Trung Tiến ngạc nhiên hỏi, khí tức thu rồi xuống, không muốn nói ra. Bạt Kiếm công tử suy yếu vô lực vậy phất phất tay, nói rằng, ta cùng tên khốn nào ở một cái không hiểu ra sao trong không gian, câu tâm đấu giác đến mấy năm, mới rốt cuộc tìm được cơ hội trốn mất, lại thiên tân vạn khổ tìm tới đường nối đi ra, ai biết đi ra chính là chỗ này, ta cũng không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trung Tiến khẽ gật đầu, không nghi ngờ có hắn, tới đem hắn đỡ lấy, liền muốn giúp hắn chữa thương. Không vội chữa thương, Trung sư huynh, trước tiên dịu ta đi gặp Trang sư huynh, ta muốn lập tức hướng về hắn báo cáo lần này trải qua. Bạt Kiếm công tử thở hổn hển nói rằng, một bộ tông môn việc lớn nhất nghiêm nghị dáng vẻ. Trung Tiến nhíu nhíu mày, nhưng ngay lúc đó liền do hắn đi tới, đỡ lấy Bạt Kiếm công tử, hướng ngoài hang động đi đến. Được rồi mười mấy bước, Trung Tiến trong mắt tinh mang lại lóe lên, cảm giác được phía sau tựa hồ lại có động tĩnh, lần thứ hai quay đầu lại nhìn tới. Mà ở hắn quay đầu lại trong giây lát này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạt Kiếm công tử hai cánh tay, phảng phất sắt cô mở dạng, đem hai cánh tay của hắn gắt gao khóa chặt, pháp lực cũng tiến vào trong thân thể của hắn, phá hoại pháp lực của hắn vận chuyển. Mà Trung Tiến chính mình lại là thấy hoa mắt, chỉ thấy hai đạo thủy quỷ một dạng thân ảnh từ cái kia trong sương mù bắn ra mà đến, chớp mắt sau liền đến trước mắt. Này hai bóng người cắt tế con dao bổ về phía gáy của hắn, tốc độ nhanh như chớp. Trung Tiến xem ánh mắt trực trừng, nhưng đã không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Ầm ầm, nặng nghề sụp xuống văng lên. Trung Tiến đầu lâu bị hai người bổ bạo, xương máu tung tóe mà lên, tại chỗ sinh tử không có phát ra một điểm tiếng kêu gào đến. Tất cả những thứ này, tất cả ở trong chớp mắt. Sau đi ra hai người, đương nhiên là Phương Tuấn Mi cùng Tán Phát Kỵ Kính Khách. Ba người giờ khắc này hơi thở dốc một tiếng, tất cả đều lộ ra một cái căng thẳng sau lỏng lẻo thần sắp đến. Nếu là vừa nãy động tĩnh quá lớn, nổ đảo đảm bảo có chạy đằng trời. Làm ra không sai, tiểu tử. Tán Phát Kỵ Kính Khách nhìn Bạt Kiếm công tử, lạnh lùng tán một câu. Bạt Kiếm công tử ánh mắt thâm thúy, khẽ mỉm cười, còn có hạ xé ra Trung Tiến không gian chứa đồ, không nhanh không chậm lấy lên đồ vật bên trong đến. Đây là thật không thèm đến xỉa. Tán Phát Kỵ Kính Khách cùng Phương Tuấn Mi đối diện một mắt, đều đối với này Bạt Kiếm công tử sinh ra càng nhiều lòng cảnh giác đến. Người này như trưởng thành, chỉ sợ lại là cái phiền phải lớn, đáng tiếc lời thề đã lập xuống, tạm thời không thể động vào hắn. Hai vị, phía dưới một đoạn đường này có thể không thuận lợi đi qua, liền toàn xem vận khí của chúng ta. Nếu là thất bại, ta cùng hai vị cùng chết, các ngươi cũng không trách ta, đặc biệt là hai chúng ta sẽ không thiên bộ thông. Bạt Kiếm công tử một bên lấy vật vừa nói. Hai người không nói, thần sắc bình tĩnh. Ở Thái Bạch Kiếm Tông xảo huyệt bên trong, muốn làm ra một cái thiên ý vô phùng, thần không biết quỷ không hay kế hoạch đến, khả năng sao? Trung quy phải bất chấp nguy hiểm. So với Trung Tiến đến, Đào Phương liền phải nhiều bông lòng. Người này cũng là Thái Bạch Kiếm Tông một vị trưởng lão, tương tự là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, mà hắn phụ trách canh gác địa phương, trên thực tế cũng là đồng dạng trọng yếu, thậm chí có thể nói càng quan trọng, đó chính là Thái Bạch Kiếm Tông một chỗ bí mật truyền tống trận vị trí. Nếu tông môn phát sinh hủy diệt chi kiếp, trong môn phái tinh anh đem từ nơi này rời đi. Nhưng loại này đại kiếp nạn, còn xưa nay chưa từng xảy ra quá, nói cách khác, cái này truyền tống trận, từ khi dựng thành sau, trừ phi là tông chủ trưởng lão bí mật ra tông, bằng không căn bản cũng không có vận dụng quá. Vô số năm qua, lệnh canh gác tu sĩ tâm thần không khỏi thư giãn. Lại là một phương sơn cốc, sương ái nặng nề. Đào Phương ngồi xếp bằng ở cửa đại điện, nhắm mắt đả tọa. Người này cũng là cái ông lao dáng vẻ tu sĩ, so với Trang Đạo Huyền, Đông Phương Bố Vân loại tầng thứ này tu sĩ đến, tư chất kém hơn không ít, bởi vậy đến giai đoạn này sau, cơ bản nắm giữ trong môn phái chấp sự, đem càng nhiều lang bạt cùng siêu tìm cơ duyên cơ hội cho càng thiên tài hơn người tu sĩ. Nay cũng không cái gì đáng trách, mỗi cái tông môn đều đúng như vậy. Đào Phương xem cũng rất mở, mỗi ngày một người oi ở này tu luyện đả tọa, trùng kích tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, chờ mong nhiều kéo dài một đoạn tuổi thọ, thắng ngày cũng không sai. Vào giờ phút này, đã qua ban đêm, trăng sao đồng thời biến mất, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Vèo. Đột nhiên, chỉ nghe mây mù bên ngoài, tiếng xé gió vang, mây mù kịch liệt quay cuồng lên, rõ ràng là trận pháp đã bị xúc động. Đào Phương hai mắt vừa mở, giật mình tỉnh lại, không có xuất trận, thần thức hướng ra ngoài tìm kiếm. Chỉ thấy ngoài cốc đứng một người. Người kia rõ ràng chính là mất tích Bạt Kiếm công tử, mà hắn dưới nách còn mang theo một cái, mang theo người kia, lại là lần trước rước lấy không nhỏ động tính râu ria rậm rạp. Cái kia râu ria rậm rạp giờ khắc này, trên người rách nát không ít, mang theo không ít máu, tựa hồ bị đánh ngất đi. Chương 1083, thật muốn làm thịt hắn. Đào Phương xem rất ngạc nhiên. Bạt Kiếm sư đệ, ngươi trở về bao lâu rồi? Ngươi không phải là bị hắn bắt đi rồi chưa? Vẫn không có đi ra ngoài, chỉ truyền âm hỏi. Đào sư huynh, không cần nói nở nụ cười, ngươi cho rằng ta sẽ vĩnh viễn rơi vào hạ phòng, bị hắn ép lại sao? Bạt Kiếm công tử cười cợt nói rằng, ánh mắt âm khí âm u. Lời nói này, tự nhiên là ngụy trang đi ra, nhưng nhìn như ngụy trang đi ra, trên thực tế, có lẽ cũng là Bạt Kiếm công tử nội tâm chân chính khát vọng cùng khắc họa. Nói xong, ánh mắt âm âm đạo, ta ngày hôm nay mới vừa trở về, Trang sư huynh nói tên tiểu tử này là năm đó nam thánh đệ nhất, có chút bí ẩn lai lịch, lo lắng người trong môn nhiều mắt tạp, để lộ tiếng gió, ta đem tên tiểu tử này mang ra tông đi, mặt khác bí mật xử lý. Sư huynh, ta vậy thì mang theo hắn tiến trận đến rồi. Chỗ này bí mật truyền tông trận, khẳng định cũng là phong tỏa lại, bình thường đệ tử trong môn gặp đều gặp không tới, bất quá Bạt Kiếm công tử là có tư cách này, hơn nữa biết trận pháp ra vào chỗ. Nhưng nếu là trực tiếp đi vào, bao nhiêu làm người hoài nghi. Đào Phương nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, cảm thấy việc này đến có chút không đầu không đuôi, nhưng nơi nào nghĩ tới đến, cái này nội định thiếu tông chủ đã bị bức ép làm phản. Ngươi vào đi, sau khi đi vào, đem Trang sư huynh thông hành thẻ ngọc cho ta. Chỉ chốc lát sau, rốt cục nói chuyện, muốn đi bí mật này chuyển tông trận, khẳng định là cần Trang đạo huyên đồng ý. Dứt tiếng sau, Đào Phương cũng thu hoàn hồn thức, đã không có cần thiết lại nhìn. Bạt Kiếm công tử các loại chính là thời khắc này, ở đối phương thần thức thu hồi sau, lập tức truyền âm cho Tán Phát Kỵ Kình khách. Quang ảnh lóe lên một cái, Tán Phát Kỵ Kình khách đã đến phía sau hắn, khí tức thu lại. Ba người tiến vào trong trận. Rất nhanh, ba người liền ra trận, nhìn thấy nhiều hơn một người, Đào Phương tự nhiên là rất ngạc nhiên. Bạch. Không chờ hắn mở miệng, Tán Phát Kỵ Kình khách đã thân ảnh lóe lên, đi đến phía sau hắn, đấm ra một quyền, chiếu đầu mà đi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đương nhiên đã tỉnh lại, cùng Bạt Kiếm công tử đồng thời ngang tránh khỏi. Trung tiến chết sự, tựa hồ liền muốn tái diễn. Mà ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Đào Phương lão già này, dĩ nhiên hướng phía trước hướng đi ra, trên người phòng ngự thần quang nổ lên. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên, Đào Phương tránh thoát đầu lâu, nhưng y nguyên bị bắn trúng phía sau lưng, kêu thảm thiết một tiếng, tầng tầng quẳng phía trước trận pháp trong sương ngủ. Dĩ nhiên không có chết. Bạt Kiếm công tử xem một trận phiền muộn, nếu là Đào Phương cũng chết, việc này chính là thần không biết, quỷ không hay, lại không có ai biết. Xem ảnh một. Đừng để ý tới hắn, lập tức đi. Phương Tuấn Mi hướng về Tán Phát Kỵ Kình khách quát to một tiếng, liền hướng về trong điện phóng đi. Bạt Kiếm công tử cũng là vội vàng đuổi theo. Địch tấn công. Trong xương truyền đến Đào Phương tiếng gào thét, trực truyền cửu tiêu mà đi, còn có tầng tầng ảnh kích hư không âm thanh, toàn bộ thanh liên đảo kịch liệt run rẩy lên. Nhưng mà, ba người đã đứng ở truyền tống trận trên. Bạt Kiếm công tử lấy ra tiên ngọc đến, tiện tay bắn ra, ánh mắt nhưng là xem hướng về phía trước bên trong, vị này giả dối nham hiểm tu sĩ, trong mắt lại có không muốn tâm ý. Hắn không muốn chính là địa vị, là tu đạo tài nguyên. Nghĩ hắn đường đường một tông thiếu tông chủ, tương lai Thái Bạch Kiếm tông tông chủ, lại bị bức phản tông, sau đó chỉ có thể giống tán tu mở dạng, đi dãy rủa cầu sinh, đi nhọc nhằn khổ sở tranh cướp cơ duyên. Buồn nôn nhất chính là, hiếm thấy tiến vào một chuyến tông nội mật, lại bị xóa đi ký ức, cái gì cũng không biết. Nghĩ tới đây, liền đem Phương Tuấn Mi cùng Tán Phát Kỵ Kình khách hận đến xương thủy. Lao tử tương lai, nhất định sẽ cùng hai người các ngươi đòi lại món nợ này. Bạt Kiếm công tử cắn răng, ở trong lòng nói rằng. Trần Văn bên trên, quang ảnh lóe lên, ba người biến mất không thấy hình bóng. Trở ra thời điểm, chuyện làm thứ nhất chính là đem truyền tống trận oanh cái nát nhừ. Bạt Kiếm công tử đã đối với hai người giảng quá, truyền tống trận này một đầu là Tây Thánh vực phía tây nam một chỗ trong núi thẳm, khoảng cách Mê Vụ Hồ không biết bao nhiêu trăm triệu dặm đi, cách nhau cực xa. Mà làm nơi này làm yểm hộ, là một cái tổ khiếu trung kỳ tán tu, mặt ngoài là tán tu, trên thực tế nhưng là Thái Bạch Kiếm tông một bí mật đệ tử, chuyên môn phụ trách bảo vệ nơi này. Ba người sau khi đi ra, cũng không nhiều lời, trực tiếp đấu võ. Trận chiến này quá trình cùng kết quả, cũng không dùng nói thêm nữa. Nói về Thanh Liên đảo trên, theo đất trời rung chuyển, cho nên bế quan bên trong tu sĩ hầu như là chớp mắt tỉnh táo. Rất nhiều tu sĩ hướng về thung lũng kia tụ tập lại đây. Đến nhanh nhất còn thuộc Đông Phương Bố Vân. Đào Phương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Bố Vân tiến vào trận đến, nhìn hắn thê thảm dáng vẻ, nhưng không thấy một cái kẻ địch, truyền tống trận cũng không hủy hoại, liền vội vàng hỏi. Là Bạt Kiếm sư đệ. Đào Phương vội vàng nói, hắn đi ra, tên tiểu tử kia cùng Tán Phát Kỵ Kình khách cũng đi ra, bọn họ dụ dỗ ta bị lừa, còn đả thương ta, từ truyền tống trận chạy. Đông Phương Bố Vân nghe vậy, tâm thần chấn động mạnh. Ánh mắt như mũi tên nhọn bình thường, bắn về phía cái kia truyền tống trận, nhưng ngay lúc đó ý thức được, phía bên kia đã bị hủy, đã muộn. Không nói một lời, xoay người mà đi. Ra khỏi sơn cốc, cũng mặc kệ tụ tập đến bên ngoài tu sĩ, Thiên Bộ Thông triển khai, tiến vào Mê Vụ Hồ, rất nhanh sẽ tìm tới thủ tại chỗ này Trang Đạo Huyên, đem sự tình báo cáo. Trang Đạo Huyên nghe vậy, cũng là tâm thần chấn động. Một đôi thâm thúy đen sẫm trong con người, luân phiên lập lòe cực kỳ phức tạp thần thái, có lạnh giá, có nghi hoặc, mà có ẩn sâu tham lam. "Sư đệ, hiện tại làm thế nào?" Đông Phương Bố vẫn hỏi. "Trước tiên đi xem xem." Trầm mặc chốc lát, Trang Đạo Huyên nhàn nhạt trả lời một câu, thân ảnh lao đi. Lại xuất hiện thời điểm, không phải cái kia truyền tống trận vị trí sân cốc, mà là trấn Ma Huyên. Ngã trên mặt đất, đầu lâu vỡ tan, thi thể đã lạnh trùng tiến, lập tức ấn vào mi mắt bên trong. Nên là bị đánh lén chết đi, hai tên khốn kiếp này, nhất định là kèm hai bên bạt kiếm sư đệ, ép hắn như thế làm ra. Đông Phương Bố Vân cầm phẫn sục sôi. Trang Đạo Huyên ánh mắt cũng đã rơi vào cái kia mây mù còn khóa miệng giếng, lộ ra càng thâm thúy vẻ suy tư đến. "Sư đệ, phải chăng muốn ta dẫn người ra đi truy sát bọn họ, hoặc là tuyên bố lệnh truy nã đi?" Đông Phương Bố Vân hỏi. "Không." Trang Đạo Huyên lập tức phủ quyết, nói rằng, "Đừng đem bọn họ sợ hãi đến chuẩn quá xa, ta muốn sống bọn họ, phái ra đệ tử, bí mật siêu tìm bọn họ hành tung, một có tin tức, lập tức báo về tông môn đến. Đem chúng ta phân tán ở những kia trong thành trì cửa hàng nhân thủ, đều động lên. Cũng bao quát bạt kiếm sư đệ sao?" Đông Phương Bố Vân hỏi. Trang Đạo Huyên nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, "Như đệ tử trong môn phát hiện hắn hành tung, giúp ta nói cho hắn, ta biết hắn nhất định là bị bức ép, chỉ cần hắn chịu trở về, hắn vẫn là chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông thiếu tông chủ, ta sẽ không trách hắn, đi thôi." Lời tuy nói như vậy, người này trong mắt lại không hề có một chút tâm tình chập chờn. "Phải." Đông Phương Bố Vân hẳn là mà đi. Nhưng ở xoay người sau một sát na kia, vị này nhìn như dũng mãnh, vì tông môn tận tâm tận lực tu sĩ, đáy mắt cũng lộ ra thâm thúy suy tư vẻ. Thời gian còn chưa tới ánh bình minh, trong sân dã, đặc biệt đen. Tiếng ầm ầm ở liên miên nổ lên không một lúc sau, liền tức xuống, phảng phất chiến sự đã nhanh chóng kết thúc. Chén trà nhỏ thời gian sau, ở mặt khác một chỗ vô danh trên đỉnh ngọn núi. Phương Tuấn Mi cùng Tán Phát Kỵ Kình khách đứng sóng vai, thổi gió núi, hô hấp thanh tân cây cỏ mùi vị, thưởng thụ tự do tư vị, nhưng ánh mắt, nhưng là đồng thời rơi vào phía nam phương hướng bên trong. Có một bóng người, chính biến mất ở trong bóng tối. "Thật muốn làm thịt hắn, đúng không?" Tán Phát Kỵ Kình khách cười hì hì, mang theo vài phần trêu ghẹo mùi vị nói rằng, "Hắn nhất định cũng là như thế nghĩ tới đi, đặc biệt, muốn giết chúng ta." Phương Tuấn Mi mỉm cười nói tiếp, "Đó là đương nhiên, chúng ta buộc hắn từ một tông thiếu tông chủ, đã biến thành sắp sửa bị người đuổi giết tán tu, không hận chết chúng ta mới có quỷ đây." Tán Phát Kỵ Kình khách cười cợt nói rằng, lập tức lại khinh thường nói, "Bất quá lão phu mới không để ý hắn, lại hiểu chơi thủ đoạn, thực lực cũng kém ta quá xa. Ngược lại ngươi, nhất định phải cẩn thận hắn một điểm, hắn như trưởng thành, có thể là ngươi kình địch." Phương Tuấn Mi nghiêm nghị gật đầu. "Trang Đạo Huyên hiện tại, nhất định đã biết rồi, ngươi đoán hắn sẽ làm sao ra chiêu?" Tán Phát Kỵ Kình khách lại hỏi. "Bất luận làm sao ra chiêu, đều sẽ không là trắng trợn truy sát cùng truy nã chúng ta, hắn giờ khắc này, muốn nhất chính là bắt sống chúng ta, từ trên người chúng ta, hỏi thăm cái kia quái lạ trong không gian sự tình." Phương Tuấn Mi ánh mắt tầm nhìn. Nói xong, thở dài một tiếng nói, "Xem ra này Tây Thánh vực, ta cũng là không tiếp tục chờ được nữa." Tán Phát Kỵ Kình khách gật đầu đồng ý, đột nhiên lại cười một tiếng nói tới chỗ kia trong không gian sự tình, cần ta lập cái lời thề cho ngươi, giúp ngươi bảo thủ bí mật, nhường ngươi an tâm sao?" Phương Tuấn Mi nghe vậy mỉm cười. Tán Phát Kỵ Kình khách cũng là bắt đầu cười ha hả. Hai người niên kỷ cách biệt một đoạn dài, thực lực cách biệt một đoạn dài, ở thời khắc sống còn, đi rồi mấy cái qua lại, càng sinh ra chi kỷ cảm giác đến. Tiếng cười hạ xuống sau, Tán Phát Kỵ Kình khách nghiêm mặt, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, "Tiểu tử, ta tuy rằng không biết viên kia màu xám tinh thạch rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhất định là đại cơ duyên, ngươi cũng không muốn phụ lòng hắn, ta sẽ ở Trung ương Thánh vực, sẽ chờ ngươi đến." "Đạo huynh dự định đi Trung ương Thánh vực sao?" Phương Tuấn Mi hỏi. Tán Phát Kỵ Kình khách nghe vậy, thần sắc tối tăm xuống, thở dài một tiếng nói, "Nhiều nhất lại một giáp thời gian, như vẫn là tìm hiểu không tới con gái của ta tin tức, ta liền đi tới Trung ương Thánh vực, đem việc này triệt để thả xuống." Nói đến triệt để thả xuống bốn chữ lúc, cắn âm rất nặng. Làm sao có khả năng bỏ được, chỉ là trong lòng nhiều một việc vĩnh viễn đau mà thôi, mà lại một giáp, hắn cái kia vô pháp tu đạo con gái, liền là sống sót, tuổi thọ cũng đại khái đến cùng. "Đạo kia huynh hiện tại là tính toán gì?" Phương Tuấn Mi hỏi. Tán Phát Kỵ Kình khách khẽ lắc đầu, thần sắc mờ mịt, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, "Ngươi trước nếu nói, Xích Hà Lãnh cũng có thể, vậy ta trước hết đi Ma Long Sơn mạch, tìm Xích Hà Lãnh hỏi một chút. Sau, vẫn cứ từng cái tìm đi." Nghe ra, đối với Xích Hà Lãnh sẽ xuất thủ, Tán Phát Kỵ Kình khách thủy chung không như vậy tin tưởng. "Như đúng là Xích Hà Lãnh làm ra, việc này liền có ta cùng Tiểu Hoa một phần trách nhiệm, ta bồi đạo huynh đi một chuyến Ma Long Sơn mạch." Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Chương 1084, phụ nữ. Không có nhiều dừng lại, thừa dịp bóng đêm, hai người lao đi, bay về phía tây mênh mông rừng núi. "Đạo huynh, lấy ngươi góc nhìn, chúng ta đi sau, trong không gian thần bí kia quái vật kia sẽ làm sao?" Hai người sóng vai bay đi, Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. "Làm sao, ngươi còn ghi nhớ hắn mặt khác hai khối tinh thạch sao?" Tán Phát Kỵ Kình khách trêu ghẹo nói. Nói xong lại nói, "Trong đó một khối tinh thạch tựa hồ ngũ hành thuộc tính kim, ngược lại cũng đồng dạng thích hợp ngươi. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, khối kia tinh thạch chí ít là cấp 9 linh vật." "Đạo huynh ý tứ là, cấp 9 bên trên còn có càng tốt hơn?" Phương Tuấn Mi lập tức hỏi ngược lại. Tán Phát Kỵ Kinh khách lắc đầu nói, ta không biết, nhưng ngươi biết ta đã dung hợp cấp 8 linh vật, trong 3 khối tinh thạch kia chất chứa sức mạnh, chí ít so với ta đã thấy cấp 8 linh vật càng mạnh mẽ, càng tinh khiết. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong tay hắn cũng là có cấp 8 linh vật. Như ta chiếm được khối kia xám bạc tinh thạch, đúng là cấp 9 linh vật. Ta hiện tại khả năng dung hợp. Phương Tuấn Mi ánh mắt rừng rực lên, âm thanh đều đặc biệt trầm thấp mấy phần. Đáp án của vấn đề này, ta cũng không biết, liên quan với cấp 9 linh vật, chí nhân cùng chí nhân bên trên sự tình, ta đều không biết gì cả, ngươi biết ta chỉ là cái tán tu, càng chưa từng đi trung ương thánh vực. Tán Phát Kỵ Kình khách cực thoải mái nói. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 gật đầu, lâm vào suy tư. Ngươi vẫn không trả lời ta vừa nãy vấn đề. Chờ giây lát sau, Tán Phát Kỵ Kình khách nói rằng. Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, hùng tâm vạn trượng bình thường, cười ngạo nghễ nói, đồ vật, ta muốn, quái vật kia, ta cũng muốn giết. Tán Phát Kỵ Kình khách gật gật đầu, trong ánh mắt cực có mấy phần vẻ tán thưởng. Nếu ta đoán không lầm, chúng ta sau khi rời đi, quái vật kia e sợ sẽ lần thứ 2 rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đồng thời sẽ sinh ra mới tiểu quái vật đến bảo vệ đến. Nhưng lần này, sẽ không còn là kim cùng không gian hỗn hợp sinh linh, mà là đơn độc kim. Hắn đang ngủ đông bên trong, chờ đợi triệt để khôi phục một ngày kia. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Như hắn triệt để khôi phục, đồng thời xuất thế, cái thứ nhất muốn tìm người, nhất định là ngươi, hắn muốn tìm ngươi cầm lại khối kia xám bạc tinh thạch, ngươi phải cẩn thận. Tán Phát Kỵ Kình khách nghiêm túc nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe lại là gật đầu. Nếu ngươi thật nghĩ lại đi, đến cảnh giới chi nhân, lại về Tây Thánh vực đến một chuyến, lại đi sông Thái Bạch Kiếm Tông, nên là thích hợp nhất. Sông đi vào, cũng sông đi ra, cũng không có tốt như vậy trở về. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lên, trung ương thánh vực dẫn tới nơi này cửa lớn, là có cao thủ bảo vệ, chí nhân bên trên, vô sự không cho phép trở về. Xem ảnh một. Thái Bạch Kiếm Tông la bối, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này chưa có trở về lấy, đương nhiên, cũng hay là không xung kích đến cảnh giới cao hơn, liền ngã xuống. Bất quá ở trước đó, Trang Đạo Uyên, Đông Phương Bố Vân, Bạt Kiếm tiểu tử, thậm chí là Thái Bạch Kiếm Tông những người khác, có thể hay không ở ngươi phía trước ra tay, liền khó nói chắc. Tán Phát Kỵ Kình khách sáng sủa lại nói. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, quái vật kia thực lực, có lẽ sẽ bởi vì ném đi ta đoạt này một hối, mà biến càng suy yếu, tiện nghi Trang Đạo Uyên bọn họ. Nhưng có lẽ sẽ phát sinh cái khác càng nói không chừng dị biến, hắn có lẽ sẽ phòng hộ càng nghiêm mật. Nói chung, lần sau đi thời điểm, ngươi muốn đối mặt, tuyệt không chỉ quái vật kia, còn có toàn bộ Thái Bạch Kiếm Tông, chí nhân sơ kỳ thực lực, là tất yếu. Tán Phát Kỵ Kình khách khẳng định nói rằng, hai người lần này có thể trốn đi ra, toàn thiệt thòi Bạt Kiếm công tử. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 trịnh trọng gật đầu. Hai người lại không nói. Tán Phát Kỵ Kình khách trong lòng khẳng định là vội vã tìm con gái, nhưng thứ nhất đối với Ma Long Sơn mạch hành trình, tự tin không nhiều, thứ hai cũng thương thế chưa lành, chuyến này không có liếc dưới Phương Tuấn Mi một mình điên cuồng đi đường. Một đường mà hành mà chữa thương. Bất thời gian lúc, càng đem chính mình tu hành trên một ít tâm đắc, giảng cho Phương Tuấn Mi, cùng hắn lấy làm gương. Lão này trong nóng ngoài lạnh, chân chính giao tâm sau, đối với Phương Tuấn Mi vô cùng chăm sóc. Dùng thời gian gần nửa năm, rốt cục chạy tới Ma Long Sơn mạch. Có lẽ đã bị người phát hiện hành tung, nhưng truyền tới Thái Bạch Kiếm Tông người trong thai, lại truyền tới Trang Đạo Huyền trong thai, lại tới hắn đuổi tới, khẳng định là không kịp. Dãy núi chót vót, hung sâm hiểm trở, như ác long chiếm giữ. Hai người bắt được tiểu bối, hỏi đường, liền thẳng đến Thương Long lĩnh mà đi. Hai người đến tin tức, giấu cũng không che giấu nổi, đã lặng lẽ truyền ra ngoài. Rất nhanh, liền đến lối vào, một cái chợt hẹp mà lại sâu thẳm sơn cốc trước, sơn cốc phần cuối nơi, là một mảnh mây phong xương khóa to lớn dãy núi, chính là Thương Long lĩnh. Tuấn Mi, ngươi không cần đi vào, liền chờ ta ở bên ngoài. Trừ bỏ Xích Hà Lánh ở ngoài, hắn cái kia mấy cái huynh đệ, ta còn không để ở trong lòng. Tán Phát Kỵ Kình khách nói rằng, đạo huynh cẩn thận. Phương Tuấn Mi gật đầu, không có kiên trì đi vào, miễn thành Tán Phát Kỵ Kình khách phiền toái. Tán Phát Kỵ Kình khách lại không nói nhiều, bay về đáng trước đi. Phương Tuấn Mi một thân một mình, ở bên ngoài chờ đợi. Ầm ầm ầm, chén trà nhỏ thời gian sau, liền nghe tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, kịch liệt đến dị thường, phụ cận này một mảnh sơn mạch đều điên cuồng rung động lên. Này vẫn là ở Thương Long lĩnh có trận pháp cấm chế bảo vệ tình huống. Xích Hà Lãnh, huống ta xưa nay còn coi ngươi là cái ngông nên kiên cường tu sĩ, không nghĩ tới ngươi càng làm ra như vậy bị ổi việc đến, con gái của ta đến cùng ở nơi nào? Tiếng rít gào xa xa truyền đến, lại ở phụ cận bên trong thung lũng quần quần vang vọng, thật lâu không dứt. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra, đúng là Xích Hà Lãnh làm ra, bị hắn nói trúng rồi. Vào giờ phút này, không chỉ là Phương Tuấn Mi, cũng không có thiếu quan tâm nơi này tiểu tà tu, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Rầm rầm rầm, càng thêm kịch liệt đối vang tiếng truyền đến. Như trời sập, như địa hãm, như thiên thần tức giận, thế giới trầm luân, thiên địa dị tượng nhanh chóng sinh ra. Cái kia Thương Long lĩnh bầu trời, cuồng phong gào thét, mây đen cuốn tập, như thiên phạt sẽ tới, sấm chớp, hỏa diễm thủy ảnh, đan dệt lấp lóe. Trong thời gian rất ngắn, khủng bố đất nước liền lấy Thương Long lĩnh làm trung tâm, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Này một mảnh Ma Long sơn mạch, hôm nay sợ rằng đều muốn hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu tu sĩ gấp kinh hoàng ra chính mình động phủ. Mọi người ở đây một bên chửi tới, vừa bắt đầu tính toán. Đi nơi nào đoạt cái linh sơn bảo địa làm mới động phủ thời điểm, cái kia tiếng ầm ầm lại quỷ dị đột nhiên ngừng xuống. Nhanh như vậy liền đánh xong, làm sao có khả năng? Xích Hà Lãnh cũng là đạo tâm nhị biến, lại sẽ thiên bộ thông tu sĩ, có cùng tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ va chạm chính diện thực lực. Các nơi địa phương bên trong, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Phương Tuấn Mi cũng là cảm giác được quái lạ, bất quá đối với tán phát kỵ kính khách vẫn có lòng tin, đè lên tính tình, bắt đầu chờ đợi. Thời gian từng điểm đi qua. Bạch. Phía trước người hướng phía trong, không gian sóng lớn đột ngột lên, tiếp theo một ánh lửa lóe lóe, tán phát kỵ kính khách đột nhiên xuất hiện, mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ không có nhận quá nhiều thương, nhưng thần sắc cực quái lạ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lên đường lại nói, hét lên một tiếng, liền bay về đằng trước đi. Phương Tuấn Mi vội vã đuổi theo hắn mà đi. Là Xích Hà Lãnh làm ra. Lên đường không bao lâu, tán phát kỵ kính khách liền ánh mắt âm độc nói rằng, người cái kia, con gái đây. Phương Tuấn Mi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, y theo tán phát kỵ kính khách tính khí, nữ nhi của hắn như chết, giờ khắc này liền là tự bạo, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho Xích Hà Lãnh. Bị hắn tự mình đưa về nhà đi rồi, ngay ở 5 năm trước, ta đi rồi Thái Bạch Kiếm Tông không lâu. Tán phát kỵ kính khách trả lời, thần sắc hỏa hoãn mấy phần. Có ý gì? Hắn vì sao phải làm như vậy? Phương Tuấn Mi có chút bị hồ đồ rồi. Tán phát kỵ kính khách lắc đầu nói, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Xích Hà Lãnh đối với ta lập xuống lời thề đến, còn nói nếu ta kiên trì muốn giết hắn, cuối cùng nhất định là hai bại đều vong cục diện, đem lại không thể về nhà gặp con gái của ta, ta lúc này mới tạm thời buông tha hắn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, bắt được người, lại trả về. Lấy Xích Hà Lãnh tính tình, hoàn toàn không có cần thiết làm loại này chuyện vớ vẩn, trừ phi có người con lấy hắn làm ra, hắn ở thế người kia chống đỡ chuyện này. Tán phát kỵ kính khách nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, lập tức liền chắc chắn nói, ngươi nói không sai, nhất định là có chuyện như vậy. Xích Hà Lãnh cái kia mấy cái huynh đệ bên trong, lấy Yến Cô Châu tên tiểu tử kia là nhất một bụng ý nghĩ xấu, quá nửa là hắn làm ra, thế Xích Hà Lãnh hướng về ta cho hả giận, cái này tiểu hỗn đản, quay đầu lại ta lại tìm hắn tính sổ, nhất định phải đem hắn lột ra rút gân, vĩnh cố nguyên thần. Phương Tuấn Mi không nói, con gái tuy rằng thả, nhưng lão bà vẫn như cũng là bị bọn họ giết, thù này đương nhiên còn phải báo. Nếu thật sự là Yến Cô Châu làm ra, vậy dĩ nhiên là đáng chết, bất quá Xích Hà Lãnh người này cũng còn có mấy phần nghĩa khí cùng huyết tính. Tuấn Mi, ta không chờ được, ta toàn lực triển khai thiên bộ thông chạy trở về, ngươi còn dự định đi xem sao? Chỉ chốc lát sau, tán phát kỵ kính khách hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Không tận mắt thấy chuyện này kết thúc, thực sự không yên lòng. Tán phát kỵ kính khách thấy thế, liền đem địa chỉ cho hắn, chính mình bay đổi mà đi. Lại là hơn 2 tháng đi qua. Đang sử dụng hư không kiếm bộ, điên cuồng đi đường bên dưới, Phương Tuấn Mi rốt cục đến cái kia Tây Thánh vực phương nam biên thủy nơi. Xa xa thần thức quét qua, rất nhanh sẽ nhìn thấy một mảnh tuy bị cỏ dại nhân chìm, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy hỏa thiêu sau tàn viên thôn trang. Nhưng ở thôn kia đông nơi cuối, có một gian hoàn chỉnh sân đứng thẳng. Trong sân, một cái áo xám hán tử trung niên, dưới tảng cây thửa dịp lạnh, uống trà, chậm chậm gì gì, cử chỉ nhàn nhã. Tuy rằng tay chân trắng kiện, nhưng tóc nửa trắng, dáng vẻ tăng thương, trọn vẹn chính là một cái nông thôn lão nông. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, có người tu bổ nho nhỏ vườn hoa. Một cái quần áo trắng quần vải nữ tử, 25-26 tuổi dáng vẻ, không thi phấn trang điểm, dung nhan tú lệ, động tác cực thành thạo. Hai người nhất động nhất tĩnh, tốt một bộ phàm nhân tục hình ảnh, lại bất ngờ khiến lòng người thần yên tĩnh. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn, nhếch miệng lên. Tú Nhi, đi bị vài món thức ăn, ngày hôm nay có khách đến. Người lao nông kia đột nhiên quay đầu, hướng cô gái kia nói một câu, thần sắc cực ôn hòa hiền lành. Là, cha. Cô gái kia nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên một cái, sau đó liền đáp một tiếng, ngoan ngoãn mà đi. Chương 1085, Hôi Mông Thế Giới, canh thứ nhất. Gió mát từ đến, rượu ngon phiêu hương. Phương Tuấn Mi cùng tán phát kỵ kính khách, hưởng thụ một đoạn hiếm thấy nhàn nhã thời gian, nửa điểm không đề cập tới chuyện tu chân giới, chỉ cho chuyện người kia gian việc vặt, tương tự là tiếng cười cười nói nói, rất khoái hoạt. Tú Nhi ở bên cạnh nghe, mỉm cười nhìn hai người, cũng không nói chen vào, thần sắc cực dịu dàng. Nhưng mà, rượu cuối cùng cũng có tận lúc, tiếng cuối cùng cũng có thôi lúc. Tú Nhi có lẽ nhìn ra hai người còn có cái khác lợi muốn tán gẫu, cực linh tuệ lý do trước tiên rời đi. Nữ tử này sau khi rời đi, hai người thần sắc cũng là dần dần chính kinh lên. Đạo huynh tiếp đó, có tính toán gì? Ngươi nên biết, Thái Bạch Kiếm Tông người nhất định đang tìm chúng ta, nơi này cũng không phải là ở lâu nơi, thậm chí toàn bộ Tây Thánh vực cũng chưa chắc là ở lâu nơi. Phương Tuấn Mi hỏi. Tán phát kỵ kính khách nghe vậy, gật đầu nói, uống xong bữa này rượu, ta sẽ mang theo Tú Nhi rời đi nơi này, rời đi Tây Thánh vực, mặt khác tìm chỗ ẩn cư, bạn nàng vượt qua cuộc sống này trăm năm, như có thể tìm một nhà khá giả, đem nàng gả cho, sau đó ta liền lại không lo lắng, nên tính sổ tính sổ, nên đi trung ương thánh vực liền đi trung ương thánh vực. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nghe ra, lão này liền chờ mình lại đây. Ngươi lại sẽ đi theo con đường nào? Tán phát kỵ kính khách hỏi. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chỉ duỗi ra chỉ tay, chỉ phía nam phương hướng bên trong. Tán phát kỵ kính khách khẽ gật đầu. Bách tộc lãnh địa, diện tích lãnh thổ bao la, cũng là tu đạo tài nguyên cực phong địa phương giàu, đi nơi đó lang bạt, ngược lại cũng thích hợp ngươi, bất quá ta phải cho ngươi một cái lời khuyên. Đạo huynh mời nói. Tuyệt đối không nên đi chọc những kia trung đại chủng tộc, bọn họ tất cả đều là có chí linh cảnh giới tu sĩ, cùng chúng ta nơi này không giống nhau, vậy căn bản không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Tán phát kỵ kính khách nghiêm nghị nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tán phát kỵ kính khách trước đây cũng từng ngắn ngủi du lịch qua bách tộc lãnh địa, đem nghe thấy, nói cho Phương Tuấn Mi. Bất quá hai trong lòng người đều biết, đến vạn bất đắc dĩ lúc, không chọc cũng phải chọc, người trong giang hồ xưa nay thân bất do kỷ. Rượu thôi thời gian, đã là buổi trưa ba khắc sau. Ba người hào hiệp cáo biệt, ai đi đường nấy mà đi. Phương Tuấn Mi một mình lên đường sau, cẩn thận từng ly từng tí một thần thức giám sát ngoài thân động tĩnh, chuyên tìm hẻo lánh con đường, lại đi vòng gần phân nửa vòng tròn, mới hướng nam mà đi, thẳng đến biển rộng. Làm ra quyết định này, thực sự không cái gì có thể bất ngờ. Xem ảnh một, tứ đại thánh vực truyền đạo việc, tuy rằng không tính được hoàn chỉnh, nhưng tốt xấu đã truyền xuống ngồi lửa, sau đó tùy theo chính nó khỏe mạnh trưởng thành liền được. Dừng lại thêm nữa, cũng không có ý nghĩa. Đi rồi bách tộc lãnh địa, tương tự có thể truyền đạo, có thể tu hành, cũng có thể tìm ra tìm dương tiểu mạn, đều không làm lỡ. Bầu trời xanh liên tiếp biển rộng, mênh mông vô ngần. Tiến vào hải vực sau, Phương Tuấn Mi y nguyên là một khắc không ngừng, vẫn lại bay hơn một tháng, mới rốt cục rơi vào một chỗ không người trên hải đảo. Tìm đến nơi vắng vẻ, đào đới ra một cái động phủ đến, chui vào. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới có thời gian rảnh, sửa sang một chút Thái Bạch Kiếm Tông hành chính chỗ. Động phủ nhỏ bên trong, trăng sáng chiếu sáng trưng. Không có vội vã trước tiên xem cái kia sáng bạc tinh thạch, Phương Tuấn Mi trước đem nhiệt huyết đan tâm kiếm lấy đi ra. Kiếm này y nguyên tỏa ra thanh mang, khí tức hờ hững, Phương Tuấn Mi dò ra thần thức, đi vào thế giới trong kiếm bên trong. Thật nhanh, lại một lần nữa nhìn thấy cái kia trong kiếm nam tử vĩ đại thân thể, trông rất sống động, rồi lại yên tĩnh không hề có một tiếng động, ánh mắt cao xa kiên định xem hướng về phía trước, nhất kiên cường thủ hộ giả bình thường, làm người vừa thấy, liền sinh ra tin cậy có thể tin cảm giác đến. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi thần thức hóa thành hình người bóng mờ, hướng nam tử kia hơi thi lễ một cái. Nam tử kia tự nhiên không đáp. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng không ngại, liền quay đầu nhìn về phía bên người nam tử, cái kia bốn phía màn ánh sáng nơi, cười khổ tâm ý, lập tức hiện lên ở trên mặt. Bây giờ, Phương Tuấn Mi đã có thể thấy rõ ràng, cái kia bốn phía màn ánh sáng, tuyệt đối là do từng cái trăng long lánh văn tự tạo thành, vô cùng có khả năng là vị tiền bối này truyền thừa. Chiếu Phương Tuấn Mi trước phòng trường, truyền xong tứ đại thánh vực, tích lũy tín ngưỡng lực lượng, nên đầy đủ cái kia bốn thiên đồ vật hiện ấn đi ra. Nhưng hiện tại, vẫn không có hiện ấn đến có thể nhìn rõ ràng mức độ. Bắc thánh vực bên kia, bởi vì thanh kiếm kia, tử thương vô số, Tây thánh vực vừa không có truyền ra quá rộng rãi, xem ra vẫn cần một quãng thời gian mới có thể thấy rõ ràng. Lẩm bẩm nói một câu, Phương Tuấn Mi cực bất đắc dĩ lui ra thần thức, thu rồi nhiệt huyết đan tâm kiếm, lại lấy ra phong trục cổ kính đến, vuốt nhẹ mấy lần. Tầng thứ nhất chiếu vọng thần quang, chuyên phá hư huyễn chi linh, tầng thứ hai, dị độ thần quang, có thể đem đối thủ đưa vào không biết trong thế giới, không biết do tên nào, trước hết hưởng thụ đến. Phương Tuấn Mi khả khả nở nụ cười một tiếng, cũng đem bảo vật này cất đi, lại lấy ra một chiếc bình ngọc đến. Màu trắng trong bình, chảy xuôi màu xám nghiêm dịch, tỏa ra dị hương. Ở cái kia quái lạ quang ảnh trong thế giới, Phương Tuấn Mi tổng cộng được 9 giọt này quái lạ màu xám nghiêm dịch, có tác dụng gì, đương nhiên là không biết. Ở không có thí nghiệm qua trước, Phương Tuấn Mi cũng không dám lung tung dùng. Hô, rung động mũi, hơi nghe thấy hai lần, tâm thần trên truyền đến trong suốt trong vắt cảm giác, nên không phải ác vận, dù vậy, vẫn không thể tùy tiện dùng. Lại đánh giá chốc lát, cũng cất đi. Bạch, lại một đào, rốt cục lấy ra quan trọng nhất cái kia bảo bối, khối kia xám bạc tinh thạch. Vật ấy một móc ra, liền có mạnh mẽ, thuần túy, mênh mông sức mạnh, phả vào mặt, phảng phất trong lòng bàn tay nắm, là một phương vũ trụ mở dạng. Này chống trong lực lượng, đầy dây tinh khiết không gian mùi vị, cái kia tinh khiết cảm giác, so với Phương Tuấn Mi không gian chứa đồ bên trong đoàn kia cấp 8 mục linh chi vật, còn muốn nồng nặc nhiều lắm. Kim mục thủy hỏa thổ băng lôi, đều có linh vật, nhưng không gian linh vật, nghe cũng không nghe qua, dù cho là một cấp, vật ấy, rốt cuộc là thứ gì? Phương Tuấn Mi trong mắt, tinh mang lấp loé. Trong tay xám bạc tinh thạch, tương tự lập loé tia sáng, mê hoặc hắn đi thưởng thức bình thường. Dựa theo tu chân giới thưởng thức, một cái tu sĩ là vô pháp dung hợp siêu gia thực lực mình linh vật. Thí dụ như phàm thuế tu sĩ là vô pháp dung hợp cấp 8 linh vật, nhưng nếu là mạnh mẽ dung hợp, tất sẽ xuất hiện linh vật phản phệ các loại bệnh trạng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bỏ mình tại chỗ. Nhưng viên này xám bạc tinh thạch có phải là linh vật, đều không thể biết được, huống hồ Phương Tuấn Mi bây giờ cũng đã là tiếp cận tổ khiếu trung kỳ tu sĩ. Ánh mắt lại lóe lên, rốt cục không nhịn được thả ra thần thức, hướng về cái kia xám bạc trong tinh thạch chui vào. Đùng. Hầu như là mới đi vào, liền có không tên nổ tung tiếng vang lên ở trong đầu. Này tiếng nổ vang như hư như huyễn, phảng phất đến từ ngoài thân, phảng phất toàn bộ lỗ nhỏ quật đều kịch liệt lay động lên, lại phảng phất là bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi tâm hồn, là tâm của hắn ở lay động bình thường, cảm giác kia thập phần cổ quái. Trước mắt sau càng cảm giác cổ quái truyền đến, ngoài thân thế giới đột nhiên rời xa, mơ hồ lên, Phương Tuấn Mi tâm thần ý thức rời khỏi thân thể bình thường, đi tới một cái chưa từng gặp mở mịt trong thế giới. Trước mắt thế giới một mảnh mở mịt, phảng phất ánh bình minh trước đêm đen hư không, nhưng lại càng sáng ngời một ít, cũng càng thâm thúy nhiều lắm. Không trời không đất, cũng không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì đồ vật. Ta là ở nơi nào? Phương Tuấn Mi theo bản năng liền mở miệng, nhưng không hề có một chút âm thanh truyền đến, túi đầu nhìn lại, quái lạ lại sinh. Nguyên lai mình căn bản không có thân thể, chỉ phảng phất một đoàn hư vô thân thể, hay hoặc là nói, chỉ là một cái ý thức thể bình thường, ở này hôi mông trong thế giới du dãng. Nhưng tâm thần lại đặc biệt sáng rực long lanh, loại cảm giác đó, tuyệt không phải hư huyễn ảo giác, mà là chân thực tới cực điểm, rõ ràng tới cực điểm, phảng phất ngoài thân trong không gian mỗi một cái biến hóa, đều có thể rõ ràng bắt lấy bình thường. Hơi suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi liền không nữa đi quản. Nhưng sau đó phải làm gì? Phương Tuấn Mi trong lòng một mảnh mờ mịt, theo bản năng bình thường, thôi thúc chính mình đoàn này hư huyễn ý thức chi thân, hướng về cái kia hôi mông nơi sâu xa bên trong, được rồi đi ra ngoài. Phía trước thế giới, ý nguyên là hôi mông, vô biên vô hạn. Cũng không biết bay bao lâu, không nhìn thấy một điểm chỗ dị thường. Ầm ầm ầm. Ngày này, phương xa hôi mông nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm vang, thanh âm rất nặng dị thường, lại rất có lực xuyên thấu, phảng phất phương xa cái kia một mảng lớn thiên địa, chính ở vào một cái sụp đổ trạng thái, đang bị người lấy vô thượng thần thông oanh kích một dạng. Động tĩnh gì? Là ai gây nên? Cuối cùng cũng coi như xuất hiện dị thường. Phương Tuấn Mi trong lòng, lòng hiếu kỳ nhất thời, lập tức thôi thúc tâm thần, hướng về trong cái phương hướng kia, bay ra ngoài. Nay vừa bay, cũng không biết bao lâu, nhưng Phương Tuấn Mi lại không cảm giác được bề ngoài, ở trong thế giới này, phảng phất liền thời gian đều không có ý nghĩa bình thường. Mà phía trước tiếng ầm ầm đã dần dần nhỏ xuống, biến thành kết thúc tục ầm ầm cùng tang thương tiếng gào thét. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục nhìn thấy một ít dị thường. Phía trước trong hư không, phảng phất vạn ngựa đạp lên chạy trồm mở dạng, kịch liệt lay động, run rẩy, lấy một cái quái dị trạng thái, hướng về bốn phương tám hướng bên trong, khuếch tán ra đi. Cảm giác kia, phảng phất là cái kia một mảng lớn không gian, đang bị không nhìn thấy bàn tay lớn trà đạp mở dạng, ở vào một cái cực trạng thái không ổn định bên trong. Phương Tuấn Mi xem trợn mắt ngất ngụm, không tìm được ngôn ngữ mà hình dung được. Như cưỡng bức đánh so sánh, trước đó mới thế giới chính là một cái càng kinh khủng, càng to lớn, càng hư vô hỗn loạn man lĩnh, không gian ở vào một cái khó mà tin nổi luận biến hóa bên trong. Hô, càng có khí lưu màu xám, hướng về bốn phương tám hướng bên trong bao phủ tới, mỗi một đạo đều là tinh khiết mà lại mạnh mẽ không gian chi khí. Thế tới hung hăng. Phương Tuấn Mi xem chấn động sau, một cái xoay người, liền hướng về phương xa bên trong chạy ra ngoài. Đùa gì thế? Chính mình hiện tại điểm ấy yếu đuối ý thức, chỉ sợ còn chưa đủ cái kia tùy ý một đạo không gian chi khí đánh. Phương Tuấn Mi trốn mất dép. Mặt sau không gian chi khí cuồn cuộn, phảng phất cái kia trung ương nơi có vô cùng vô tận lực lượng không gian muốn buộc phát ra bình thường. Chỉ trong chốc lát, liền rời Phương Tuấn Mi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 10 dặm, 5 dặm, 100 trượng, mạng ta xong rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng hô to, gấp nghị muốn trở về thế giới chân thật bên trong, nhưng căn bản không biết làm sao đi làm. Hô, rốt cục cái kia không khí loạn lưu đem Phương Tuấn Mi bao phủ vào. Chương 1086, không gian tướng vị. Hôi mông trong không gian, màu xám không gian loạn lưu còn ở bao phủ hướng về bốn phương tám hướng bên trong, chạy trồn không thôi, không hề có một tiếng động kể ra huyền diệu khó hiểu thiên địa huyền bí. Ta còn sống sót. Loạn lưu bên trong có một cái ý thức kinh hãi. Phương Tuấn Mi cảm giác được rõ rệt, chính mình đoàn này ý thức chi thân lại vẫn ở, không có chịu đến một chút thương tổn. Không riêng như vậy, càng cảm giác cổ quái truyền đến. Ngoài thân cái kia mỗi một tia không gian chi khí đều phảng phất là từng cái sinh linh mở dạng, mang theo một loại vô pháp ngôn ngữ tâm tình, hướng về phương xa chạy đi. Mà chính hắn liền đang ở những này có sinh mệnh vậy không gian chi khí trung ương, phảng phất là đồng loại của bọn họ, nhưng lại có chút xa cách, cảm giác kia huyền diệu khó hiểu, không tìm được càng thích hợp từ ngữ để hình dung. Là linh vật, đây chính là dung hợp linh vật lúc cảm giác. Phương Tuấn Mi lập tức liền có chỗ kết luận. Trước hắn từng dung hợp qua cực địa từ tinh chi quang, biết dung hợp thời gian chính là cùng bọn họ một cái huyền diệu câu thông quá trình, mỗi một cái nguyên khí linh vật đều có chính mình đặc biệt, tương tự nhân loại tính tình vậy bản chất, có cương liệt, có cuồng bạo, có tràn ngập sát ý. Chỉ có hiểu rõ bọn họ bản chất, đồng thời có thể cùng bọn họ phù hợp, mới có thể được bọn họ tán thành, cuối cùng thực hiện dung hợp. Hiện tại, ngoài thân những này không gian chi khí, ngay ở thỏa thích bày ra bọn họ bản chất. Không gian bản chất là cái gì? Phương Tuấn Mi lập tức nỗ lực suy tư lên. Hắn bức thiết hy vọng dung hợp khối này thần bí không gian linh vật, mà hắn không một chút nào cảm thấy, không gian bản chất còn biết phân ra rất nhiều loại. Thời gian, bất kể năm vậy đi qua. Phương Tuấn Mi độc lập ở không gian loạn lưu bên trong. Vừa bắt đầu, hắn còn đang điên cuồng suy nghĩ chính mình đoàn này ý thức chi thân đều muốn nổ tung lên, nhưng vẫn cứ không hề có một chút điểm manh mối. Đến sau đó, đơn giản thả không đầu óc, theo không gian kia loạn lưu, trôi về phương xa bên trong, bản thân cảm thụ những kia không gian chi khí, tương tự nhân loại tâm tình vậy đồ vật. Quá trình này, dài lâu mà lại gian nan. Cũng may Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ phát hiện thú vị đồ vật. Những này không gian chi khí đang diễn hóa các loại không gian chi đạo. Đây là không gian vật mẹo, đây là không gian chống chất. Không gian tướng vị chi đạo ở nơi nào? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Lần trước, ở cái kia quái lạ trong không gian, cùng cái kia 5 con tiểu quái vật đánh thời điểm, thực sự là vội vàng, vừa không có nhiều thời giờ như vậy phân thần, căn bản là không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, cảm ngộ không gian tướng vị chi đạo thành công. Xem ảnh một. Nhưng hiện tại, ông trời lại ban cho Phương Tuấn Mi một cơ hội, hoặc là nói là chính hắn tranh thủ đến. Liên là tạm thời không thể dung hợp khối này không gian linh vật, nếu có thể cảm ngộ không gian tướng vị chi đạo, cũng là một hồi cơ duyên cực lớn. Mênh mông loạn lưu trong biển, Phương Tuấn Mi dừng lại ý thức chi thân, bốn phía quét tới, tìm kiếm bày ra không gian tướng vị chi đạo không gian chi khí. Ngoài thân không gian chi khí, bày ra nhiều nhất, liền thuộc không gian vật mẹo, không gian chống chết, loại này tầng thấp không gian chi đạo. Không gian hư vô, không gian lực hút chi đạo đã vô cùng thiếu. Có thể tưởng tượng, càng cao thâm không gian tướng vị chi đạo thì càng thiếu. Nay độ khó, tuyệt không thua gì mỏ kim đáy biển. Cẩn thận nhìn quét không biết bao lâu, cũng không có phát hiện bày ra không gian tướng vị chi đạo không gian chi khí, Phương Tuấn Mi ánh mắt bắt đầu tìm đến phía phương hướng phía sau bên trong. Đó là, này manh liệt không gian loạn lưu đến nơi, này không gian dị động đầu nguồn chỗ. Nơi đó nhất định có, ta muốn đi nơi đó tìm kiếm. Phương Tuấn Mi quyết định đi ngược dòng nước. Hắn giờ khắc này chỉ phảng phất một cái hư huyễn ý thức thể, hay hoặc là nói, là một thế giới bên ngoài bên cạnh giả bình thường, căn bản sẽ không chịu đến công kích, cũng căn bản sẽ không bị ngăn trở. Tâm thần hơi động, xông thẳng đầu nguồn mà đi. Lại là không biết bao lâu thời gian dài dằng dặc đi qua. Hôi mông thế giới, ý nguyên hôi mông. Phương xa, phảng phất không có phần cuối một dạng. Phương Tuấn Mi không ngừng nghỉ hướng phía trước đuổi, trong lòng chỉ có đối đạo khát vọng, bên ngoài thân đồng thời sự tỉnh. Ầm ầm ầm. Hô. Tiếng ầm ầm cùng tiếng gào thét, rốt cục dần dần lớn lên. Phương Tuấn Mi đã bắt đầu rõ ràng cảm giác được, ngoài thân không gian loạn lưu, biến càng thêm mãnh liệt, những kia bày ra không gian hư vô cùng không gian lực hút chi đạo không gian chi khí, bắt đầu tăng lên. Sự biến hóa này, lệnh tinh thần hắn chấn động mạnh, càng là điên cuồng chạy tới phía trước đi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục dừng lại. Phía trước xa xa đã là một mảnh điên cuồng biến hóa bên trong loạn lưu chi hải, không gian ở đây không ngừng sinh thành, lại không ngừng bị phá hủy, hình thành khủng bố không gian loạn lưu, cái kia cảnh tượng, thậm chí bởi vì không gian nhanh chóng biến hóa, hiện ra đặc biệt mơ hồ. Phương Tuấn Mi không có đi lên trước nữa, bởi vì hắn đã thấy bên người không gian chi khí bên trong có đang ở bày ra không gian tướng vị chi đạo. Vèo, một đạo màu xám không gian chi khí như màu xám tiểu long bình thường ở loạn lưu trong biển xuyên động, nhưng trong nháy mắt sau liền biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, quay đầu bay quét mà đi. Rất nhanh, ở mấy ngàn trượng ở ngoài, lần thứ hai phát hiện nó. Nó không phải thông qua không gian trồng chất làm được, nhất định là không gian tướng vị chi đạo. Giữa hai người đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Ta phải làm như thế nào đến? Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đáng tiếc, cái kia sợi không gian chi khí chỉ thể hiện rồi một lần không gian tướng vị chi đạo, liền diễn biến nổi lên cái khác không gian chi đạo đến, chỉ có thể mặt khác tìm kiếm. Thời gian ở này hôi mông trong thế giới lại là bất kể năm về phía trước. Tìm kiếm, quan sát, cảm ngộ. Phương Tuấn Mi tâm lực tiểu tụy, may mà là hư huyễn ý thức chi thân, bằng không đã sớm mệt ngã xuống, con mắt xem ngủ, đầu chuyển tới rút gân. Mà cho dù như vậy, Phương Tuấn Mi vẫn không có hiểu rõ, này không gian tướng vị chi đạo đến cùng là xảy ra chuyện gì. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại là nhìn quét, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, bên người khoảng một trượng xa xa, một đạo không gian chi khí quỷ dị biến mất, mà lần sau xuất hiện thời điểm chỉ ở trượng ở ngoài. Như thế ngắn khoảng cách, tầm thường thủ đoạn thần thông đều có thể dễ dàng làm được, nhưng Phương Tuấn Mi lại ở trong chớp mắt này, tâm thần chấn động mạnh. Tìm kiếm lâu như vậy kinh nghiệm xuống, nó có thể khẳng định, này một đạo không gian chi khí bày ra chính là không gian tướng vị chi đạo. Mà bởi vì cách xa nhau khoảng cách gần như vậy duyên cớ, hắn cũng rõ ràng bắt lấy ở đạo kia không gian chi khí biến hóa vị trí trước, sau một cái không gian một chút dị thường. Có gì đó quái lạ. Ở nó xuất hiện trước, này điểm thứ hai không gian, phảng phất quỷ dị biến hóa một cái, sinh ra một đạo tương tự với nó không gian chi khí, phảng phất huyễn ảnh kính tướng một dạng, lẽ nào đây chính là không gian tướng vị chi đạo bí mật? Phương Tuấn Mi không nữa quan sát, lại một lần liều mạng suy tư lên. Cả đời chỗ cảm ngộ không gian chi đạo, từ thiểm điện nơi đó nghe tới, từ hoàng tuyển giới chủ nơi đó nghe tới, liên quan với không gian hết thể giới thiệu, ở Phương Tuấn Mi trong đầu, từng cái né qua. Đến cuối cùng, hiện ra một phần pháp môn. Thần chi nhất hoán. Cái môn này hoàng tuyển giới chủ biếu tặng cho hắn, nhưng đến nay cũng không có phỏng đoán thành công không gian thần thông, ở trong đầu của hắn, hình ảnh ngắt quãng bình thường, ngừng ở lại nơi đó. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Không biết qua bao lâu sau, vẻ mừng như điên, rốt cục nổi lên trong lòng. Thần chi nhất hoán bên trong chất chứa huyền diệu, quan trọng nhất chính là không gian tướng vị chi đạo, cho nên mới có thể thực hiện hai cái không gian giữa các tu sĩ bỗng dưng đổi vị. Tướng vị chi đạo chính là đổi vị chi đạo. Sáng chế thần chi nhất hoán tiền bối, nguyên lai đã rõ ràng đạo lý này. Không đúng, không đúng, còn có vấn đề, thần chi nhất hoán là hai cái không gian giữa các tu sĩ đổi vị, hiện tại chỉ có ta một người, ta muốn đổi với ai? Bệnh thần kinh bình thường, ở trong lòng cằn nhằn. May mà là ý thức chi thân, bằng không Phương Tuấn Mi hiện tại trên một gương mặt thần sắc, khẳng định là biến hóa cực đặc sắc. Ta muốn, ta muốn, ta muốn sáng tạo một cái tồn tại, đến cùng ta đổi vị, không sai. Liền đúng như vậy, làm sao sáng tạo, đến cùng muốn làm sao sáng tạo? Dùng lực lượng thần thức. Ta muốn dùng lực lượng thần thức, ở nơi xa xôi, trước mắt sáng tạo ra một cái kính tướng dạng ta, đến cùng chân thân ta, thực sự đổi vị, ha ha ha, ta rõ ràng. Phương Tuấn Mi trong lòng cười lớn, nhưng ngay lúc đó liền lại hạ xuống. Dường như còn có không đúng. Tâm niệm lần thứ hai chuyển động, Phương Tuấn Mi lại một lần tự lẩm bẩm lên. Những này không gian chi khí, là không có thần thức, bọn họ không phải dựa vào thần thức làm được, mà nếu như ta chỉ bằng thần thức làm được điểm này, sau đó đến những kia tương tự xương mù biển như vậy, thần thức vô pháp phóng thích đến chỗ rất xa, cái môn này thiên bộ thông liền không thi triển ra được. Cái này lại thiếu hụt, tuyệt không thể có. Phương Tuấn Mi lần thứ hai suy tư, rất nhanh lại lần nữa rộng rãi sáng sủa lên. Lực lượng không gian có mặt khắp nơi, vẫn là không gian, là đối với không gian huyền diệu cảm ứng, làm nó ở một cái khác điểm, lấy lực lượng không gian, sinh ra một cái không nhìn thấy hư huyễn tồn tại đến, thực hiện vị trí trao đổi, phải như thế nào lấy lực lượng không gian làm được. Nghĩ tới đây, thiểm điện truyền thụ vô gian tiên bộ, lập tức nổi lên trong lòng. Phương pháp này tự nhiên là thâm thúy, mà trong đó mấu chốt nhất chính là Phương Tuấn Mi hiện tại nghi hoặc, làm sao làm được bước đi kia, kết hợp với thần chi nhất hoán pháp môn. Đến đây, cửa lớn rốt cục mở rộng. Phương Tuấn Mi rốt cục đi tới Thiên Bộ Thông cửa lớn bên ngoài, hơn nữa là lấy không gian chi đạo triển khai Thiên Bộ Thông, bây giờ chỉ kém thực tế diễn luyện. Liên thần chi nhất hoán cũng hiểu rõ 7/8/10. Phương Tuấn Mi tâm đầy thần túc, một mảnh khoan khoái. Lại nhìn về phía ngoài thân loạn lưu hải dương thời điểm, các loại hiểu rõ ở tâm cảm giác xông lên đầu đến, phảng phất chính mình chính là không gian chúa tể một dạng. Đáng tiếc, cũng chỉ là phảng phất. Lần thứ hai trở lại trước vấn đề, không gian bản chất đến cùng là cái gì? Không hiểu rõ điểm này, Phương Tuấn Mi vẫn là dung hợp không được như vậy không gian linh vật. Lại là dài lâu suy tư, vẫn không có manh mối. Quên đi, lại thả một chút đi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi cực bất đắc dĩ nói một câu, lại một lần đưa ánh mắt tìm đến phía trước, không gian kia không ngừng sinh thành, lại không ngừng bị phá hủy chỗ lợi hại nhất bên trong. Không gian tướng vị chi đạo trên, có còn hay không càng cao thâm không gian chi đạo? Một cái những vấn đề mới phát lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Điểm này, bất luận là Thiểm Điện, vẫn là Hoàng Tuyển giới chủ, đều chưa từng đề cập tới. Có lẽ, không gian tướng vị chi đạo chính là bọn họ bản thân biết trung cực. Phương Tuấn Mi trong lòng lại một lần nữa bốc cháy lên chạy trốn khát vọng. Ý thức chi thân bay tới đằng trước, bay về phía càng bao là không gian thiên địa. Chương 1087, vai hề vợ chồng. Sóng xanh nổi sóng, liên tục mà đi. Nay rộng lớn biển rộng, đến cùng lớn bao nhiêu, e sợ liền tu sĩ đều không có mấy cái nói rõ ràng. Đối với đại đa số tu sĩ tới nói, du lịch con đường cơ bản đều là cố định, đơn giản là nhân tộc tứ đại thánh vực, yêu thú hoang nguyên, bách tộc lãnh địa, thiên ma luận hải, này mấy chỗ địa phương. Này bên ngoài càng bao la hải vực, đồn đại đều là hoang vu hải vực, tu đạo tài nguyên cực nhỏ, bởi vậy cơ bản sẽ không có tu sĩ đi thăm dò. Mà từ tây thánh vực nhất nam vùng duyên hải bờ biển, đến bách tộc lãnh địa, vãng lai tu sĩ, tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng luôn có như vậy một ít đi tìm kiếm cơ duyên. Một ngày này, không cao trên bầu trời, một bạch một hắc hai đạo mây quang, từ đông nam mà đến, hướng tây bắc bay đi. Bạch quang bên trên là cái ngoài 30 dáng dấp, vóc người kiểu tiểu phụ nhân, trường chỉ tính bình thường, xương gò má cao cao bất ngờ nổi lên, ánh mắt sắc bén, giữa hai lông mày, vải thô váy tay áo cao cao cuốn lên, lộ ra rắn chắc cánh tay nhỏ, lộ ra sợi hãn phụ tư thế. Hắc quang bên trên lại là cái người đàn ông trung niên, thấp thấp trắng trắng, một mặt dữ tợn, giữ lại một cái râu quai nón, nhưng cũng treo lông mày, khí chất có chút suy. Hai người cảnh giới đều là phàm thuế hậu kỳ, đều vu vạ ngươi vô năng, một chuyến này đi bách tộc lãnh địa, không riêng không làm đến nhất biến đan, ngay cả chúng ta duy nhất một cái thượng phẩm linh bảo đều bị người cướp đoạt đi rồi. Phụ nhân kia một bên bay tới, một bên nước bọt bay ngang mắng, lão nương kiếm ngươi làm đạo lữ, quả thực là số đen tám kiếp. Ngươi còn xong chưa, này một đường lại đây, ngươi còn muốn nhắc tới bao nhiêu lần? Người đàn ông trung niên không phục nói, thổi hồ trừng mắt. Còn không cho ta nói rồi sao? Ngươi cái này đồ vô dụng, ngược lại biết gia đình bạo ngược, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, lại làm sao thất bại cho người khác? Phụ nhân nghe vậy, mắng càng hung lên. Người đàn ông trung niên hiển nhiên có chút đều bên trong, bĩu môi, ngữ điệu cực không có sức nói, thắng bại là chuyện thường tình của mình ra, lần sau sẽ thắng lại chính là. Vậy ngươi thắng một cái cho ta nhìn một chút, ngươi đoạt mấy phiếu cho ta nhìn một chút ta. Phụ nhân nộ phun nói, cái nào một lần không phải lão nương đỉnh ở mặt trước, ngươi tên khốn kiếp này có ở phía sau kiếm tiện nghi. Chúng ta đoạt những kia tu đạo tài nguyên bên trong, hơn một nửa công lao đều là của ta. Người đàn ông trung niên thần sắc lúng túng lên. Ta xuất lực cũng không ít, trên người cũng còn tốt mấy chỗ ám thương chưa lành đây. Lại nói, ta một thân một mình cũng có thể đoạt. Duy duy nhạ nhạ, rồi lại không nói ra được mạnh mẽ phản bác lời nói đến. Hiển nhiên, đây là một đôi vai hề vậy tu sĩ. Hai người tiếp tục hướng phía trước bay, phụ nhân tiếp tục nói đâu đâu. Biển rộng ở hai người dưới chân, nhanh chóng lùi về sau, một ngày này giữa trưa lúc, lại là một hòn đảo nhỏ, ở hai người dưới chân đi qua. Dừng lại. Mới bay khỏi hòn đảo nhỏ kia mấy dặm xa, phụ nhân kia đột nhiên nói một câu, kéo lại người đàn ông trung niên. Xem ảnh một. Phụ nhân chậm rãi quay đầu, hướng hòn đảo nhỏ kia xem ra, một đôi hung sắt trong đôi mắt hiện ra thâm thúy vẻ, cuối cùng cũng coi như nhiều hơn mấy phần tu sĩ thần thái đến. Lại làm sao? Người đàn ông trung niên thiếu kiên nhẫn hỏi. Ngươi nhìn nơi đó. Phụ nhân chỉ vào tiểu đảo một cái hướng khác nói, chúng ta lần trước đi bách tộc lãnh địa thời điểm, liền từng đi ngang qua hòn đảo nhỏ này, lúc đó liền phát hiện nơi đó có cái cấm chế phong tỏa tu sĩ động phủ, quá rồi lâu như vậy, cái kia động phủ còn bị cấm chế phong tỏa. Vậy thì như thế nào? Người đàn ông trung niên mở miệng nói, tu sĩ chúng ta vừa bế quan mấy ngàn mấy vạn năm, thực sự quá bình thường. Ta đương nhiên biết. Phụ nhân lườm hắn một cái nói, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi một thân một mình cũng có thể đoạt sao? Cho ngươi biểu hiện cơ hội tới, đi cướp một cái cho ta nhìn một chút. Ngươi điên rồi sao? Người đàn ông trung niên trách mắng, liền bên trong là ai, có mấy cái tu sĩ, cảnh giới gì đều không rõ ràng, liền để ta đi cướp. Nhìn ngươi bức này không loại dáng vẻ. Phụ nhân một bộ chỉ tiếc mại sát không nên kim biểu tình, nói rằng, ngươi sẽ không trước tiên bố trí một điểm trận pháp thủ đoạn, liền động phủ đồng thời nhốt lại sao? Nếu là đánh không lại, chúng ta lập tức chạy trốn chính là. Ngẫm lại cũng là. Người đàn ông trung niên chề miệng một cái miệng, lại không nói ra được phản đối lời đến, nhưng lại luôn cảm thấy có chút không an toàn, nhíu nhíu mày. Làm phiền cái gì, trừ phi thiên bộ thông tu sĩ, có mấy cái có thể đuổi được người ta liên thể song tu thân pháp thần thông. Hai chúng ta vật khí, còn không đến mức kém đến tùy tiện oanh cái lâm thời động phủ nhỏ, đều có thể nổ ra một cái thiên bộ thông tu sĩ đến. Phụ nhân lại trách. Người đàn ông trung niên rốt cục lại không lời nào để nói. Hai vợ chồng, nói làm liền làm. Trở về bay tới, lên đảo sau, đồng thời quay chúng quanh cái hang nhỏ kia phủ, bố trí lên trận pháp đến. Rất nhanh, tiếng gió đột ngột lên, sương mù theo sinh, liên tiếp thành một cái lồng lớn, đem cái hang nhỏ kia phủ gói lại, chỉ chừa trung gian có trống giống nơi, chu vi gần nghìn trượng. Hai vợ chồng đứng ở đó cửa phủ ở ngoài mấy trăm trượng, trao đổi một cái nhan sắc. Người đàn ông trung niên lấy ra một cái trung phẩm linh bảo cấp bậc, ánh vàng loẹt loẹt trường đao đến, cách cái kia động phủ cửa lớn, cách không một đao bổ ra. Oeng! Tiếng nổ vang lên, hầm ngầm núi rung, bụi bặm tung bay. Một đao qua đi, chính là chờ đợi. Nhưng hai người đợi một hồi lâu, cũng không gặp người đi ra. Phụ nhân thấy thế, lại cho người đàn ông trung niên một cái hung tợn ánh mắt. Người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ cắn răng một cái, liên tiếp bổ lên, tiếng ầm ầm không dứt. Oeng! Ở trong đó một cái ánh đao sau, cái kia động phủ cửa lớn, rốt cục cầm ầm nổ tung. Nhưng rõ ràng là bị trong đó tu sĩ chính mình nổ nát. Người đàn ông trung niên lập tức thu đao. Hai người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy môn kia bên trong rốt cục có bóng người đi ra ngoài. Một thân màu trắng như tuyết áo choàng, thân hình cao lớn thẳng tắp, đen sẫm tóc dài ngổn ngang, đại tròm râu càng hiện ra ngổn ngang, căn bản không nhìn ra là người trẻ tuổi còn ông lão dáng vẻ. Trong một đôi con ngươi có sự dị thường quái lạ mây khói chi khí, đang chạy xuôi lan lộn, phản phất chất chứa hai cái mây khói thế giới một dạng, lệnh con ngươi màu đen lộ ra mơ hồ trò, thần sắc uy nghiêm ác liệt. Dù là ai bị như thế quấy rối, đều sẽ khó chịu, mà cảnh giới của hắn lại là tổ khiếu sơ kỳ, không dùng nói thêm nữa, chính là Phương Tuấn Mi. Đá vào tâm sắt, hai người xem trong lòng chấn động mạnh. Đi. Phụ nhân trước hết phản ứng lại, quát to một tiếng, lôi kéo người đàn ông trung niên, cất bước liền hướng phía sau trận pháp trong sương mù chạy ra ngoài. Cút cho ta trở về. Phương Tuấn Mi lạnh lùng quát. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hai người đã tiến vào trong sương mù. Tiến vào sương mù sau, lại nhanh chóng ra trận, trực trốn chân trời mà đi. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, lấy ra thần vọng kiếm đến, chính là một trận đánh tung nát nổ. Rất nhanh, liền đem trận pháp này nổ ra một cái lỗ hổng đến, một xuyên mà ra, thần thức quét qua, liền phát hiện bỏ chạy cái kia hai vợ chồng. Hơi vẻ kinh ngạc, rất nhanh sẽ hiện lên Phương Tuấn Mi trên mặt. Đôi này hai vợ chồng, một cái ngoài thân rồng nước cuốn lấy, một cái ngoài thân hỏa long cuốn lấy, này hai cái long lại quấn quýt cùng nhau, hình thành một cái thủy hỏa song long báo táp dạng thần thông, tuần hoàn đi lại, cuốn lấy hai người, trốn hướng trong chân trời. Tốc độ nhanh chóng, càng chỉ so với Phương Tuấn Mi hư không kiếm bộ kém một chút, trong thời gian rất ngắn, cũng đã chạy đi mấy chục dặm xa. Phương Tuấn Mi xem trong mắt bay lên mấy phần, đầy hứng thú thần sắc, nhưng không có sử dụng tới hư không kiếm bộ đuổi theo, mà là ở trong đầu hồi ức vô gian tiên bộ pháp môn. Ầm ầm, bước vào trong hư không, Phương Tuấn Mi hai cái chân ở trên hư không chỉ vào, tựa hồ vừa mới học theo hài đồng bình thường, bước ra lại thu hồi, bước ra lại thu hồi, như vậy lặp đi lặp lại, không thấy được càng nhiều dị thường. Phương xa trong bầu trời, cái kia hai vợ chồng đương nhiên còn lại lấy thần thức nhìn Phương Tuấn Mi động tĩnh. Phu nhân, người này tốc độ khẳng định không bằng chúng ta, đã từ bỏ truy đuổi. Người đàn ông trung niên nói rằng. Thần sắc cũng rung. Phụ nhân kia nghe vậy, lại không để ý đến hắn, trong mắt hiện ra suy tư vẻ đến, chỉ chốc lát sau nói, ta xem không phải vậy, hắn hình như tại phỏng đoán món đồ gì. Chỉ cần không phải thiên bộ thông, có thể làm sao chúng ta làm sao, hắn bất quá là một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, ta mới không tin, đã có cấp 8 linh vật, lại được thiên bộ thông thân pháp. Phụ nhân suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Không có vội vã chuyển thành trước mây quang, y nguyên là giẫm thủy hỏa song long bay về đằng trước đi, cũng coi như cẩn thận. Cái kia có chút phá nát trên hòn đảo nhỏ không, Phương Tuấn Mi còn ở đạp lên bước. Đầy mắt suy tư vẻ, mặt ngoài đạp bước, trên thực tế lại dựa vào hai chân, xúc động lực lượng không gian, mà ở hắn phía trước vài chục trượng ở ngoài, không gian sóng lớn, quỷ dị phun trào, dường như muốn ngưng kết thành cái gì bình thường. Bạch. Chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa địa phương, chỉ là cái kia vài chục trượng ở ngoài, nhưng Phương Tuấn Mi trong mắt lại lộ ra ý mừng đến, này một tay, không phải hư không tiến bộ, mà là vô gian tiến bộ. Ngẩng đầu lên, nhìn phía cái kia hai vợ chồng bỏ chạy phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi trong mắt ý cười càng đậm. Ầm. Lại là một ước, đạp ở trước người trong hư không, thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện thời điểm, đã là bên ngoài 10 dặm. Lại đạp, 100 dặm. Lại đạp, 300 dặm. Cái kia hai vợ chồng, giờ khắc này vẫn cứ lấy thần thức, nhìn quét bốn phía phương hướng bên trong, nhìn thấy Phương Tuấn Mi bên này, này khủng bố động tĩnh, tất cả đều hai con mắt trực trừng, tâm thần chấn động. Thiên Bộ Thông. Hắn vừa nãy ở phòng đoán chính là Thiên Bộ Thông. Làm sao sẽ không hề có một chút nguyên khí quang ảnh? Hai người chấn động. Bá. Lại một tiếng kêu nhỏ, phía trước không gian, quỷ dị sóng lớn rung nhúc nhích một chút, liền gặp Phương Tuấn Mi đã đột nhiên xuất hiện ở hai trước người mấy chục trượng ở ngoài, một kiếm đánh ra, màu vàng kiếm văn bay vụt. Một mảnh màu vàng quang thế giới, vô hạn lan tràn trải ra, phảng phất liệt nhật muốn nổ tung lên. Hai người hầu như là chớp mắt bị đâm mục mù, nguyên thần dò ra đi, cũng như gặp gai, không cảm giác được Phương Tuấn Mi vị trí. Không ổn. Trong lòng nói một câu, vội vã trước tiên tùy ý chọn cái một phương hướng, trốn hướng phương xa bên trong, phòng ngự thần thông mở ra. Rầm rầm rầm. Kim quang trong thế giới, tiếng nổ vang liên tiếp nổi lên mấy đòn, liền lắng lại xuống. Lần thứ hai tản đi thời điểm, Phương Tuấn Mi đã điều khiển Thái Ức Thanh Linh Phảng hướng cái kia đảo nhỏ vô danh phương hướng bay đi. Đôi phu thê kia hai người lại là nằm ở trên bông thuyền, đã bị phong tỏa nguyên thần pháp lực, đều là nửa người máu nhơ. Chương 1088, chuyện xưa. Trở về trước hải đảo, mở ra mới động phủ đến. Phương Tuấn Mi đi vào trong động, lại đem hai người cuốn vào, lúc này mới đầu ngón tay điểm mấy lần, mở ra hai người nói chuyện phong ấn. Động tĩnh ở giữa, lạnh lùng không hề có một tiếng động, giữa hai lông mày tự có sợi không giận tự uy nghiêm. Tiền bối tha mạng. Mới vừa mở ra, trung niên nam tử kia liền một bộ bất ức dáng vẻ cầu lên nhiều đến, chỉ kém một cái nước mũi một cái lệ. Đều do vạn bối mắt bị mù, mới sẽ mơ ước đến lão nhân ra người trên người, cầu ngươi lòng từ bi, thả hai người chúng ta hai cái mạng nhỏ đi. Bước này túng bao dáng vẻ, xem phụ nhân kia đều là sắc mặt trực đen, bất quá người đàn ông trung niên câu nói tiếp theo, nhưng là gọi nàng vui mừng không ít. Nếu ngươi nhất định phải ra khẩu khí này, liền hướng về phía ta đến chính là, phu nhân ta cùng việc này không quan hệ, mong rằng ngươi cho nàng một con đường sống. Người đàn ông trung niên lại nói, một người chống đi. Nhẫm không cốt khí, tính toán người khác thua, quá mức một chết chính là, lao nương mới không muốn ngươi đến giúp ta đeo. Trong lòng tuy vui mừng, trong miệng lại mắng vô cùng ác độc. Ngươi câm miệng cho ta. Người đàn ông trung niên hiếm thấy quát mắng. Hai người càng nói nhau nhau ồn ào lên. Phương Tuấn Mi đảo qua bọn họ, đã phán đoán ra, đây là một đôi vai hề vậy tu sĩ. Tất cả câm miệng. Một tiếng quát lạnh đột ngột lên, nương theo trầm trọng uy thế đến. Hai người nghe vậy, chớp mắt câm miệng, khó coi sắc mặt, đều là một bộ chờ chết dáng vẻ. Ta bế quan bao lâu? Phương Tuấn Mi quét hai người một mắt, liền mở miệng hỏi, lời mới nói phân nửa, ý thức được hỏi có chút không thích hợp, lại dừng lại, suy nghĩ một chút nói, hai người các người, có biết Bắc Thánh vực trước, xuất thế một cái giết chóc hung binh? Biết, biết. Người đàn ông trung niên liền vội vàng gật đầu, thần sắc định nọt. Muốn giết cứ giết, sợ chết sớm không làm tu sĩ. Phụ nhân kia nhưng là lạnh nhạt nói, một bộ ngạnh hán dáng vẻ, cùng người đàn ông trung niên tuyệt nhiên ngược lại. Mà người đàn ông trung niên nghe được chính mình phu nhân lời nói, sắc mặt đều đen một đoạn dài, lại là dừng lại tốt trách. Ong ong ong. Hai người lại một lần cãi nhau lên, phảng phất chợ bán thức ăn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi nghe xong chỉ chốc lát sau, đơn giản trực tiếp đem phụ nhân kia khả năng nói chuyện, lần thứ hai phong ấn lên, đơn độc hỏi trung niên nam tử kia. Từ cái hung binh đó xuất thế, đến hiện tại có thời gian bao lâu? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ta kết toán. Người đàn ông trung niên chớp mắt to như trung đồng, toán lên, chỉ chốc lát sau nói, nhanh thời gian 2.5005. Quá rồi lâu như vậy rồi. Phương Tuấn Mi tâm thần rung rung, chiếu tính như thế, tâm thần của hắn chìm đắm ở không gian kia linh vật trong thế giới, ít nhất cũng có hơn 2.4005, nếu không có là đôi này vai hề phu thê đến đem hắn cho mạnh mẽ làm tỉnh lại, còn không biết muốn qua bao lâu. Thu chân không năm tháng, quả nhiên là một điểm không giả. Mặt bên cũng có thể thấy được, không gian chi đạo cảm ngộ khó khăn, cùng hắn không gian linh vật chi thần bí. Hơn 2000 năm qua bên trong, tu chân giới đều phát sinh cái nào một số chuyện. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Người đàn ông trung niên đem chính mình biết, từng cái nói tới. Chỉ trước mắt chính là gần nửa canh giờ đi qua. Người đàn ông trung niên nói không thể nói sau, lần thứ hai xin tha vậy nói, tiền bối, hai người chúng ta, tuy rằng có lỗi trước, nhưng rốt cuộc không có đưa ngươi thế nào, có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Phương Tuấn Mi nghe vậy, liếc hắn một cái, lại đảo qua phụ nhân kia, lạnh nhạt nói, lập cái lời thề cho ta, vĩnh viễn sẽ không đem ở đây gặp qua tin tức về ta, nói cho bất luận người nào, các ngươi là có thể rời đi. Vô ý giết phá giới, không bại lộ hành tung liền được. Hai người nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ. Thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, đôi này phu thê hướng bắc mà đi, Phương Tuấn Mi lại là lần thứ hai hướng về nam, tiếp tục bước lên đi tới bách tộc lãnh địa lữ trình. Không gian tướng vị bên trên, thứ 6 môn không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi chân đạp ánh kiếm, trong miệng lẩm bẩm, đầy mắt suy tư vẻ. Đang bị thức tỉnh trước, hắn vẫn ở cái kia hôi mông trong thế giới, ở không gian kia hủy diệt lại trùng sinh trung ương nơi, cảm ngộ càng cao thâm không gian chi đạo. Hắn ở trung ương nơi, đã tìm tới thứ 6 môn không gian chi đạo, nhưng vẫn không có cảm ngộ thành công. Quá khó khăn, quá khó khăn. Ngoài ra, cái kia không gian linh vật cũng không có dung hợp thành công. Nhưng trong thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi đã không dự định lại tiến bên trong thế giới kia, lần này may là có người đánh gây hắn, lần sau đây. Bách tộc lãnh địa là do mấy khối to lớn đại lục cùng phân bố rộng rãi vậy hòn đảo tạo thành, diện tích chung gộp lại khoảng chừng có 3-4 khối nhân tộc nơi to nhỏ. Ở phương này địa vực trên, sinh sống rất nhiều thiên kỳ bách quái chủng tộc, danh tuy bách tộc, nhưng trên thực tế, có thể còn muốn càng nhiều, bách tộc chỉ là một cái khái xương mà thôi. Trong này, đấu khôi tộc, thiên hải tộc, lang tộc, mục linh tộc, huyết tu la tộc các loại đều là khá mạnh chủng tộc. Thần tộc tắc chỉ có thể coi là trung tiểu thế lực. Phương Tuấn Mi một chuyến này bách tộc lãnh địa hành trình trạm thứ nhất, đương nhiên vẫn là thần tộc. Lường trước Dương Tiểu Mạn như từng tới bách tộc lãnh địa, nhất định cũng sẽ trước tiên đi thần tộc, tìm Bạch Lộ hỏi thăm các loại tin tức. Một ngày này, rốt cục đến thần tộc lãnh địa, Thiên Không Đại Bồn Địa. Từ xa nhìn lại, to lớn bồn địa bên trong, cổ mục che trời, cây xanh liên miên thành biển, không gặp chiến hỏa hình ảnh, một phái thế ngoại đảo nguyên vậy cảnh tượng. Một phen thông báo, cũng không cần nói thêm. Ở bên ngoài vẫn đợi hơn một tháng, Bạch Lộ mới lại đây, đem Phương Tuấn Mi mời đến trong tộc. Ở một vùng biển trúc bầu trời ngang qua. Đạo huynh bây giờ dáng dấp như vậy, ta đều có chút không nhận ra, như để Tiểu Mạn tỷ tỷ nhìn thấy, đảm bảo muốn ghét bỏ ngươi. Bạch Lộ vừa đi vừa trêu ghẹo nói rằng, đối với Phương Tuấn Mi cái này đại ân nhân, vẫn cứ vô cùng nhiệt thành. Nữ tử này dáng vẻ đã hơi hơi nảy nở một điểm, bây giờ là một bộ 15-16 tuổi thiếu nữ dáng vẻ, chỉ là đỉnh có chút tiểu, chỉ có khoảng 5 thước, có vẻ đặc biệt xinh đẹp làm người vừa ý, cảnh giới giống như Phương Tuấn Mi, là tổ khiếu sơ kỳ. Hư huyễn vậy thân ảnh, tỏa ra bạch quang, cho người thánh khiết không nhiễm bụi vậy mùi vị. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha, râu ria rậm rạp rung động, hôn không thèm để ý. Bạch Lộ, ta chuyến này đến, chính là hướng về ngươi tìm hiểu một cái tiểu mạn tin tức, nàng rời đi ta tìm kiếm đạo tâm nhất biến cơ duyên, đã có 10-20 ngàn năm, đến nay không có tin tức. Một vừa thưởng thức thần tộc lãnh địa cảnh tượng, vừa nói. Tiểu Mạn tỷ tỷ còn không có trở lại sao? Bạch Lộ nghe vậy, nhíu nhíu mày nói, năm đó ta rời đi các ngươi không lâu sau đó, nàng ở sau, liền tới trong này tìm ta quá một chuyến, hướng về ta tìm hiểu bách tộc lãnh địa sự tình, tìm kiếm đạo tâm nhất biến cơ duyên, sau đó liền rời khỏi, nhiều năm như vậy, ta vẫn cho là nàng đã trở lại. Phương Tuấn Mi nghe cũng sắc mặt ngưng mấy phần. Đạo huynh cũng không cần quá lo lắng. Bạch Lộ hiểu ý nói, đạo tâm lột xác cơ duyên việc, vốn là liền khó nói chắc, Tiểu Mạn tỷ tỷ lại thông minh lanh lợi, các nhân tự có thiên tướng, không hẳn liền xảy ra điều gì bất ngờ. Chúng ta trong tộc có thai mắt ở bên ngoài, ta có thể xin bọn họ giúp ngươi tìm hiểu một cái, đạo huynh liền trước tiên ở chúng ta trong tộc lặng lặng đợi tin tức. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói tạ. Hắn một người đi mang không mục đích tìm, cái nào sánh được thần tộc rất nhiều thai mắt. Nhớ tới lao tổ mẫu cùng huyết hải thiên hoàng, cũng xin mời Bạch Lộ cùng nhau tìm hiểu. Bay hơn một canh giờ, biển trúc rốt cục đến phần cuối. Xanh lục bát ngát sắc bình nguyên đất màu mỡ, bày ra ở trên mặt đất, cao cao cây cối đứng vững, ở giữa bách hoa nở rộ. Ngọn cây gian, trôi nổi từng cái màu trắng quang kén dạng đồ vật. Bạch Lộ giới thiệu nói đó chính là thần tộc nhà, có hài tử vậy thần tộc ra vào, cười đùa, một phái an bình cảnh tượng. Nhưng Phương Tuấn Mi nhưng nhìn ra không tầm thường. Đảo qua thần thức của hắn, quá nhiều hơn một chút, hơn nữa đều vô cùng mạnh mẽ, trong đó vài đạo, thậm chí ít nhất là trí nhân cấp bậc kia trình độ. Ngoài thân phụ cận không ít địa phương bên trong, cấm chế trận pháp cũng rõ ràng quá nhiều hơn một chút. Trong tộc thủ vệ, giống như lòng thực chặt. Bạch Lộ, các ngươi trong tộc sẽ có đại địch xâm lấn sao? Phương Tuấn Mi lại quét vài lần, cực nhạy bén hỏi. Bạch Lộ nghe vậy, ánh mắt do dự một chút, nói rằng đạo huynh không cần nghĩ tới quá nhiều, chỉ là một hồi sớm làm phòng bị mà thôi. Ngươi là ta Bạch Lộ ân nhân, đều có thể ở trong tộc làm khách. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đối phương không muốn nói, hắn cũng không truy hỏi nữa. Một đường phi hành, lại đi truyền tống trận trung chuyển. Ở hơn một tháng sau, mới đến Bạch Lộ trong nhà, nhìn thấy Bạch Lộ cha mẹ, Bạch Thiên cùng Nguyên Ti Huyễn. Hai người đối với Phương Tuấn Mi đến, tất nhiên là vô cùng hoan nghênh, nhiệt thành khoản đãi, đối với hỗ trợ tìm hiểu Dương Tiểu Mạn ba người tin tức, cũng là đáp lại. Một phen hoan đàm luận. Phương Tuấn Mi đột nhiên nhớ tới một cái chuyện xưa, hỏi hai vị tiền bối, các ngươi có thể nhận thức trong quý tộc một vị gọi là Hàn Thiền tiền bối. Hàn Thiền? Hai người nghe vậy, thần sắc chấn động, ánh mắt trực trừng. Ngươi vì sao đột nhiên nhắc lên nàng? Ngươi biết nàng ở nơi nào? Bạch Thiên cùng Nguyên Ti Huyễn kích động lên, đồng thời hỏi tới, không cần hỏi cũng biết, khẳng định nhận thức. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng hai vị tiền bối không được quá kích động, ta chỗ này không có quá tốt tin tức cho các ngươi. Hai người nghe vậy, biến sắc. Ta từng ở một cái bảo bối trong không gian gặp qua nàng một tia tàn hồn, nàng đã bị người giết. Nhờ ta mang cái tin cho các ngươi thần tộc, là cái kia bảo bối chủ nhân giết nàng. Phương Tuấn Mi lại nói, nói tới việc chính là năm đó Nam Thánh thập cường chọn lựa lúc một việc chuyện xưa, bây giờ vừa vặn hiểu rõ. Hàn Thiên tiền bối, quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề rồi sao? Là ai giết nàng? Hai người thân sắc chuyển thành bi phẫn, mà Bạch Lộ hiển nhiên không biết chuyện, tuy rằng sầu não ở tộc nhân cái chết, nhưng muốn bình tĩnh nhiều lắm. Phương Tuấn Mi nói, hai vị tiền bối nén bi thương, mong rằng nói cho ta biết trước, các ngươi cùng Hàn Thiên tiền bối quan hệ, ta lại nói rõ việc này nguồn gốc. Bạch Thiên cùng Nguyên Ti Huyễn nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, bình tĩnh mấy phần xuống. Đạo hữu xin mời ở chúng ta trong tộc lưu một quãng thời gian, ta này liền đi mời người, đem Hàn Thiền chí thân người mời tới cùng ngươi nói chuyện. Bạch Thiên chính nói một câu, đi ra cửa. Chỉ mấy ngày, Bạch Thiên không trở về, nhưng có một cái thần tộc ông lao đến, khí tức mạnh, so với năm đó thất thải phu nhân, hữu cùng thị đám người, còn muốn vượt qua một đoạn. Gặp qua nhị trưởng lão. Nguyên Ti Huyễn cùng Bạch Lộ đồng thời hành lễ. Chương 1089, tiên đoán. Đến thần tộc, là cái ông lão đỉnh chỉ có cao hơn 5 thước, xem ra có chút nho nhỏ, tướng mạo cũng là hồng hào tuấn tú, không gặp nếp nhăn, da thịt bóng loáng, phảng phất là tôn đồ sứ trưởng giả bình thường, một đôi mắt sáng sủa mà tầm nhìn, cùng hết thệ thần tộc một dạng, tỏa ra tia sáng, nhưng giờ khắc này, lại là một bộ sầu cho dáng vẻ, đáy mắt còn có phẫn nộ sắc ý. Cái kia tiểu tử loài người đây? Ông lão khẽ gật đầu sau, lập tức hỏi. Ở trong phòng tu luyện, Bạch Lộ đi xin hắn xuống. Nguyên Ti Huyễn nói rằng, bắt chuyện ông lão ngồi xuống. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền ra một cái quang kén nhà, lại tiến vào này một gian. Lão phu thần tộc nhị trưởng lão Hàn Sơn, Hàn Thiền là con gái của ta. Không chờ Phương Tuấn Mi chào, ông lão đã nói thật nhanh đến, đồng thời quan sát tỉ mỉ lên Phương Tuấn Mi đến. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, cũng không phí lời, liền đem mình tham gia Nam Thánh vực thập cường chọn lựa chiến, ở thất thải phu nhân kiện pháp bảo kia, chân thực ảo cảnh đồ bên trong gặp gỡ việc, từng cái nói tới. Đối với thất thải phu nhân người này, Phương Tuấn Mi cũng không có giao tình gì, cũng không cảm giác mình thua thiệt nàng cái gì, năm đó đến Nam Thánh đệ nhất, hoàn toàn là chính mình một trận chiến đánh ra đến. Ngược lại đối với nữ tử này nắm lấy đối thủ tàn hồn bao bọc ở cái kia pháp bảo bên trong, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút tàn nhẫn, làm hắn phản cảm. Thất thải thánh điện, thất thải phu nhân. Hàn Sơn nghe xong hầu như là nghiến răng nghiến lợi vậy nói rằng, trong một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa bình thường. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lóe. Tiền bối, thất thải phu nhân đã sớm xa phó trung ương thánh vực tu hành, việc này cùng thất thải thánh điện bây giờ tu sĩ thực sự là không có quan hệ gì. Châm trước dùng từ nói rằng, trí nhân giận dữ tuy tuy tiện tiện liền có thể đem thất thải thánh điện cho hoành xong. Lão phu tự nhiên biết. Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, sau khi nói xong, thần sắc lại cực quái lạ nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt. sẽ không lại muốn giận lây đến ta cái này chuyển phát nhanh tiểu ca trên người chứ? Phương Tuấn Mi bị hắn nhìn chăm chú sởn cả tóc gáy, trong lòng oán thầm, đột nhiên nhớ tới Tang Không Đạo Nhân việc. Người tên là gì? Hàn Sơn lên tiếng hỏi. Vạn Bối, Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi dừng một chút, vẫn là nói ra chính mình thật họ tên. Xem ảnh một. Chuẩn bị ở chúng ta thần tộc, ngừng ở lại bao lâu? Hàn Sơn lại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn một chút Bạch Lộ, thần sắc lúng túng nói không chừng, chính xin mời quý tộc hỗ trợ hỏi thăm mấy thứ tin tức, một có tin tức xác thật, nên liền sẽ rời đi, như không có tin tức, cũng sẽ không lưu quá dài. Hàn Sơn khẽ gật đầu, lại hỏi, trên người đều dẫn theo bảo bối gì? A, có ý gì a? Phương Tuấn Mi nghe đại lăng, há mồm liền hỏi nhân ra trên người mang theo bảo bối gì, thích hợp sao? Lẽ nào hắn biết ta chiếm được không gian linh vật kia? Tin tức truyền ra nhanh như vậy. Cái kia đại trưởng lão Hàn Sơn, dứt tiếng, mình đã trước tiên lắc đầu nở nụ cười khổ, thần sắc cực quái lạ, cay đắng phiền muộn bên trong lộ ra mấy phần tự dễ ước. Tiền bối phải chăng có cái gì khó ngôn chi ẩn? Phương Tuấn Mi hỏi. Hàn Sơn suy tư một hồi lâu, lại cùng Nguyên Ti Huyễn trao đổi một cái ánh mắt, mới rốt cuộc nói, tiểu tử, ngươi tiến chúng ta trong tộc sau, nên phát hiện, chúng ta trong tộc phòng giữ, giống như lòng thực chặt. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hàn Sơn nói, đó là bởi vì, ở vô số năm trước đây, chúng ta thần tộc một vị trí giả, nhìn thấu tương lai, nhìn thấy chúng ta thần tộc sẽ có một hồi diệt tộc hạo kiếp sắp tới, tuy rằng không biết cụ thể một năm này, nhưng tổng ở trong thời đại này không xa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hỏi, đã như vậy, quý tộc cái gì không sớm rời đi nơi này, đi những nơi khác, mở ra mới sinh tồn nơi. Nơi này mặc dù là các ngươi tổ địa, nhưng so với chủng tộc tồn vong đến, làm quăng tắc quăng, sau đó lại cuốn thổ trọng thổ, thu phục quê hương chính là. Hàn Sơn gật đầu đồng ý nói, chúng ta thần tộc cũng không phải là cổ hủ chủng tộc, nếu là không đường có thể đi, nhất định sẽ đi ra bước đi này, nhưng vị trí giả kia đang nhìn đến một trận này hạo kiếp thời điểm, còn nhìn thấy cứu vãn hạo kiếp người, sẽ không là ta chứ? Không trùng hợp như vậy chứ? Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt đều thay đổi. Hàn Sơn nhưng là cực nghiêm túc chính kinh theo dõi hắn, nói rằng, vị trí giả kia nói, ở cái kia cơn hạo kiếp trước, một cái nhân tộc đem đi tới chúng ta trong tộc, mang đến cứu vãn hạo kiếp bảo bối. Phương Tuấn Mi nghe con mắt lại trực. Thật giả? Trên người ta có bảo bối có thể cứu vãn thần tộc hạo kiếp sao? Nhiệt huyết đan tâm kiếm, phóng trục cổ kính, không gian linh vật kia, băng lâm thành hạ thạch, kiếp từ đâu đến? Luôn có nguyên nhân chứ? Không biết. Hàn Sơn từ tốn nói. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lên, lão gia hỏa thật không biết sao? Đơn giản là người khác tham bọn họ thần tộc cái gì, chính mình trong tộc có thứ đặc biệt gì, trong lòng sẽ không mấy sao? Chúng ta thần tộc chờ đợi cái này nhân tộc đến, đã đợi rất lâu rồi. Hàn Sơn lại nói, vì chống lại trường hạo kiếp này, cũng chuẩn bị rất lâu, mà lão phu tuy rằng đau lòng ở Hàn Thiền cái chết, nhưng cũng nhất định phải tạm thời thả xuống cừu hận, chờ qua tai nạn này, lại đi tìm thất thải phu nhân tính sổ. Người lão giả này ánh mắt chặt nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Nguyên Ti Huyễn cùng Bạch Lộ cũng hướng về hắn phóng tới chờ mong ánh mắt. Tiền bối, trong quý tộc, mỗi đến một cái nhân tộc, các ngươi đều sẽ như thế hỏi hắn, vẫn là chỉ đối với ta? Trầm mặc một hồi lâu, Phương Tuấn Mi nói rằng, mỗi một cái cùng chúng ta thần tộc giao hảo tu sĩ, đi tới nơi này, đều sẽ hỏi. Hàn Sơn từ tốn nói, quý tộc hỏi như vậy, liền không sợ tin tức truyền đi sao? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Hàn Sơn cười khổ nói, chúng ta cũng là thực sự không có những biện pháp khác, qua nhiều năm như vậy, vì chờ người này, chúng ta đã sắp chờ đến rồi. Bất quá trí giản nếu nói hắn sẽ giúp bọn họ, hắn liền nhất định sẽ giúp chúng ta, mặc dù tin tức truyền đi, vẫn như cũ có thể cứu vãn hạo kiếp. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lại suy nghĩ một chút, cẩn thận châm trước dùng từ nói rằng, tiền bối, thẳng thắn nói, vạn bối trong tay, thật có chút bảo bối, liền tiên tiên linh bảo đều có một cái, nhưng thực sự không cảm thấy, thứ nào có cứu vãn hạo kiếp hiệu dụng, không bằng xin tiền bối nhắc nhở một cái. Hàn Sơn nghe vậy, lại là cười khổ. Vị trí giả kia, là trước khi chết, mới nhìn thấy một ít tương lai mơ hồ đoạn ngắn, căn bản chưa nói rõ ràng, cái kia bảo bối rốt cuộc là thứ gì. Vậy vãn bối liền thương mà không giúp được gì. Phương Tuấn Mi nói rằng, mắt sáng lên, đống cười một tiếng nói, quý tộc sẽ không giết những kia đến tu sĩ, đoạt đồ vật của bọn họ chứ? Đạo huynh, ngươi nói đùa. Bạch Lộ vào thời khắc này, cho Phương Tuấn Mi một cái liếc mắt. Hàn Sơn ánh mắt thâm thúy lên, nói rằng, không cần chúng ta đoạt, vị trí giả kia nói, cái kia nhân tộc sẽ đem cái kia bà bối, đưa cùng chúng ta thần tộc vượt qua kiếp nạn, hắn liền nhất định sẽ đưa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Tiểu đạo hữu, cẩn thận suy nghĩ một chút, như trong tay ngươi, thật sự có như vậy bà bối, lại chịu lấy ra giúp chúng ta thần tộc vượt qua trường hạo kiếp này, chúng ta thần tộc đối với ngươi vô cùng cảm kích, tất có báo đáp lớn. Hàn Sơn cực thành khẩn nói. Sau khi nói xong, từ chính mình không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cái túi đến, lại nói, trong này có một viên chúng ta thần tộc tinh tiến nguyên thần lực lượng 4 chuyển bộ thần đan, quyền làm lão phu cảm tạ tiểu đạo hữu mang đến Hàn Thiền tin tức. Đưa qua túi chứa đồ, đi ra cửa. Mà nghe được này 4 chuyển bộ thần đan tên, liền Bạch Lộ đều trong mắt sáng một cái. Trong phòng chỉ còn Phương Tuấn Mi ba người, bởi vì tiên đoán sự tình, bầu không khí dù sao cũng hơi quái lạ. Vị kia Hàn Thiền, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi nói tránh đi. Hàn Thiên tiền bối, là chúng ta trong tộc rất có năng khiếu tài tình một vị tu sĩ, ta mới vừa bước lên đạo đồ thời điểm, nàng cũng đã danh chấn chúng ta thần tộc. Nguyên Ti Huyễn giới thiệu, nhưng tính tình của nàng lại càng giống các ngươi nhân tộc một ít, tính thích du lịch, ở một lần nào đó rời đi thiên không đại bồn địa sau, liền lại chưa có trở về, trực tiếp ngày hôm nay ngươi mang đến tin tức về nàng. Lời đến cuối cùng, chịu không nổi thổn thức. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lại hàn huyên mấy câu sau, trở lại gian phòng của mình bên trong. Không có vội vã phục cái kia bổ thần đan, tản bộ bước chân, suy tư lên. Ra sao bà bối mới có thể cứu vãn một cơn hạo kiếp? Nếu không có muốn Phương Tuấn Mi ở trên người mình chọn, tất nhiên là nhiệt huyết đan tâm kiếm, phóng trụ cổ kính, cùng không gian linh vật kia bên trong mở dạng, những pháp bảo khác, nghĩ đều không cần nghĩ. Mà này ba loại bà bối, thẳng thắn nói, đều có xoay chuyển hạo kiếp sức mạnh. Bất quá Phương Tuấn Mi thực sự là rất khó đảo, dù cho là tạm thời mượn cho thần tộc. Thứ nhất căn bản không biết là thứ nào, liền ngốc vụ vụ đồng thời móc ra, để người ta chọn. Thứ hai tam bảo đều quý giá dị thường, rước lấy mơ ước, phiền phức liền lớn hơn. Lẽ nào người kia, căn bản không phải ta? Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi hỏi như vậy chính mình. Thở ra một hơi sau, đem chuyện nào, tạm thời thả xuống, lấy ra túi chứa đồ kia đến. Trong túi là một chiếc bình ngọc, trong bình chỉ có một viên màu xanh lam đang dược, chỉ có to bằng ngón tay, nhưng rất có linh tính bay lượn. Có thể bị một vị trí linh cảnh giới, lại là lấy nguyên thần chi đạo nổi danh thần tộc đại trưởng lão đưa ra tay, hiển nhiên sẽ không là đơn giản đan dược. Nếu có thể đại bổ nguyên thần, tình không tam đả lôi uy lực, tất nhiên đem lại mạnh hơn một đoạn. Nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng xuống, đem đan dược kia nạp vào trong miệng. Đồng. Mới vừa lối vào, như băng hỏa đột ngột đốt bình thường, một đoàn cực lạnh lẽo, nhưng lại cháy hừng hực bình thường khí lưu màu xanh lam, hướng về biển ý thức phương hướng bên trong, xông ra ngoài. Trong đó chất chứa đầy đủ đến muốn nổ tung lên vậy nguyên thần lực lượng. Phương Tuấn Mi vội vã mở rộng biển ý thức. Hô. Cái kia khí lưu mãnh liệt mà đi, thẳng đến biển ý thức bầu trời, tiểu nhân dạng thần thức chi thân, một đoàn hơi nước một dạng, đưa nó gói lại. Phương Tuấn Mi tâm linh thần hội, vận chuyển nguyên thần công pháp, điên cuồng hấp thu lên. Này một hấp thu, chính là 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày, Phương Tuấn Mi bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo sáng như tuyết điện quang, ở trong phòng sáng ngời mà qua. Hắn hai con mắt, phản phất chất chứa hai đám thiểm điện một dạng, tinh mang bắn ra bốn phía, quá rồi một hồi lâu, mới dần dần lắng lại xuống. Phương Tuấn Mi có chút hưng phấn nắm một thoáng nắm đấm, đứng lên. Ngăn ngắn 3 ngày, thần thức của hắn lực lượng, liền lớn mạnh 2/10 trái phải, ép thẳng tới tổ khiếu trung kỳ tu sĩ. May mà năm đó, nhiều vài câu miệng, chạy một chuyến chân, bằng không này cọc tiểu cơ duyên, cũng không tới phiên ta. Phương Tuấn Mi một cười nói. Chương 1090, một đường tìm kiếm. Tuy là yên tĩnh, lại thả bằng tĩnh tâm. Ở thần tộc quê hương, này phong cảnh như hoa nơi, Phương Tuấn Mi vô pháp bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, Hàn Sơn trong miệng cái gọi là hạo kiếp, cái gọi là tiên đoán, tổng cho hắn một loại cảm giác xấu, dường như muốn cuốn vào một hồi báo táp lớn bên trong. Tâm thần không yên, tu luyện cũng là đứt quãng, thỉnh thoảng xuất quan đến, hỏi thăm tin tức. Như vậy, loáng một cái chính là hơn 10 năm. Một ngày này, Bạch Lộ chủ động tới gặp Phương Tuấn Mi, nhưng là có tiểu mạn tin tức. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Bạch Lộ gật đầu một cái nói, chúng ta thần tộc thay mắt, hỏi thăm được tiểu mạn tỷ tỷ từng ở Thiên Âm tộc dừng lại thật dài một quãng thời gian, trợ giúp bọn họ chống đỡ xích thân tộc, đồng thời đạo tâm lộ sắc thành công. Quá tốt rồi, sau đó thì sao? Sau đó tựa hồ rời đi, cụ thể đi nơi nào, chúng ta thay mắt cũng không có tìm hiểu đi ra, đạo huynh muốn biết, e sợ còn phải đi một chuyến Thiên Âm tộc, bái phòng một cái năm đó cùng tiểu mạn tỷ tỷ giao hảo một ít tu sĩ. Bạch Lộ bay mau trả lời, rõ ràng đã giúp hắn thu dọn quá tin tức, nữ tử này hành sự cũng đang nhanh chóng đang trưởng thành. Nói xong, đầu tiên là hiện ra bách tộc lãnh địa đồ đến, lại đem cùng Dương Tiểu Mạn giao hảo mấy cái tu sĩ, đơn giản giới thiệu một chút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Mặt khác, đạo huynh muốn tìm vị kia Phiêu Xương thị, chúng ta không có thăm dò được, nhưng chúng ta thăm dò được một người khác huyết hải thiên hoàng tin tức. Bạch Lộ lại nói. Hắn ở đâu? Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang nổ lên, rốt cục có đại cửu nhân hành tung, trong phòng bầu không khí, chớp mắt đều lạnh mấy phần xuống. Bạch Lộ nhìn chăm chú hắn một mắt, thâm ý sâu sắc nói, đạo huynh có thể biết, chúng ta bách tộc lãnh địa Mộc Linh tộc có hai đại linh tổ cảnh giới tu sĩ, Tiên Lê đại tôn cùng Phù Tang đại tôn. Phương Tuấn Mi gật đầu, ánh mắt đã ngưng tụ lại. Này huyết hải thiên hoàng chính là Phù Tang đại tôn nhỏ nhất đệ tử, nghe nói bởi vì tính tình gần gũi duyên cớ, cực kỳ được hắn thưởng thức, bây giờ ở Mộc Linh tộc bên trong cũng là nắm giữ không nhỏ thực quyền. Bạch Lộ lại nói, phiền phức. Phương Tuấn Mi nhíu chặt lông mày lên, như huyết hải thiên hoàng có Mộc Linh tộc cùng Phù Tang đại tôn làm chỗ dựa, trừ phi có thể nghĩ biện pháp làm cho này người lạc đàn, bằng không trong thời gian ngắn hầu như không thể giết hắn. Đạo huynh, bất luận ngươi cùng người này có cái gì cửu, đều định phải nghĩ lại sau đó làm. Bạch Lộ dặn dò. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nếu đã chiếm được tin tức, cũng không còn ở thêm, cáo biệt Bạch Lộ cùng nàng cha mẹ, liền lên đường xuất phát. Bạch Lộ vẫn đưa hắn ra thần tộc quê hương. Đạo huynh, ngươi thật không phải chúng ta trong tộc, trong lời tiên đoán người kia sao? Đây là Bạch Lộ câu nói sau cùng. Nghe Phương Tuấn Mi, lại là trở nên đau đầu. Bách tộc lãnh địa, do mấy khối to lớn đại lục, cùng rất nhiều hải đảo tạo thành, to to nhỏ nhỏ chủng tộc, rải rác ở trong đó. Phương Tuấn Mi lên đường sau, một đường thẳng, thẳng đến Thiên Âm tộc phương hướng mà đi, trên đường bất cứ chuyện gì đều không dự định cùng lẫn lộn vào. Nay một đường lại đây, tranh đấu cũng không ít. Bách tộc lãnh địa không ít chủng tộc, vốn là cửu đoán rất nhiều, ở tộc nhân số lượng lượng lớn bành trướng bên dưới, cũng hiện ra càng nhiều tu sĩ, mới hận lại đan dệt trên một tầng lớn. Phương Tuấn Mi đều không để ý đến, chỉ để ý đi đường. Cho rằng hắn cảnh giới bây giờ, bình thường tu sĩ cũng không dám mơ ước đến trên người hắn. Một đường vội vội vàng vàng. Một ngày này, rốt cục chạy tới Thiên Âm tộc ba chủ thành lớn chỉ một trong lục hải thành, cũng là Dương Tiểu Mạn đương nhiên chiến đấu quá địa phương. Mới bất quá mấy thời gian ngàn năm đi qua, Dương Tiểu Mạn ở đây vẫn cứ có to lớn danh vọng, chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút, Phương Tuấn Mi liền biết rồi chuyện của nàng. Cho thấy chính mình là nàng đạo lữ thân phận sau, có Thiên Âm tộc người chỉ điểm hắn đi tu chân trong phố chợ Quy Nguyên giải hỏi thăm. Lại là thần thức bay tìm, là tiệm thuốc. Tiến vào trong cửa hàng, một cái phong hoa tuyệt đại, sắc đẹp rất tốt phụ nhân, chính khéo léo bắt chuyện khách mời, gặp Phương Tuấn Mi đi vào, không có để ý nhiều, chỉ khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, trong cửa hàng mới không còn gì khác người. Vị này nhân tộc tiền bối, muốn mua gì đó? Phụ nhân kia hỏi. Ta vì tìm hiểu Tiểu Mạn tin tức mà tới. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời. Ngươi chính là nàng vị kia nhân tộc đạo lữ sao? Phụ nhân chấn động nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Phụ nhân thấy thế, thần sắc phức tạp suy tư chốc lát, đầu tiên là đóng cửa tiệm, mới bắt chuyện Phương Tuấn Mi ngồi xuống, một phen giới thiệu, phụ nhân này chính là Dương Tiểu Mạn năm đó ở Thiên Âm tộc bạn tốt Âm Mi Nhi. Ta lo lắng nhất một chuyện, rốt cục vẫn là khả năng phát sinh. Âm Mi Nhi nói rằng. Đạo hữu là có ý gì? Phương Tuấn Mi ánh mắt động sạ. Âm Mi Nhi thần sắc cay đắng, suy nghĩ một chút, nói rằng, năm đó Tiểu Mạn ở đạo tâm nhất biến không lâu, liền rời khỏi chúng ta, nói là về nhân tộc bên kia đi. Nhưng ở nàng rời đi không lâu, chúng ta bách tộc lãnh địa liền phát sinh một việc phong ba. Nói xong, đem năm đó một linh tộc khắp nơi bắt lấy một tu sự tình nói đến, nghe Phương Tuấn Mi sắc mặt, lập tức khó xem ra. Lại là một linh tộc. Chúng ta sau đó cũng từng phái người nghe qua Tiểu Mạn tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không có được, những năm gần đây vẫn cầu khẩn nàng đã về nhà. Âm Mi Nhi nói tới chỗ này, ngược lại nhớ tới thoại phong xoay chuyển một cái, nói rằng, bất quá này vẫn là chúng ta suy đoán, Tiểu Mạn có thể đi rồi những nơi khác bên trong, hoặc là bị cái khác cơ duyên làm lỡ ở hành trình. Loại này lời an ủi, Phương Tuấn Mi năm đó nghe ra. Một đôi mắt hổ tuy ngưng tụ, nhưng vẫn như cũ đủ rất bình tĩnh, đầu óc xoay nhanh. Sau đó thì sao? Những kia bị một linh tộc chộp tới tu sĩ, còn có tin tức hay không? Một linh tộc bắt bọn hắn, đến cùng là muốn làm gì? Phương Tuấn Mi truy hỏi. Âm Mi Nhi lắc đầu nói, cái kia sau, liền không còn quá bọn họ tin tức, bọn họ muốn làm gì, bình thường tu sĩ cũng không thể nào biết được. Sẽ không có cái nào chủ tộc đi hỏi bọn họ đi đòi một lời giải thích sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Âm Mi Nhi cười khổ nói, linh tổ bên dưới đều là run rế, một linh tộc ra tay, rất có chừng mực, liền là đi chạm những kia có linh tổ cảnh giới tu sĩ tọa trấn chủng tộc, cũng chỉ trụ không quá quan trọng một tu, tương tự chúng ta Thiên Âm tộc như vậy trung tiểu chủng tộc, càng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm mặc lên, tâm thần trên trước nay chưa từng có trầm trọng. Như Dương Tiểu Mạn thật bị một linh tộc chụp tới, hắn muốn làm sao cứu? Sợ là vừa đến một linh tộc trên địa bàn, liền bị bởi vì thân phận của nhân tộc, gặp được đặc biệt quan tâm, càng không muốn để hắn lao kẻ thù huyết hải thiên hoàng chính ở chỗ này. Nếu ta muốn thăm dò, Tiểu Mạn có không bị chụp tới càng tin tức xác thật, nên đi tìm ai? Phương Tuấn Mi lấy ngựa chết làm ngựa sống bình thường, hỏi hướng về Âm Mi Nhi. Âm Mi Nhi nghe vậy, suy tư chốc lát nói, một linh tộc bây giờ chia làm hai phái, Phủ Tăng đại tôn cái kia một phái người, hầu như khẳng định là lần kia sự tình kẻ chủ mưu, nhưng Tiên Lê đại tôn nên cũng biết, chí ít sau đó sẽ biết, bất quá hắn có biết hay không Tiểu Mạn có không bị tóm, liền rất khó nói, nếu ngươi có thể tìm tới hắn, ngược lại có thể thỉnh giáo một chút. Hắn thông thường ở nơi nào? Nghe nói hắn phần lớn thời gian đều là ở chính mình Thiên Lão Sơn bế quan, Thiên Lão Sơn ngoại vì, tuy rằng người người đều có thể đi, nhưng lão nhân ra người thân phận quá cao quý, hơn nữa sẽ không thấy ngươi. Âm Mi Nhi dùng từ toán vô cùng hàm xúc. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lơ đến nói, dù vậy, hay là muốn đi thử xem. Âm Mi Nhi nghe vui vẻ gật đầu. Ngươi có thể có Phủ Tang đại tôn một mạch tu sĩ giới thiệu, càng nhiều càng tốt, không dùng quá tỉ mỉ, chỉ cần cho ta dáng vẻ liền được, cảnh giới ở phàm thuế đến tổ khiếu ở giữa. Suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi lại hỏi, tiền bối định tìm Phủ Tang đại tôn một mạch tu sĩ ra tay, bắt giữ tới hỏi. Âm Mi Nhi lập tức hỏi, cũng là thông minh nhanh trí. Phương Tuấn Mi gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói, Phủ Tang đại tôn một mạch, nếu như thế yêu chiến, như thế tôn trọng mở rộng, dưới tay hắn tu sĩ, chắc chắn sẽ không mỗi ngày an phận chờ ở nơi đó khổ tu, chỉ cần dám ra đây chuyện, ta liền nhất định có thể tìm tới cơ hội. Lời tuy nói như vậy, nhưng nếu bị một linh tộc phát hiện, cực khả năng rước lấy đối với ngươi truy nã, nơi này là bách tộc nơi, ngươi một cái nhân tộc, muốn che giấu thân phận là không thể. Âm Mi Nhi lo lắng nói, vậy cũng là chuyện không có biện pháp, như trước một con đường đi không thông, ta cũng chỉ có thể đi con đường thứ hai này. Phủ Tăng đại tôn dòng chống khua chiêng bắt được nhiều như vậy một tu, nhất định có rất nhiều một linh tộc người nhìn thấy. Phương Tuấn Mi không để ý lắm, thần sắc kiên định. Vô hối bại bởi người đàn ông này, ngược lại cũng không an. Tuy rằng trường thô giáp một điểm. Âm Mi Nhi ở trong lòng còn cảm khái một câu. Tiền bối nếu là kiên trì, liền ở chúng ta Trúc Hải Thành ở lại một đoạn, cho ta một chút thời gian, ta đến phái người thu thập Phủ Tăng đại tôn một mạch tu sĩ tin tức. Âm Mi Nhi nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn. Nay một đợi, lại là 2-3 tháng trôi qua. 3 tháng sau, Phương Tuấn Mi lần thứ 2 lên đường, trong đầu mang theo là gần 100 cái mộc tu tướng mạo cùng giới thiệu sơ lược. Âm Mi Nhi cũng chăm sóc hắn, nếu là có thể, xin hắn đem bị bắt đi mười mấy cái Thiên Âm tộc người, cũng cùng nhau cứu ra. Từ Thiên Âm tộc Thiên Âm rừng rậm, đến một linh tộc Bích Hải Thánh Nguyên, này trung gian, lại là một đoạn dài lâu lữ đồ, không riêng dài lâu, hơn nữa hung hiểm, trong đó đem trải qua mấy cái bách tộc bên trong thế lực lớn. Đấu Khôi tộc, Lang tộc, Huyết Tu La, đều là bách tộc bên trong có tiếng thế lực lớn, cái khác như Thâm Sơn gia tộc, Thạch Linh tộc, tương tự không thể khinh thường. Phương Tuấn Mi trong lòng nôn nóng, một đường triển khai vô gian tiến bộ, lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, đi ngang qua bách tộc lãnh địa. Bất quá bởi vậy, nguyên thần pháp lực tiêu hao, liền đã nhiều mà mau đứng lên. Một ngày này hoàng hôn thời gian, Phương Tuấn Mi không thể không lại một lần rơi vào trên đỉnh ngọn núi, tìm chỗ nghỉ ngơi khôi phục. Núi chỉ là tầm thường chi sơn, nhưng núi một mặt khác phong cảnh, lại xem Phương Tuấn Mi lại một lần mở mang tầm mắt. Một vũng không nhìn thấy phần cuối, phảng phất vô biên vô hạn một dạng biển lớn màu đỏ ngòm, ở đỏ như máu tà dương ấn chiếu xuống, sóng nước lấp loáng, thỏa thích thể hiện ra đỏ như màu máu trắng lệ, làm người nghe tở, phảng phất có thể nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh bình thường. Đó chính là huyết tu la bộ tộc địa bàn, U Minh huyết hải, huyết tu la bộ tộc liền phân bố ở trong biển máu to to nhỏ nhỏ trên hòn đảo, có chút thậm chí sinh sống ở dưới nước. Chương 1091, thị phi tìm người. Phương Tuấn Mi ngồi một mình trên đỉnh ngọn núi, thổi gió đêm, vô tư vô vị uống rượu lâu năm, nhìn xuống phía dưới U Minh huyết hải, tâm tình có chút chán nản xa xút. Dương Tiểu Mạn nếu thật sự bị một linh tộc nắm lấy, hắn phải như thế nào cứu? Liền là đem Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý, Loạn Thế Đao Lang đám người đồng thời gọi lên, chỉ sợ cũng không thể xông tiến một linh tộc trọng yếu nơi cứu người. Vậy cứ như thế mặc cho số phận sao? Bất chi bất giác, chính là màn đêm buông xuống, chòm sao đốt đèn. Uống xong cuối cùng một ngụm rượu, Phương Tuấn Mi ở trong núi này, mở ra động phủ nhỏ, đã tọa khôi phục lại. Bảy sau 8 ngày, lần thứ 2 lên đường, phương hướng chính là phía trước U Minh huyết hải, trừ phi Phương Tuấn Mi dự định lách một cái to lớn phần cong, bằng không phía trước một đoạn đường này, tránh cũng tránh không thoát. Đi vào trên không bên trong, triển khai vô gian tiên bộ, đồng thời lại thần thức phóng thích, rời xa U Minh huyết hải trên một ít trọng yếu nơi, tránh khỏi cuốn vào không cần thiết thị phi bên trong. Huyết tu la bộ tộc phong cảnh, cực kỳ độc đáo. Đỏ như màu máu hồ bên trong, phân bố to to nhỏ nhỏ màu xanh biết hòn đảo, phảng phất rơi vào trên hồ từng khối đá quý màu xanh biết một dạng, mà bầu trời lại là xanh thẳm, mây trắng tung bay. Mãnh liệt sắc sai, mang đến là mạnh mẽ thị giác xung kích, đáng tiếc Phương Tuấn Mi không lòng dạ nào thưởng thức. Trong bầu trời, trừ hắn ra, còn có huyết tu la bộ tộc tu sĩ. Này một huyết tu la bộ tộc, giống như nhân tộc, một cái xương sọ, hai tay hai chân, nữ tính đại thể diêm dúa lẳng lơ, nam tử lại là giữ tận xấu xí, quần áo bại lộ, hoàn bội đinh đương. Bởi vì tu luyện huyết đạo mật thuật duyên cớ, đại thể da thịt đỏ như máu, mà da thịt của bọn họ trên càng là xăm lên quái lạ hoa văn. Một ngày này, trong bầu trời sóng lớn phun trào, một chiếc quái lạ đi đường pháp bảo vút qua không trung. Chiếc này đi đường pháp bảo, dáng vẻ là chiếc thuyền, dài chừng mấy trăm trượng, nhưng thân thuyền mặt ngoài phảng phất cây cỏ đầu cảnh cây một dạng, nở rộ từng đóa to lớn hoa, mỗi một đóa đều đủ có 5, 6 trượng, diễm lệ sáng lạ, nhan sắc đỏ như máu, ở sóng lớn trùng kích vào, cánh hoa không ngừng mà lung lay. Chiếc này huyết hoa thuyền, tỏa ra thượng phẩm linh bảo khí tức, tốc độ hầu như có thể so với Phương Tuấn Mi hư không tiến bộ, tuyệt đối là tốt nhất đi đường pháp bảo một trong. Đầu thuyền trên đứng không ít tu sĩ, có người thủ vệ ở hai bên nơi, có người ở đầu thuyền nơi xem phong cảnh, mỗi người cái trán trung ương nơi, xăm lên một đóa hoa dạng đồ án. Đầu thuyền nơi, chỉ có hai người, đều là nữ tính huyết tu la. Một người tuổi còn trẻ nữ tử, chừng 20 răng dấp, vóc người cao gầy yểu điệu, dãy núi chập trùng, còn lưu lại mấy phần thiếu nữ khí chất, nhưng đã là đôi mắt sáng mắt to, diễm quang ẩn đấu, lại nảy nở mấy phần sau, tuyệt đối là cái điên đảo chúng sinh mỹ nhân. Đỏ như màu máu da thịt, cùng cái kia hai cái trắng đen rõ ràng con người, phối hợp cùng nhau, hình thành khác dị vực phong tình. Trên người chỉ mặc rất ít mấy khối to bằng bàn tay màu xanh lam y mảnh, lộ ra tảng lớn da thịt đến, hai mũi, thậm chí là trên môi, đều mang dạng vòng trang sức, bị gió vừa thổi, phát ra len ken âm thanh. Mới nhìn đi, những kia đại đại trang sức, so với quần áo còn muốn càng nhiều hơn một chút, không nói ra được trêu người. Nữ tử này cảnh giới, là tổ khiếu trung kỳ. Một người khác, là cái bà lão, lao tác già rồi, mặt mày ở giữa, vẫn lưu lại tuổi trẻ dáng vẻ lúc phong vận, nhưng cùng bên cạnh cô gái trẻ xuyên một dạng ít, lộ ra một cái lao già cùng nhăn đi ra thì đến, sẽ bao nhiêu có vẻ hơi chói mắt. Bà lão này khí tức thu lại, phảng phất phàm nhân, một mực một đôi mắt, thâm thúy huyền ảo dị thường, tuyệt không phải đơn giản tu sĩ. Xem ảnh một. Hai người đứng ở mũi thuyền, nhìn phương xa phương hướng bên trong. Ồ, mô mô, cái này nhân tộc thiên bộ thông thật cổ quái, dĩ nhiên không có thả ra một điểm nguyên khí quang ảnh đến. Đột nhiên, cô gái trẻ kia phát hiện cái gì, đột nhiên một cái quay đầu, đôi mắt đẹp xem ra, lại kinh ngạc nói rằng. Bà lão nghe vậy, đuổi theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong mắt sáng một cái, cũng kinh ngạc nói, xác thực là thiên bộ thông, cái này nhân tộc tiểu bối mới tổ khiếu sơ kỳ sẽ, nếu không có là cơ duyên không nhỏ, chính là lai lịch không nhỏ. Dứt tiếng, lập tức liền cười hì hì, có chút thâm trầm nói, bất quá nơi này là chúng ta huyết tu la địa bàn, không phải là các ngươi nhân tộc trung ương thánh vực, to lớn hơn nữa lai lịch cũng vô dụng, một người độc hành, cẩn thận chớ đem mệnh đưa. Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Có thể thấy được chủng tộc này, đối với những chủng tộc khác cũng không hảo cảm gì. Mỗ mỗ lời ấy sai rồi, ta nhìn này nhân tộc rất thông minh, ngươi xem, hắn đang thay đổi phương hướng, nên là phát hiện phía trước chỗ kia tranh đấu nơi, không muốn cuốn vào thị phi bên trong. Có thể chỉ là đi ngang qua chúng ta U Minh huyết hải. Cô gái trẻ nói rằng, tựa hồ cũng cực thông tuệ. Tiểu thư, thế gian này thị phi, nếu là ý định tìm tới một người, hắn chính là muốn tránh, cũng là tránh không thoát. Đây chính là ông trời bài bố, trừ phi hắn có thể khống chế vận mệnh của mình. Bà lao nghe vậy, lại là cười hì hì, thâm ý sâu sắc nói rằng. Cô gái trẻ bị nàng phản bác, không có nổi giận, trái lại suy tư lên, chỉ chốc lát sau nói, "Mộ Mộ là nói, chúng ta Huyết Tu La bộ tộc, hiện tại trận sóng gió này sao?" Bà lão lạnh nhạt nói, "Vậy sẽ phải nhìn hắn, đến tột cùng là đi phương hướng nào bên trong, nếu như bất hạnh vừa vặn đi ngang qua cái hướng kia, quá nửa là chạy không thoát." Cô gái trẻ khẽ gật đầu, ánh mắt phiền muộn lên, thổn thức nói, "Người khác muốn chạy trốn trốn không thoát, chúng ta nhưng phải đem mình hướng về nơi đó đưa." Tiểu thư nói cẩn thận. Bà lão nghe vậy, nghiêm mặt, có chút nghiêm nghị nói, "Chúng ta Huyết Tu La bộ tộc, có thể loạn, có thể lẫn nhau thảo phạt, nhưng không thể lên diệt tộc đại kiếp nạn, đây là chúng ta hết thảy Huyết Tu La tộc đều phải tuần hoàn điểm mấu chốt, những tên kia đánh quá lợi hại, chúng ta nên đi điều đình, đương nhiên liền muốn đi." Momo nói chính là. Cô gái trẻ tuổi cũng là nghiêm nghị trả lời. Mà hai người nhìn thấy cái kia nhân tộc, đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cũng cảm thấy đến hai người quét tới nguyên thần, đặc biệt là trong đó một đạo vô cùng mạnh mẽ. Về đảo qua cái kia họa thuyền hướng đi, Phương Tuấn Mi lặng yên lần thứ hai biến hướng, hắn cũng là người thông minh, cảm giác nhạy cảm đến, bà lao kia mạnh mẽ, thậm chí khả năng là trí linh cảnh giới tu sĩ. Liệu định chiếc thuyền này đi phương hướng sẽ không là đơn giản nơi, đã như vậy, đơn giản sớm chuyển biến phương hướng. Nay vừa bay, lại là mấy ngày sau, lần thứ hai rơi vào một chỗ vô danh trên hải đảo nghỉ ngơi khôi phục. Không nên nhìn thời gian ngắn, nhưng đổi tới đường xá, không biết có bao xa. Chỉ buổi tối hôm đó, kịch liệt núi rung địa chấn cảm giác, đem Phương Tuấn Mi thức tỉnh. Gia Lâm thời động phủ đến, chỉ thấy cách đó không xa trên biển rộng, hai bang chừng 10 cái tu sĩ đang ở trong lúc các chiến, hất u minh huyết hải trên, sóng cuồng ngập trời, tiếng ầm ầm không dứt, biển rộng bị lần lượt xé rách. Đều là Huyết Tu La, nhưng từ hình tượng trên lại có chút cho phép không giống, một phương trên trán, văn một cái dựng thẳng con mắt, một phe khác trên trán, xăm lên một đạo tia chớp màu đỏ ngòm dạng đồ vật. Khẳng định đại diện cho cái gì? Nhưng Phương Tuấn Mi không vì Huyết Tu La mà đến, cũng không có chuyên môn tìm hiểu qua, không biết ý tưởng, cũng không hứng thú gì. Hai bên tu sĩ cảnh giới, từ phàm thuế đến tổ khiếu không giống nhau, mạnh nhất chính là hai cái tổ khiếu trung kỳ Huyết Tu La, nhưng đều không phải thiên bộ thông tu sĩ, đánh đúng quy đúng củ. Này Huyết Tu La bộ tộc triển khai thần thông bên trong, đại thể chen lẫn huyết đạo thần thông, ngược lại cũng xem Phương Tuấn Mi mở ra mở tầm mắt. Bá. Vài lần sau, Phương Tuấn Mi liền phá không mà đi, dự định mặt khác tìm chỗ khôi phục, triển khai ý nguyên là thiên bộ thông. Nhân tộc đạo hữu, xin mời giúp một tay chúng ta, nếu ngươi có thể cứu chúng ta một mạng, tại hạ tất có báo đáp lớn. Phương Tuấn Mi mới vừa động, liền bị người phát hiện, lập tức có âm thanh truyền vào trong đầu, là cái thanh niên nam tử âm thanh, gấp gáp bên trong mang theo cầu xin. Khẳng định là nhìn thấy Phương Tuấn Mi triển khai chính là thiên bộ thông, biết thiên bộ thông tu sĩ lợi hại. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, tiếp tục bay về đằng trước đi, liền thần thức cũng không nhìn lại. Hắn lại không ngốc, trời mới biết này hai ba người lai lịch gì, mặt sau còn có cái gì lợi hại tu sĩ, lại vì cái gì đánh, liền loạn ra tay giúp đỡ, đầu óc hỏng rồi sao? Đạo hữu, Diệu Mục bộ người, đối với ta bộ lạm sát kẻ vô tội, việc này chi công chính đạo nghĩa, tuyệt đối là ở chúng ta bên này. Thanh âm nam tử lại đến, càng thêm cấp thiết. Phương Tuấn Mi y nguyên không để ý tới. Đạo hữu, Diệu Mục bộ cao thủ, cách nơi này cực xa, nhờ ở bộ bên trong, đã cứu chúng ta liền được, chắc chắn sẽ không đem ngươi liên lụy tiến cái gì sóng gió lớn bên trong. Nam tử chưa từ bỏ ý định, tính toán Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không để ý tới. Đạo hữu, ngươi như chịu giúp chúng ta, đã cứu chúng ta nguyện dâng 200 triệu tiên ngọc làm báo đáp. Nam tử còn không hết hy vọng, mở ra điều kiện, ở bây giờ khắp nơi không người dưới cục diện, nhận định Phương Tuấn Mi chính là hắn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ chạy về phía trước, khóe miệng lại nhếch lên một cái, trong mắt chạy qua vẻ khinh thường. 200 triệu tiên ngọc, phóng tới một cái tầm thường tổ khiếu sơ kỳ tán tu nơi đó, sắp thực hiểu ý động, nhưng Phương Tuấn Mi ở phàm thuế hậu kỳ, liền thông qua cái kia cuộc so tài, mò đến 20, 30 ức tiên ngọc, há sẽ để ý này chỉ là 200 triệu. Mà đối phương gặp Phương Tuấn Mi sẽ thiên bộ thông, liền nên biết hắn hoặc là cơ duyên vô cùng tốt, hoặc là lai lịch không nhỏ, còn ra này chỉ là 200 triệu đến xin hắn hỗ trợ, nếu không có là đầu óc ngu, chính là nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Là tại hạ bị hồ đồ rồi, đạo hữu tất nhiên dòng dõi không ít, ta nguyện ra 1 tỷ tiên ngọc, xin mời đạo hữu hỗ trợ. Nam tử bừng tỉnh bình thường, âm thanh lại đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, ý nguyên là tiến lên. 1 tỷ tiên ngọc, xác thực là không ít đi, nhưng vẫn không đáng hắn quấy tiến trận này thị phi bên trong. Một đoạn này dứt lời dưới một hồi lâu, đều không còn âm thanh truyền đến. Bất quá đối phương rơi vào Phương Tuấn Mi trên người thần thức đi, nhưng không có triệt hồi, phảng phất còn đang suy tư bên trong, suy tư điều gì có thể đánh động Phương Tuấn Mi bình thường. Phương Tuấn Mi thân ảnh càng bay càng xa. Một viên động tiên đan, đây là tại hạ có thể đưa ra cực hạn. Âm thanh rốt cục lần thứ hai đến, mang theo nghiến răng nghiến lợi mùi vị, kiên định vừa vội gấp, phảng phất rơi xuống đại quyết tâm mở dạng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hai mắt cuối híp, rốt cục động lòng. Tuy rằng vội vã đi tìm hiểu Dương Tiểu Mạn tin tức, nhưng nếu là tiêu tốn một thời gian uống cạn hai chén trà, liền có thể được một viên động tiên đan, cũng không có cần thiết cố tình lập dị, không duyên cớ sai qua. Chương 1092, Tham Di La. Ầm ầm. Biển máu bầu trời, to lớn tiếng ầm ầm vang, trực truyền mấy trăm dặm mà đi. Ở trên trời, thậm chí hình thành từng đoàn to lớn màu máu bao táp, không ngừng va chạm, trong gió lốc lại có đủ mọi màu sắc nguyên khí quang ảnh tránh loạn, chớp giật lôi đỉnh, ầm ầm mà xuống, phảng phất từng đoàn khác thiên kiếp một dạng. Cuốn phong, cuốn lên mưa máu. Bầu trời run rẩy, nước biển xé rách. Rõ ràng là giữa trưa thời gian, bên trong đất trời, nhưng là một mảnh lờ mờ, đỏ như màu máu lờ mờ.